Ngươi không phải nói, muốn để cái thế giới này trở lại nó cố định trên quỹ đạo qua sao? Ta như bây giờ làm thế nhưng là đang giúp ngươi thực hiện ngươi lý tưởng, làm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi hướng ngươi tha thiết ước mơ nhẫn giả thời đại? Lữ hành giả cả gũ giả ồn sột sủ kỳ nghiêng liếc Sở Thiên nhất mắt, có chút chế nhạo lạnh nhạt nói ra. Ta thừa nhận, ta xác thực rất muốn đi tới một lần nguyên chấp nguyên vị nhẫn giả thời đại, nhưng là, cùng ngươi khách quan mà nói, những cái kia lại tất cả đều là một đoàn phế thải, tại trong thế giới này, không có cái gì có thể so với được ngươi. Sở Thiên treo chọc giống như nháy nháy mắt, ra vẻ thâm tình ngắm nhìn lữ hành giả cả gụ dạ ồ sột sủ kỳ nói. Nếu là bởi vì ta duyên cớ mà khiến cho ngươi thực lực giảm đi nhiều, như vậy, ta liền thật sự là chăm chết vì tai nạn từ tội trạng. Nghe được Sở Thiên như vậy ngữ điệu, lữ hành giả cả gụ dạ ồ sột sủ kỳ đột nhiên phát giác, trong bất chi bất giác, trong lòng mình vậy mà sớm đã lặng yên phun lên một cỗ mật ý, có người khác quan tâm. Loại cảm giác này có vẻ như cũng không tệ. Ai ra ra? Một vị khác vượt qua thế giới mà đến cả gụ dạ ồ sột sủ kỳ cả người nổi da gà dùng sức gãi gãi, ghét bỏ cắt ngang hai người bọn họ ở giữa dính nhau. Yên tâm đi, tại ta tập được tiên lực về sau, thần thụ hấp thu khắp nơi thu hoạch đắc lực lượng, đối với ta mà nói, sớm đã là có cũng được mà không có cũng không sao đổ vỡ. Lữ hành giả cả gụ dạ ồ sột sủ kỳ thanh âm khôi phục trước đó tỉnh táo, chỉ bất quá, không biết có phải hay không người khác ảo giác, luôn cảm thấy hiện nay nàng đang khi nói chuyện đợi, trong lời nói lại là không thể phát giác trộn lẫn tiến một vòng không khỏi nhu hòa. Hiện nay, chúng ta mấy cái thực lực đến tột cùng dâng lên đến vô cùng tầng thứ, liền chính chúng ta cũng nói không rõ ràng, ta chỉ biết là, chúng ta bây giờ vốn có thực lực, đó là cùng chúng ta lúc trước hoàn toàn không ở vào cùng. Một cái không gian lực lượng, vô luận thần thụ trong cái thế giới này hấp thụ đến bao nhiêu năng lượng, đều không thể có thể làm cho chúng ta cường đại đến hiện tại mức độ này. Ngươi nói đúng, tu luyện tự nhiên năng lượng, tại ta đợi mà nói, thực rất lợi hại có cần phải. Như vậy, nói cách khác, chúng ta trước đó một mực lo lắng một vài vấn đề. Hiện nay đã tất cả đều không cần tiếp tục qua lo lắng. Sở Thiên như có điều suy nghĩ hỏi đến lữ hành giả cả gù dạ ồ sột sủ kỳ nói. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Xác thực là như thế này không sai. Cả gù dạ khẽ gật đầu, trải qua thời gian dài áp bách trong lòng nàng tảng đá lớn, cuối cùng tại nàng học hội tiên lực về sau bị hoàn toàn cho chuyện rời đi. Cả gù dạ, Sở Thiên cùng yêu dã mấy người, chẳng có mục đích hành tẩu ở phiến đại địa này phía trên, lãnh hội lấy các nơi trên thế giới dị dạng phong thái. Không thể không nói. Nhân loại thật sự là một cái thích hướng tính cực mạnh quân thể, khi bọn hắn tổng thần trên cây bị giải cứu xuống tới thời điểm, trong bọn họ đại đa số người đều rất lợi hại mê mang, nhưng là, theo thời gian trôi qua, bọn họ đã hoàn toàn thích hướng hiện tại sinh hoạt, cả nhân loại quân thể, đều tại chiều lấy một cái vui vẻ phồn bình phương hướng tiếp tục phát triển, lớn mạnh lấy. Tiên nhân, mấy vị cả gù dạ đại nhân, đã các ngươi luôn luôn nói, muốn để cái thế giới này trở lại nó hẳn là phát triển trên quỹ đạo qua, như vậy, các ngươi đến tột cùng muốn làm sao đi làm đâu. Cũng không thể cứ như vậy một mực lang thang đi xuống đi. Loại chuyện này, ngươi vẫn là đi hỏi ngươi tiên nhân đi, dù sao, đây đều là hắn vẫn luôn đang kêu gào lấy khẩu hiệu, không liên quan gì đến ta, nhiều lắm là. Chúng ta cũng là theo sau lưng hắn trợ thủ một cái tiểu mã tử mà thôi. Lữ hành giả cả gũ ra ôn sột sủ kỳ khó được mở lên Sở Thiên trò đùa. Thế là, yêu dã liền lại đem ánh mắt trọng điểm đặt ở Sở Thiên trên thân. Nếu là muốn đem thế giới kéo về đến nó cố định quỹ đạo trên, như vậy ta cảm thấy, nhẫn tông tuyệt đối không thể thiếu. Sở Thiên rất là kiên định nói, đã ngươi muốn làm ra cái nhẫn tông đi ra, vê đốt hổ cản sủ. Còn chẳng lẽ lại ngươi còn muốn làm ra cái hạ gõ rổ mổ cùng vũ thôn đi ra hay sao? Đầu tiên nói trước à, hiện tại chúng ta là không thể nào cùng người khác sinh con, cho dù là ngươi cũng giống như vậy. Sợ Sở Thiên đưa ra cái gì quá phận yêu cầu lữ hành giả cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ, lúc này liền đánh tốt dự phòng châm nói. Về phần nàng hai vị cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ, này lạnh lùng khuôn mặt cùng ánh mắt bên trong ẩn chứa hỏa diễm. Đã cực kỳ rõ ràng cho thấy các nàng riêng phần mình thái độ. Yên tâm, ta sẽ không đưa ra vô lễ như vậy yêu cầu đi ra. Sở Thiên khép cười một tiếng, chỉ bất quá, xem ở nàng mấy cái trong mắt người, khó tránh khỏi liền lộ ra nhiều mấy phần đắng chát. Ở cái thế giới này đã sinh hoạt hơn 20 năm, nếu là cái thế giới này tốc độ chạy cùng nó mấy cái thế giới tốc độ chạy là một dạng lời nói, như vậy, nói cách khác, chính mình trước kia chỗ kinh lịch mấy cái kia thế giới thời gian, cũng toàn đều đã qua hơn 20 năm. Hơn 20 năm thời gian, chỉ sợ tất cả mọi thứ đều sớm đã biến cái hình dáng A. Chương 246, chúng ta ăn cướp ngươi lý do, trong lòng ngươi liền không có điểm A, C số sao. Bắt đầu hải tặc thế giới địa bạo thiên tinh tác giả, tân trụ. Đúng, ngươi lúc trước đã từng nói muốn sáng lập nhân tông, nhưng hiện tại cũng không có hạ gõ rổ mổ tồn tại, ngươi chuẩn bị như thế nào qua tạo nên ra một vị lục đạo tiên nhân đi ra đâu. Lữ hành giả cả gũ giả ô sột sủ kỳ đánh vỡ hơi có vẻ ngưng trệ không khí, cuối cùng hỏi ra nàng tò mò nhất vấn đề này. Không có lục đạo tiên nhân. Vậy ta liền đến làm lục đạo tiên nhân, không có nhân tông, vậy ta liền đến sáng tạo ra một cái nhân tông, dù sao, tổng sẽ không để cho những này danh hào tan biến tại thế gian này cũng chính là. Tiêu Phàm rất là ý chí chiến đấu sục sôi cười nói. Đối với Tiêu Phàm cái này một ý nghĩ hao huyền mới lạ mạch suy nghĩ, lữ hành giả cả gụ dạ ột sột sủ kỳ im lặng ngưng nghẹn, đành phải tùy theo hắn làm loạn. Dù sao đối với nàng mà nói, thời gian sớm đã là không có chút nào ý nghĩa sự vật, dù sao cũng không có chuyện để làm, đã Sở Thiên muốn chơi, này nàng ở bên cạnh nhìn lấy cũng chính là. Cả gù dạ đại nhân, một bên yêu dã, lại là ở thời điểm này lặng lẽ giật nhẹ lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ ống tay áo. Ừm. Lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ làm lắng nghe hình. Yêu dã lấy một bộ tìm tòi nghiên cứu giống như trêu tức vẻ mặt vui cười chế nhạo nhìn về phía lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ nói, lại nói, cả gù dạ đại nhân, ngài đến tuột cùng là thế nào muốn a? Cái gì nghĩ như thế nào? Lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ cảm thấy không khỏi rượu. Cũng là tiên nhân Sở Thiên a. Yêu dã có ý riêng lấy nói. Sở Thiên, nàng làm sao? Lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ vẫn không thể nào kịp phản ứng. Ngài đối với hắn đến tuột cùng là thế nào muốn a? Ta cảm giác giữa các ngươi không khí rất tốt đâu. Yêu dã cười tủm tỉm nhìn qua lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ, đang chờ nhìn nàng bối rối đâu. Nhưng ai biết? Thật sao? Có lẽ vậy. Lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ vậy mà rất là nhẹ nhõm nhún nhún vai, cái này khiến đang chuẩn bị chế rêu yêu dã bông cảm giác không ra dày đặc. Đương nhiên, yêu dã tự nhiên là sẽ không biết, lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ mới sẽ không trước mặt người khác hiện lộ ra nàng tránh thức tâm tư tới. Ngài đừng nghĩ giấu giếm được ta, thực, ta đã sớm nhìn ra, ngài cùng tiên nhân Sở Thiên ở giữa, rất rõ ràng cũng là lang hữu tình, thiếp có ý trạng thái mà. Yêu dã vẫn không buông bỏ truy hỏi. Người suy nghĩ nhiều. Lữ hành giả cả gũ dạ ột sột sủ kỳ quả quyết cắt ngang yêu dã lời nói, hai ta ở giữa. Cùng ngay từ đầu so sánh. Ta không có cảm thấy hai ta ở giữa quan hệ có gì biến hóa. Nói như thế nào đây? Có lẽ mặt ngoài cũng không có chênh lệch quá nhiều đi, nhưng cho người ta cảm giác, lại hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên tốt ta. Yêu dã có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, ta nghĩ, tiên nhân Sở Thiên cũng nên sớm đã có cảm giác ra. Từ hắn những năm gần đây đối ngươi thái độ biến hóa liền có thể xem rõ một hai tốt ta. Yêu dã dùng một bộ khỏi phải nghĩ đến gạt ta ánh mắt ra hiệu lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ nói. Hắn năm này đến đối ta thái độ thủy chung chưa biến a, ta nhìn, là chính ngươi tiểu đầu bên trong muốn đổ vật quá nhiều điểm a. Cả gù dạ có chút buồn cười phủ nhận một chút, sau đó, hứng hờ giật ra đề tài, tốt, nhanh lên một chút đuổi theo ngươi tiên nhân Sở Thiên đi. Hắn đều nhanh muốn chạy mất tăm, ngươi đã đối với hắn cảm thấy hứng thú, như thế tỉ mỉ quan sát hắn, vậy liền nhanh một chút đi, miễn cho ngươi đến lúc đó còn phải lại qua tìm hắn. Rõ ràng là nhà ngươi tốt ta. Yêu cũng nhịn không được lật cái đại đại bạch nhãn ném cho lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ. Nhìn qua yêu dã đáng yêu cho má lún đồng tiền, lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ nhịn không được có chút thân mật vô vô nàng cái đầu nhỏ, sau đó, tiến tới một bước, dưới chân thoáng xách chút nhanh. Đối với yêu dã vừa rồi chi ngôn, lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ tâm lý thực cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác, có lẽ yêu dã nói tới đều là chính xác, nhưng nàng cũng là rơi không xuống mặt qua cùng Sở Thiên hảo hảo mà nói lên chút lời nói, có chút tiểu nữ nhân này một bộ cách làm, nàng thật sự là không thế nào học được. Huống chi, Sở Thiên tâm ý đến tột cùng như thế nào, lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ cũng còn chưa thể xác định, bởi vậy, hết thể còn có đợi thương thảo. Mà lại quan trọng hơn là, tại cả gù dạ tâm lý, còn lưu lại chút nghi hoặc, nàng không biết Sở Thiên ưa thích, đến tột cùng là nàng vị này sống sờ sờ tồn tại ở trước mặt hắn lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ, vẫn là vị kia vốn nên sinh tồn ở trên thế giới này cũng không có vượt qua thế giới kinh lịch cái kia nguyên chấp nguyên vị cả gù dạ ột sột sủ kỳ. Nếu như Sở Thiên thật là bởi vì cái kia nguyên chấp nguyên vị cả gù dạ ột sột sủ kỳ ảnh hưởng lúc này mới thích nàng, nàng sẽ cảm thấy rất lợi hại không thoải mái, rất lợi hại không thoải mái. Cứ việc từ mỗi cái góc độ lên giảng, các nàng nên đều cùng thuộc tại một người. Đương nhiên, nếu chỉ là như thế cũng liền thôi. Nhiều lắm là, nàng cũng là tâm lý cảm thấy có chút cách đứng thôi, dù sao hắn sở ưa thích, vô luận là nguyên bản cái kia nàng hay là hiện tại sống sờ sờ đứng tại hắn tiên nhân Sở Thiên trước mặt cái này nàng, đều có thể tính là nàng cả gù dạ ột sột sủ kỳ bản tôn, nàng không cần thiết cùng chính nàng đưa khí, qua ăn chính nàng giấm, nhưng là để hắn cảm thấy một chút tuyệt vọng là, trên thế giới này, thế nhưng là vẫn tồn tại một vị nguyên trang phiên bản. Cả gù dạ ột sột sủ kỳ. Giờ khắc này, lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ đột nhiên hối hận. Chính mình hẳn là tại tên kia xuất hiện trước tiên bên trong liền đem chi cho giết chết rồi, hiện nay tất cả mọi người đã ở chung nhiều năm như vậy, lúc này phản ngược lại không tiện động thủ. Trước mặc kệ lữ hành giả cả gù dạ ột sột sủ kỳ đối Sở Thiên đủ loại ngấp nghé cùng nhu đồ, hiện tại bày tại mấy người bọn họ trước mặt, lại là một cái khác so sánh khôi hài vấn đề, mấy người bọn hắn lại bị người cho cản đường ăn cướp. Lại nói, thời thế hiện nay, cho dù là lục đạo tiên nhân cùng đệ đệ của hắn từ trong khe đá đụng tới, cũng nhất định là ngăn cản không bọn họ mấy người kia. Nhưng là cũng là bọn họ loại này cứu cực tổ hợp, hiện nay vậy mà đụng phải cản đường ăn cướp tiểu bao tặc. Nhìn lên trước mặt những này hai tay để trần, cầm trong tay đại đao cường tráng đại hán, vê đút cổ cản sụ. Com Sở Thiên nhịn không được khuôn mặt cổ quái cười khẽ một tiếng, lại nói. Các ngươi xác định là muốn đánh cướp chúng ta? Cười cái gì cười? Muốn ăn đao từ sao? Vị kia rõ ràng là dẫn đầu bộ dáng thủ lĩnh cường đạo, lúc này liền hướng về phía Sở Thiên nộ hống lên tiếng. Tuy nhiên ta cũng rất muốn lưu lại chút đáng tiền đồ vật cho các ngươi, nhưng là mười phần đáng tiếc là. Sở Thiên tiếc nuối móc móc chính mình trống rỗng hai cái túi áo, rất là bất đắc dĩ khẽ thở dài nói, làm sao? Ta căn bản là không có cái gì ta tài a. Bớt nói nhảm, ngươi nghĩ rằng chúng ta có tin hay không? Tại vị kia cường đạo đầu lĩnh bên cạnh, một vị rất lợi hại hiển nhiên là đảm nhiệm quân sư quạt mo nhân vật nam tử lúc này liền phẫn hận tức giận lấy nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta mắt mù à? Người khác không cướp hết lần này tới lần khác liền cướp ngươi một người. Trong lòng ngươi chẳng lẽ liền không có điểm A, C số sao? Ừm, ta hẳn là phải có chút gì số sao? Sở Thiên bị vị này cường đạo cho nói sửng sốt một chút, làm gì? Chẳng lẽ các ngươi đến cướp bóc ta vẫn là có cái gì đặc biệt lý do hay sao? Chương 247, vì yêu dã bắt đầu hải tặc thế giới địa bạo thiên tinh tác giả, tận trụ. Đối với bọn này đạo tặc vì sao muốn ăn cướp chính mình đoàn người này lý do, Sở Thiên bọn người tất cả đều biểu thị hết sức tò mò. Sở Thiên làm sao cũng nghĩ không thông, ấn lý thuyết, nhóm người mình có vẻ như cùng những người này cũng không gặp nhau a. Đương nhiên, nếu là có gặp nhau lời nói, muốn đến những người này cũng không dám tại mấy người bọn hắn trước mặt nhai răng. Nhưng, Sở Thiên tự cao nhóm người mình có vẻ như cũng không có đắc tội qua các ngươi những người này a. Chẳng lẽ nói, bọn họ chỉ là biết hắn Sở Thiên tiên người thân phận. Sau đó cho là hắn vị này tiên nhân hư hữu đồng hồ. Nghĩ đến từ hắn vị này tiên nhân nơi này làm chút tiền đi ra. Bởi vì tin tức thiếu nghiêm trọng duyên cớ, lúc này Sở Thiên cũng chỉ có thể như vậy cho rằng có thể ngăn chặn. Hừ, lại một vị dáng dấp xấu xí cường đạo đứng ra, cho Sở Thiên nhất cái rất là khó chịu cửu thị ánh mắt. Hiện nay cái này thế đạo, lại còn mang theo mấy vị tiểu nương tử xuất du, mà lại bên trong lại còn có tam bào thai. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy, thần bí, mê người tam bào thai. Quan trọng hơn là, bên cạnh ngươi vị kia làm thị nữ cách ăn mặc nữ tử, lại cũng là như thế điên đảo chúng sinh. Tại hiện ngay tại lúc này còn có như thế nhàn hạ thoải mái chó nhà giàu. Không đoạt ngươi đoạt người nào? Chẳng lẽ đi đoạt những cái kia không có gì chất béo khổ cắp cắp nhóm sao? Không duyên cơ ô con đường này thượng thanh dự, đến lúc đó, đâu còn có giống như ngươi thiện tài đồng tử tới cung ứng ta đợi tiền thuế a. Ừm. Cho nên nói, các ngươi cướp chúng ta nguyên nhân là cảm thấy mang theo mấy cái vị nữ tử ta là người có tiền đi. Sở Thiên có chút bất đắc dĩ hơi liếc liếc một chút mấy vị cả gù dạ cùng yêu dã, không nghĩ tới, đúng là vẫn là các nàng mấy vị nổi a, làm hại hắn còn tưởng rằng là chính mình tiên nhân thân phận gây nên khiến cho bọn hắn chuẩn bị bí quá hóa liều đâu, không duyên cớ đồng hồ sai tỉnh. Bớt nói nhảm, muốn tiền hay là muốn mạng? Vị kia dẫn đầu cường đạo dường như đã không kiên nhẫn, lúc này liền cao giọng đe dọa đứng lên. Thế nhưng là, ta là thật không có ở trên người mang tiền a. Sở Thiên có chút buồn rầu chỉ bị chính mình lật ra bên ngoài hai cái lỗ hổng khi túi áo. Đều là khoảng không, nào có cái gì mua lộ tài u. U. Tiểu tử chơi sỏ lá đúng không? Vị kia xấu xí bộ dáng nam tử lúc này liền có chút ngạ lớn thổi tiếng huýt sáo, không có tiền cũng được, liền dùng phía sau ngươi mấy cái kia nữ tử chống đỡ tiền mãi lộ đi, lại nói kẻ có tiền thật đúng là tờ mở sẽ hưởng thụ a, mấy cái này nữ tử thật đúng là hiếm có nhân gian vưu vật. 3. Lời còn chưa dứt, liền bị trước người hắn cường đạo đầu lĩnh cho trực tiếp quay người vung cái to mồm. Nhìn qua có chút chết lặng vị này thuộc hạ. Cường đạo đầu lĩnh lúc này liền chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giận dữ mắng mỏ đứng lên, ta cùng các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Chúng ta là chuyên nghiệp cường đạo, chỉ cướp tiền không cướp sắc, bất luận cái gì lấy cướp sắc chờ nó không phải cướp tiền vì mục đích hành vi, đều là chạy hướng ta đợi cường đạo chuẩn tắc hành vi, đều lẽ ra bị ta đợi sở thỏa khí. Thế nhưng là, giúp lao đại ngài đoạt áp trại phu nhân không phải cũng là chúng ta cường đạo thông lệ sao? Vị kia xấu xí nam tử lúc này liền yếu ớt kháng tranh, đoạt áp trại phu nhân sự tình, có thể để làm là cướp sắc sao? Ừm. Vị kia dẫn đầu cường đạo đầu lĩnh cũng không biết có phải hay không nao tử có chút không dùng được vẫn là có ý định như vậy thuận nước đẩy thuyền, đang nghe được vị nam tử này quỷ biện về sau, hắn liền lập tức dẫn đầu chuyển hướng sau lưng chư vị huynh đệ, hắn nói cái này. Có lý sao? Có lý. Có lý. Có lý. Lúc này, ứng hòa âm thanh một mảnh. Vị này dẫn đầu nam tử cau lại song mi, tại có chút xoắn suýt liếc nhìn liếc một chút cả gù dạ cùng yêu dã về sau, liền rất là buồn rầu khẽ thở dài, thế nhưng là, ta đã có lão bà a. Tại nhắc lên lão bà hắn thời điểm, trên mặt hắn rõ ràng hiện ra một tia đều ý, hoặc là nghĩ đến lão bà hắn duyên cớ, vị nam tử này lúc này liền liên tục lắc đầu đứng lên. Không được. Không được. Ta sao có thể đoạt áp trại phu nhân trở về đâu? Nếu không, nhà ta nương tử hội muốn giết ta, không ổn. Không ổn. Đang nói những lời này thời điểm, ánh mắt của hắn lại có chút lưu niệm liếc liếc một chút yêu dã, nếu là ta lão bà cũng có thể giống nàng như vậy tiểu tiểu khả nhân lời nói, này thì tốt biết bao à. Về phần mấy vị cả gù dạ. Hắn không chút dám nhìn, hắn cảm thấy, người này căn bản cũng không phải là hắn có thể đi khinh nhẫn cùng nhúng chàm tồn tại, huống chi. Dựa theo người này thẩm mỹ, cả gù dạ Ososuki khinh thường, tóc trắng, khiến cho hắn trực tiếp không chịu nhận có thể. Đương nhiên, quan trọng hơn là, mấy vị cả gụ dạ trên thân uy nghiêm chi khí thật sự là quá mức nồng đậm cùng hứng hực, riêng là đi đầu mà đứng bên trong hai vị áo trắng, tóc trắng nữ tử, càng làm cho hắn cảm giác được toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Dạng này tình hình, khiến cho hắn không tự chủ được liền nhớ tới nhà mình trại tử trong kia vị ác bà nương, vị kia chính mình liền đã đối phó không, hiện tại mấy vị này nhìn, có vẻ như đều không phải là cái gì tốt sống chung, nếu là đưa các nàng cũng tất cả đều cho mang về, vậy hắn về sau còn có thể có cái gì tốt thời gian có thể qua a? Nhất định là bị áp bách đến chết cả đời a. Ở trên đời này, đến tột cùng vị nào hảo hán mới có thể hàng phục dạng này tính tình, dung nhan nữ tử a? Không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Thực tình không thể trêu vào a. Cho nên, thủ lĩnh cường đạo chắc hẳn phải vậy lựa chọn coi nhẹ mấy vị kia cả gụ dạ Osotsuki, từ đó đem chính mình toàn bộ tâm thần đều phóng tới yêu dã trên thân, lại nói, vị này liền không giống nhau, nhìn cái này con gái rượu bộ dáng, nếu là có thể đòi lại qua, muốn đến nên lại là một vị ôn nhu động lòng người tiểu kiều em bé a. Thế nhưng là vấn đề mấu chốt là, nhà mình vị kia giống như là bình dấm chua đồng dạng ác bà nương có thể đáp ứng không? Bên cạnh vị kia xấu xí chi người biết hắn thủ lĩnh động tâm, chỉ bất quá, trở ngại nhà có hắn thê, không dám lam hạnh ra tường a. Thế là, cảm thấy mình cơ hội tới vị nam tử kia, nhãn châu xoay động, trong lòng liền có so đo. Thế là, tại đụng lấy thủ lĩnh bên thai nói nhỏ một phen về sau, vị thủ lĩnh này thần sắc liền từ xoắn xuýt biến thành vui sướng. Khúc khục. Vị thủ lĩnh này làm bộ ho khan vài tiếng, vê đút cổ cản sụ. Com định lộ ra bản thân lang tử dạ tâm, chỉ tiếc, Sở Thiên lại là lười nhác lại tiếp tục cùng hắn chơi. Nguyên bản, Sở Thiên thấy vị thủ lĩnh này có chút đần độn, còn chuẩn bị giải trí hắn một phen đâu, nhưng ai biết, con hàng này chỉ là muốn nhờ vào đó cơ hội đánh vỡ chính mình lúc trước Sở Thiết đưa khẩu hiệu, tốt danh chính ngôn thuận trắng trận cướp đoạt nữ tử lên núi khi áp trại phu nhân, chính là hưởng công hắn lúc trước muốn chọc cười một phen thú vị. Sở Thiên trực tiếp quay đầu nhìn về phía sau lưng yêu dã, có vẻ như tên kia là vì ngươi mà đến, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Yêu dã. Yêu dã có chút im lặng, lại nói loại chuyện này, không phải hẳn là ngươi vị này trong đội ngũ duy nhất nam tính ra mặt đi giải quyết sao? Hiện nay đều giao cho nàng lại xem như cái gì sự tình a? Chương 248, Nhẫn Tông hình thức ban đầu bắt đầu hải tặc thế giới địa bạo thiên tinh tác giả, tận trụ. Cứ việc yêu dã đối với Sở Thiên đem chính mình cho trực tiếp lui ra ngoài cử động bất mãn hết sức, nhưng là, bất kể nói thế nào, hiện tại dù sao có cường đạo những này ngoại nhân ở đây, nàng cũng không dễ quá mức phản bác Sở Thiên, dù sao cũng phải muốn vì lưu chút mặt mũi không phải. Tốt xấu hắn cũng là vị tiên nhân đâu. Mà bên kia cường đạo đầu lĩnh đang nghe Sở Thiên để yêu dã tự mình nhìn lấy xử lý lời nói về sau, không rõ chân tướng hắn lại là không chịu được đại hỉ đứng lên, hắn cho rằng, đây là trước mắt những này nam tử thức thời tiến hành, mục đích, chính là vì bán buộc cầu sinh. Đối ở đây, vị này cường đạo đầu lĩnh ngược lại là tương đối hài lòng, điều này nói rõ, gia hỏa này vẫn là rất thức thời mà, đã người này như thế thức thời, như vậy, đến lúc đó giết hắn thời điểm, ngược lại không tiện ra tay quá chậm, dù sao cũng không thể để như thế thức thời người liền chết đều chết rất thống khổ a. Lại nói, hắn mấy vị kia phu nhân tuy nhiên khí thế uy nghiêm chút, tuy nhiên dung mạo cũng là không tính quá kém, không thể nói được. Người đều nói được lũng trong thủ, lại nói lòng tham không đáy, quả không phải vậy, liền liền một vị nho nhỏ cường đạo đầu lĩnh, tại sát dục hun tâm phía dưới, cũng dám sinh ra không nên có ý nghĩ ngông cuồng, về phần trong nhà vị kia hung hãn bà nương, sớm đã bị hắn cho ném trừ tại sau đầu. Chỉ bất quá, còn không đợi vị này cường đạo đầu lĩnh lần nữa đem tường tận xem xét ánh mắt phóng tới cả gụ dạ trên thân, liền nghe được một tiếng tại hắn nghe vốn nên cho là ôn nhu động lòng người thanh âm cô gái. Lôi đột, thiên điểu thiên bản. Xuy, xuy, xuy. Vô tận lôi điện bám vào tại từng cây giống như dạng kim vật giống như đồ vật phía trên, lộn xộn tuôn ra lấy bắn về phía sở hữu cường đạo phân tử. A, a, a. Trong chốc lát, kêu thảm thanh âm bên tai không dứt. Cuối cùng, yêu dã không có hung ác đến quyết tâm tới giết chết rất nhiều người tánh mạng, cho dù nàng cảm thấy những người này đáng chết. Bởi vì yêu dã lưu thủ, cho nên, ở đây rất nhiều cường đạo cũng không có vì vậy mà mất mạng một người. Bất quá, tại yêu dã như vậy quỷ dị thủ đoạn phía dưới, bọn họ lại là rốt cuộc không hứng nổi cái gì trắng trợn cướp đoạt áp trại phu nhân suy nghĩ, bọn họ đoạt ở đâu là cái gì đại hộ nhân gia yếu nam mỹ nữ à. Rõ ràng cũng là mấy cái sẽ sử dụng yêu pháp yêu nhân a. Sẽ sử dụng yêu pháp nhân loại gọi là yêu nhân, có vẻ như không có gì ma bệnh. Lúc này, vị kia cường đạo đầu lĩnh đột nhiên hơi nhớ nhung lên trong nhà mình vị kia ác bà nương, tuy nhiên nàng hung là hung ác chút, nhưng là đối với mình, nàng vẫn là rất lợi hại đau lòng rất lợi hại đau lòng, tuyệt sẽ không đối với mình sử dụng như thế quỷ quệt vô cùng thủ đoạn, nhiều lắm là cũng là quỷ quỷ bản đá thôi, làm sao giống như bây giờ làm thật ta. Chính mình lúc ấy làm sao lại mơ heo được tâm giống như muốn đi làm những cái kia có lỗi với nàng ngâm dưa muối sự tình đến đâu. Đều do hai hầu tử, nếu không phải hắn đối với mình loạn nghĩ kế, chính mình làm thế nào có thể muốn làm ra có lỗi với chính mình nghèo hèn vợ sự tình. Hai hầu tử, chính là vị kia hướng cường trộm đầu lĩnh hiến kế xấu xí người. Nói không chừng, Là mấy cái kia yêu nhân ảnh hưởng ta tư duy cũng còn chưa thể biết được, dù sao bọn gia hỏa này thủ đoạn nhiều nữa đâu. Cái này cường đạo đầu lĩnh như vậy vung nổi suy nghĩ nói. Lúc này cường đạo đầu lĩnh cũng không tiếp tục cảm thấy yêu dã là một vị ôn nhu động lòng người nữ tử, vị chủ nhân này hiển nhiên cũng là một vị có thể phát động yêu pháp yêu nhân mà. Về phần mấy vị kia cả gù dạ, vị này cường đạo đầu lĩnh cũng không dám muốn lại đi tường tận xem xét một phen, lúc này hắn đều hận không thể trước mắt những này yêu nhân đem chính mình cho làm cái dám thả mới tốt, hắn lại sao dám lại sinh ra bên cạnh tâm tư đến. Không muốn sống. Yêu dã đã không đành lòng nhiều tạo sát nghiệt, Sở Thiên ngược lại cũng sẽ không lại đi đối những cường đạo này tội phạm tiến hành bổ đao, bất quá, cứ như vậy đem những người này để thoát khỏi chạy nhưng cũng không phù hợp Sở Thiên xử sự khái niệm, đừng nhìn hiện tại những người này dập đầu như chơi đùa thành kính, một khi ba người bọn họ rời đi về sau, bọn gia hỏa này tuyệt đối sẽ còn là vì họa một phương cự khấu đạo tặc. Tại suy nghĩ đến tột cùng nên xử trí như thế nào bọn gia hỏa này thời điểm, đột nhiên, Sở Thiên trong đầu linh quang nhất hiện, đột nhiên liền có một cái mười phần lớn mật ý nghĩ. Tại nguyên hỏa ảnh nội dung cốt truyện bên trong, Lục đạo tiên nhân hành tẩu thế gian, giúp người làm niềm vui, ở bên người hội tụ một đoàn đồ đệ, sau đó, khai tông lập phái, sáng lập đại hình tông giáo tổ chức, Nhận Tông. Hiện nay, cái thế giới này bởi vì chính mình cùng mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ thăm dự, khiến cho lục đạo tiên nhân đều không thể xuất sinh, càng không nói đến là Nhận Tông. Là thế giới trở lại như cũ đến quỹ đạo đi lên, như vậy, đầu tiên cần phải đi làm, chính là muốn để người đi theo với mình, dù sao những này cự khấu bọn cường đạo cũng không sự tình sản xuất. Cả ngày đều không có việc gì, dưới mắt, còn có cái gì tùy tùng so với bọn hắn những người này còn muốn thích hợp đâu. Dù sao bọn gia hỏa này trên thân đều gánh vác có nhất định tội ác, nếu như thế, sao không phế vật lợi dụng một chút đâu. Vô luận là làm tạp dịch, chân chạy vẫn là để bọn họ bán khuân vác làm việc, đều xem như vật chỉ dùng. Đương nhiên, cân nhắc đến bọn gia hỏa này uy hiếp tính, Sở Thiên vẫn là làm chút đề phòng, cái kia chính là, tại sở hữu nhân thân thể nội đều rót vào chút thuộc về chính hắn trả cơ dạ, một khi những người này lên dị dạng tâm tư. Hắn cũng có thể trước tiên tiêu diệt bọn hắn tất cả mọi người. Chờ đến thần thụ quả thực cần một lần nữa trồng đi ra thời điểm, những người này lại tất cả đều là tốt nhất thần thụ đồ ăn, đến lúc đó, đem trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ cho điều không còn chuyển vận trí thần thân cây bên trong, làm cho có thể có sung túc dinh dưỡng đến cung phụng thần thụ, không tự chủ được, Sở Thiên ở trong lòng vì chính mình mưu đồ điểm một cái to lớn tán chữ. Sau đó, Sở Thiên cùng cả gù dạ, yêu dã bọn người, áp giải những người này, cùng một chỗ tiến về những cường đạo này nhóm trại tử. Cơ hồ không có phí chuyện gì, Sở Thiên liền thuyết phục toàn bộ trại tử bên trong tất cả mọi người, đem bọn hắn tất cả đều cho đóng gói tốt mang tại nhóm người mình sau lưng. Ở sau đó thời gian 3 năm bên trong, Sở Thiên một nhóm người đội ngũ càng lúc càng lớn, thanh danh cũng là càng ngày càng làm người chỗ biết rõ, các nơi trên thế giới đều từng xuất hiện bọn họ tung tích. Thế nhân đều nói, từng gần tổ chi quốc tiên nhân cái này một vĩ đại tồn tại, những nơi đi qua, địa phương sở hữu đạo phỉ, ác ba chi lưu, tất cả đều bị cho quét lướt không còn, coi như hắn tùy tùng, theo lang thang tứ phương, cũng đã không thể làm ác quê nhà. Tuy nhiên Sở Thiên cũng không có đối với những người này tự thân dạy dỗ cái gì, nhưng là, khi bọn hắn phát hiện đi theo tại Sở Thiên sau lưng đội ngũ nhân số càng ngày càng nhiều thời điểm, một số người nhưng không khỏi môn tự vấn lòng đứng lên, vì sao? Ác nhân hội có nhiều như thế số lượng đâu? Mọi người thường nói, nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng là, đi theo tại Sở Thiên sau lưng đội ngũ khổng lồ, dường như đang im ắng phản bác dạng này luận điểm, đến tột cùng là dạng gì nguyên nhân, mới có thể tạo ra được như thế dạng cảnh tượng đâu? Chương 249, đánh tới tổ chi hoàng trước mặt qua. Rất nhanh, liền có một ít người tham ngộ thấu ác nhân tại sao lại nhiều như thế nguyên nhân. Trên phiến đại địa này, mấy năm liên tục đánh trận, không có một cái nào an toàn, ổn định xã hội hoàn cảnh làm dựa vào, mọi người làm sinh tồn, không chỗ không cần cực, cái này mới khiến luân lý, đạo đức không có, lúc này mới khiến cho sinh mà làm người bọn họ đi đến từng đầu tội ác cùng cực phạm tội đường. Nếu như, trên phiến đại địa này không có chiến tranh, người người đều có thể tường hòa, an bình sinh tồn ở trong thế giới này. Không nói giống bọn họ dạng này ác nhân lại bởi vậy mà tuyệt tích, nhưng ít ra, cũng không có khả năng ủng có khổng lồ như thế số lượng nhân số đi theo tại Sở Thiên sau lưng. Thế là, một số người mang lý tưởng cùng khát vọng mọi người, đi vào Sở Thiên trước người, bày tỏ mình muốn rời đi ý nghĩ, bọn họ muốn làm kết thúc cái này hỗn loạn không nghỉ loạn thế mà đi nỗ lực. Đối với những người này, phàm là quả nhiên là ý chí kiên định hạng người, Sở Thiên đều sẽ cho phép rời đi, đương nhiên, vào lúc ly biệt trước đó. Sở Thiên cũng sẽ đem chính mình lúc trước để vào đến trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ phong ấn cho giải khai, thuận tiện lấy, giao phó bọn họ Nhẫn Tông chi đồ danh hảo. Tuy nhiên, cái này một tên hảo cũng không thể đại biểu cái gì, thậm chí, bọn họ cho dù sau khi rời đi chiến tử tha hương, Sở Thiên cũng không thể lại vì vậy mà vì bọn họ báo thù, nhưng ít ra, đây cũng là đối bọn hắn được làm một loại khẳng định. Đương nhiên, giải khai những người này thể nội trả cờ dạ phong ấn về sau, Sở Thiên cũng không có thu hồi lưu tồn ở trong cơ thể của bọn họ trả cờ dạ. Mà chính là giống ạ nỉm bên trong lục đạo tiên nhân làm ra như thế, đem những này trả cờ dạ tồn tại đến trong cơ thể của bọn họ, coi như là gắn bó giữa người và người ràng buộc. Đương nhiên, tại Sở Thiên trong lòng, hắn lại càng muốn đem xem như giấy chứng nhận tốt nghiệp, dù sao, tựa như là hắn kiếp trước đến trường thời điểm, việc học kết thúc, trường học sẽ còn cấp cho bằng tốt nghiệp đâu, hắn cho bọn hắn lưu lại một giấy chứng nhận tốt nghiệp, có vẻ như cũng không có gì không tốt ta. Mỗi một ngày, đều thật nhiều ác đồ bị Sở Thiên cho lôi cuốn lấy mang tại sau lưng, mà mỗi một ngày, cũng là có rất nhiều dấu trong lòng lý tưởng tâm lo thương sinh hạng người đạt được Sở Thiên tán thành, rời đi chi này tên là Nhẫn Tông đội ngũ. Duyên tụ duyên tan, khi Sở Thiên lần nữa đạp vào tổ chi quốc quê hương thời điểm, theo sát ở sau lưng mọi người, cũng đã tất cả đều đổi trở lại gương mặt, chứ mấy vị cả gù ra ở Otsutsuki. Không sai, nguyên bản những cái kia quen thuộc khuôn mặt, cũng chỉ còn lại có mấy vị cả gù ra ở Otsutsuki, về phần yêu dã, lại là cũng không có theo Sở Thiên cùng mấy vị cả gù ra cùng một trôi trở lại tổ chi quốc bên trong. Tại đường đi bên trong, yêu dã liền tại thu hoạch được Sở Thiên cùng mấy vị cả gù ra đồng ý về sau, trực tiếp rời đi chi này tên là Nhẫn Tông đội ngũ. Khi đó là tại một chỗ cắt vàng đầy trời sa mạc khu vực, Sở Thiên một nhóm người phát hiện địa chỗ tiếp theo năng lượng cường đại ngọn nguồn, đi qua khảo chứng, Sở Thiên kết luận, chỗ này khu vực nên chính là hậu thế tên là Lâu Lan này một chỗ quốc gia vị trí, chỉ bất quá, lúc này Lâu Lan cổ quốc còn chưa thành lập. Nơi đây năng lượng nguyên, vì tự nhiên năng lượng tập kết thể, dùng hỏa ảnh ban đầu ạ nỉm bên trong lời nói mà nói, đó chính là long mạch, như thế năng lượng cũng là có thể để bạt Sở Thiên, yêu giá cùng mấy vị cả gù dạ thực lực độ tốt. Khi Sở Thiên yêu giá cùng mấy vị cả gù dạ đem nơi đây long mạch lực lượng hấp thụ 95% khoảng trường thời điểm, liền trực tiếp từ bỏ tiếp tục hấp thu. Bởi vì, nếu là lại tiếp tục hấp thu xuống dưới, nơi đây long mạch liền sẽ hoàn toàn khô kiệt, dù sao long mạch bên trong này tí xíu lực lượng đối mấy người bọn họ mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như thế, chẳng lưu ở nơi đây, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, đầu này long mạch có lần nữa khôi phục thời cơ cũng còn chưa thể biết được. Bất quá, tại lần này long mạch chi hành bên trong, Sở Thiên một nhóm người lại là kết bạn sinh hoạt tại mảnh này trong hoang mạc một đám người, bọn họ tuy nhiên sinh hoạt khốn khổ, nhưng lại lạc quan hướng lên, bọn họ tích cực nhân sinh thái độ, thật sâu cảm nhiễm yêu dã, để cho nàng không tự chủ được hiện ra muốn vì bọn họ làm những gì ý nghĩ đến. Thế là, yêu dã lập quốc, nàng muốn để sinh hoạt tại mảnh này hoang mạc phía trên người đáng thương nhóm, đều có thể tại nàng sáng lập nước trong nhà an cư lạc nghiệp sinh tồn được, nàng muốn trợ giúp mảnh này hoang mạc bên trên người đáng thương nhi nhóm qua thoát khỏi trói buộc trên người bọn hắn sinh hoạt gông xiềng. Mà cái này vừa mới thành lập quốc gia tên, tại tư vấn Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ ôn sụt sủ kỳ đề nghị về sau, cuối cùng xác định Lâu Lan cái này nhất quốc nhà danh hảo, mà yêu dã, sau đó, để vì Lâu Lan nước đời thứ nhất nữ vương, Lâu Lan nữ vương yêu dã cả đời. Tổ chi quốc bên trong tình trạng, cùng Sở Thiên bọn người rời đi thời điểm cũng không nhiều đại khác biệt, vẫn như cũng là một phái nam cày cấy nữ dệt vải tường hòa cảnh tượng, chỉ bất quá, nằm trong tay nhất quốc mệnh mạch hoàng đế bệ hạ, lại đã không phải là nguyên lai ban đầu thiên tử đại nhân cùng về sau Sở Thiên vị này tiên nhân. Bất quá, đã hắn tiên nhân sở trời đã trở về, như vậy, tổ chi quốc là hắn tiên nhân Sở Thiên, đồng thời, cũng chỉ có thể là hắn tiên nhân Sở Thiên. Hắn bất luận cái gì dám can đảm nhúng chàm mảnh đất này người. Sở Thiên không ngại cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Hiện nay tân nhiệm tổ chi quốc hoàng đế bệ hạ, nói đến vẫn là mấy vị cả gù dạ ô sột sủ kỳ người quân cũ. Năm đó, Sở Thiên lĩnh quân bên ngoài, hám sâu tại chư quốc vây quét bên trong, mà tại tổ chi quốc bên trong, người này lại là nhờ vào đó cơ hội lung lạc rất nhiều ngu dân nhóm dân tâm. Lấy tiêu diệt yêu quái vì lấy cớ, xuất lĩnh dân chúng tập sát cho các nàng mấy vị, mà tại lúc ấy, vẫn như cũ trung thành tuyệt đối theo tứ tại các nàng mấy vị bên người, cũng chỉ có yêu dã một người mà thôi. Đương nhiên, khi đó mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ tuy nhiên có được có thể tùy tiện xé nát những ngu dân đó nhóm lực lượng, nhưng là cân nhắc đến Sở Thiên vị này thực lực khó lường tổ chi quốc tiên nhân mặt mũi, cuối cùng, các nàng lựa chọn lui tránh. Đối với những bình thường dân chúng đó, vê đốt hổ cản sủ, có mấy vị cả gù dạ ôn sột sủ kỳ cũng không có bao nhiêu phẫn hận chi tâm. Bất quá là một đám bị người lợi dụng không có nao tử ngu xuẩn thôi, cùng những người kia so đo, không duyên cơ kéo thấp nàng IQ. Nhưng là, mấy vị cả gụ dạ không muốn cùng những ngu dân đó nhóm so đo, lại không có nghĩa là nàng không muốn cùng khi đó tại tổ chi quốc bên trong cực dùng hết khả năng trên nhảy dưới tránh cái nào đó mặt hàng so đo, vừa vặn hôm nay trùng hợp gặp gỡ, vậy liền thù mới nợ cũ cùng tính một lượt tốt. Khi Sở Thiên nghe nói này hàng chỗ làm sự tình về sau, chỉ là cười lạnh một tiếng, ra hỏa này. Các loại chết đi, không có cứu. Cho dù đối với mấy vị này cả gù dạ ô sột sủ kỳ mà nói, muốn trừng trị tên kia lời nói, chỉ cần một cái trừng mắt công phu liền có thể đem tất cả mọi chuyện tất cả đều giải quyết rơi, bất quá. Các nàng hiện nay lại cũng không tính để người này bị chết đơn giản như vậy. Mấy vị cả gù dạ ô sột sủ kỳ cùng Sở Thiên nhất nói, xuất lĩnh lấy sở hữu nhẫn tông thành viên, một đường vượt quan đoạt đất, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền trực tiếp đánh tới đương nhiệm tổ chi hoàng trước mặt qua. Vì thuận tiện lần sau duyệt, ngươi có thể điểm kích phía dưới siêu tầm bản ghi chép lần, chương 250. Đánh tới tổ chi hoàng trước mặt qua, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Duyệt ghi chép, lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy. Chương 250, đắc tội không nên đắc tội. Bắt đầu hải tặc thế giới địa bạo thiên tinh tiểu thuyết, tra tìm chương mới nhất. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng. Nhìn qua không kiêng nể gì cả như thổ phỉ đồng dạng Sở Thiên một nhóm người, vị này đương nhiệm tổ chi hoàng hoàng, lúc này liền túi người quỳ xuống đất, dập đầu không thôi. Ngẩng đầu lên, hảo hảo mà nhìn ta. Sở Thiên cau lại song mi, có chút bất mãn phân phó lấy vị này đương nhiệm tổ chi hoàng đạo, không nghĩ tới, hiện tại vị này tổ chi hoàng lại là dạng này một vị sợ hàng, còn không có như thế nào đây, liền trực tiếp dập đầu đầu hàng, một chút cũng không có kế tục hắn Sở Thiên vị này tổ chi quốc tiên nhân tranh tranh thiết quốc. Ai ngờ, nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, vị này tổ chi hoàng lại là càng thêm kịch liệt toàn thân run rẩy, hảo hán tha mạng, ta biết quý củ, không thể xem các ngươi mặt, nếu như nhìn, ta liền thực biết một mạng. Ha ha. Sở Thiên im lặng ngưng nghẹn, đây đều là thứ gì loạn thất bát tao đổ vào ta. Cái niên đại này người, liền đã hiểu được những này sao. Ngài yên tâm, ta không có xem lại các ngươi mặt, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì thu được về tính sổ sách nói chuyện, về phần trong hoàng cung đồ vật, chỉ cần có hảo hán thấy vừa mắt, tất cả đều cầm lấy đi. Này sợ các ngươi đem cái này cả tòa hoàng cung đều dọn đi cũng không quan hệ, tạm thời cho là tại hạ tặng cho chư vị bằng hữu, chỉ cầu chư vị hảo hán có thể tha ta một cái mạng chó. Vị này tân nhiệm tổ chi hoàng vẫn như cũ đang không ngừng ném ra ngoài lấy chính mình đủ khả năng ném ra ngoài sở hữu thẻ đánh bạc, ý đồ dùng tiền tài để đả động những này hung hãn dị thường phỉ đồ, tốt để bọn hắn có thể bỏ qua cho hắn một cái mạng. Ngươi đây là không muốn nhận ta. Sở Thiên nhịn không được có chút mỉa mai giống như khẽ cười nói, mặc kệ như thế nào, tốt xấu ta cũng cho các ngươi khi thật nhiều năm tiên nhân a. Hiện tại ngươi vị này tân nhiệm tổ chi hoàng thậm chí ngay cả nhìn cũng không nguyện ý nhìn ta vị này tiên nhân liếc một chút, chẳng phải là rất làm cho người khác cảm thấy thất vọng đau khổ. Tiên, tiên, tiên, tiên nhân. Nằm trên đất đang che giấu chính mình hai mắt vị này tân nhiệm tổ chi hoàng có chút chết lặng, giống như là có chút không dám tin tưởng, đang thì thào lặp lại mấy lần Sở Thiên lời nói về sau, hắn lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh giống như liên tục dập đầu đứng lên, tiểu dân khấu kiến tiên nhân. Tiên nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên thể. Tốt, tốt. Sở Thiên hơi không kiên nhẫn phất phất tay, đã ngươi hiện tại đã biết thân phận ta, đây cũng là không cần bị thai mà đi trộm chung làm tiếp rùa đen rút đầu a. Còn không đứng lên cho ta đáp lời. Sở Thiên trong lời nói tự có uy nghiêm, bước bách tại Sở Thiên áp lực, vị này tân nhiệm tổ chi hoàng lúc này mới có chút run run rẩy rẩy thoáng đứng lên, chỉ bất quá, xem này dường như muốn cùng bình điệu tề hai đầu gối, Sở Thiên cảm thấy, một có bất thường, hắn nhất định sẽ lần nữa quỳ xuống địa đến liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Chỉ bất quá, lần này, Sở Thiên lại là sẽ không tha thứ nơi này người, ai bảo hắn đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội mấy vị kia tự mình nhìn lấy đều có chút rụt rè cả gù dạ Osotsuki. Trời đất bao la. Mấy vị cả gù dạ Osotsuki chung vào một chỗ lúc uy lực lớn nhất, nếu như người này đắc tội là hắn Sở Thiên, như vậy, hướng hắn hôm nay phần này thành kính sức lực, cho dù Sở Thiên biết lúc này hắn chỉ là vì mạng sống từ đó tại làm lấy mồm không ứng với tâm thần cầu, hắn Sở Thiên cũng có thể khoan hồng độ lượng xá miễn người này, dù sao người này bất quá là phàm nhân một cái, tiên phàm khác đường, người này lại có thể đối với hắn Sở Thiên tạo thành ảnh hưởng gì đâu. Nhưng, rất lợi hại không trùng hợp là, người này đắc tội cũng không phải là hắn Sở Thiên, mà chính là mấy vị kia chung vào một chỗ đủ để dung chuyển trời đất cả gù dạ Osotsuki, nếu như thế, này đừng trách hắn thấy chết không cứu. Chỉ bất quá, người này mặc dù muốn giết, nhưng là Sở Thiên cảm thấy, chính mình hẳn là cho hắn một cái biết tự thân tội nghiệt thời cơ dù sao, Sở Thiên tự nhận là cái này là mình có thể cho hắn nhân từ nhất tử. Chỉ bất quá, khi hắn biết tự thân tại sao lại chết nguyên do về sau, cũng là không biết hắn sẽ lộ ra như thế nào tuyệt vọng thần sắc tới. Đến lúc đó, mấy vị cả gù dạ Osotsuki đến tột cùng là sẽ đem người này ngũ mã phân thây đâu. Vẫn là ngũ mã phân thây đâu, hoặc là lăng trì xử từ đây. Vậy liền nhìn hắn vật khí. Chỉ bất quá, người này cũng là lưu manh, còn không đợi mấy vị cả gù dạ Osotsuki giáng tội, người này lại là mình trực tiếp túi đầu nhận tội đứng lên. Tiên nhân, mấy vị thiên nữ đại nhân, tiểu nhân đáng chết. Tiểu nhân đáng chết ta. Tiểu nhân không nên tại ngài mấy vị không tại trong lúc đó đăng cơ xứng đế, là tiểu nhân mỡ heo được tâm, như toan lấy các ngươi địa vị mà thay vào, quả thật đại bất kính chi tội, nhìn tiên nhân xem ở tiểu nhân những năm gần đây cẩn trọng lo liệu lấy tổ chi quốc bên trong sự vụ lớn nhỏ khổ lao phân thượng, cuốn tiểu nhân lần này đi, tiểu nhân cam đoan, về sau nhất định sẽ hảo hảo làm người, tranh thủ vì tiên nhân, vì mấy vị thiên nữ đại nhân, vì tổ chi quốc cống hiến ra chính mình một phần tâm lực. Người này nhận lầm thái độ 10 phần thành khẩn, bất quá. Đối ở đây, Sở Thiên lại là không lắm để ý vung khẽ một chút tay phải. Những này đều không trọng yếu, xem ra, ngươi là thật không biết mình trô phạm phải tội nghiệt. Chẳng lẽ, còn cần vốn thiên tử tới giúp ngươi nhớ lại một chút không? Sở Thiên trong lời nói tràn ngập tức giận áp bách chi ý. A, vị này tân nhiệm tổ chi hoàng có chút kinh nghi bất định ngẩng đầu, sắc mặt tràn ngập tràn đầy thật không thể tin chi tình, hắn đều xoán vị thành công, ấn lý thuyết nên xem như cấp cao nhất tội nghiệt, có thể tại vị này tiên miệng người bên trong, lại chỉ là một kiện không quan trọng gì sự tình. Nếu như cái này cũng không tính là tội nghiệt lời nói, vậy vị này tiên miệng người bên trong chính mình chỗ phạm tội được. Lại sẽ là gì chứ? Chính mình tội gì được, lại có cái gì là đáng giá tiên nhân cố ý lấy ra cùng hắn nói sự tình đâu? Luôn không khả năng là hắn trước kia từng mang theo các hương dân truy sát qua hắn mấy vị kia chắc phi sự tình a. Bất quá chỉ là mấy vị không quan trọng gì nữ tử mà thôi, luôn không khả năng so với hắn cướp hoàng vị còn muốn tới càng thêm nghiêm trọng a. Vị này tân nhiệm bỉ chi hoàng lúc này liền đem cái này một rất lợi hại không đáng tin cậy ý nghĩ cho khu trục ra trong đầu của chính mình, vê đút hổ cản sụ. Con cũng vắt hết óc nhớ lại chính mình cuộc đời, muốn tìm ra chút chính mình chỗ phạm tội nghiệt dấu vết để lại, nhưng là mười phần đáng tiếc là. Bài trừ chính xác nhất tuyển hạng hắn, tự nhiên là cái gì cũng không có khả năng tìm tới. Nhìn qua biểu lộ mê mang vị này tân hoàng, Sở Thiên cuối cùng cảm thấy không nhịn được, lúc này, không muốn lãng phí thời gian nữa hắn, trực tiếp tiến tới một bước, giáp đối phương cổ áo cũng là một hồi đánh cho tên người. Thẳng đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ. Nhìn lấy đã trở thành đầu heo vị này tân hoàng, Sở Thiên trong lòng không thuận ý cuối cùng là đạt được một chút bình phục. Sau đó, Sở Thiên vi vi trầm xuống, túi người tại vị này tân hoàng bên cạnh, lấy một loại rất là trầm thấp ngữ khí khiển trách tới nói, nó sự tình, ta đều có thể không thèm để ý, nhưng ngươi ngàn không nên, vạn không nên, cũng dám dẫn người truy sát mấy vị này thiên nữ. Ngươi là gan ngược lại là rất lớn, cho dù là ta, cũng không dám tùy tiện đắc tội trong các nàng một vị, ngươi ngược lại là châu bò. Còn vừa được tội cũng là đắc tội sở hữu, thực sự là. Huynh đệ ta thật sự là thái bội phục ngươi. Chương 251, Liêu Ám Hoa Minh. Ngươi còn cùng hắn nói thêm cái gì? Trực tiếp chặt đi. Lữ hành giả cả gũ dạ ôn sụt sủ kỳ không quen nhìn Sở Thiên lằng nhà lằng nhằng thái độ, lúc này liền đối với người này làm ra phán quyết sau cùng. Như vậy, không có ý tứ, ta chỉ có thể mượn ngươi đầu chó dùng một lát, qua an ủi mấy vị này cả gũ dạ ôn sụt sủ kỳ bị thương tâm linh. Sở Thiên tràn đầy tiếc nuối khẽ thở dài, sau đó dơ lên một thanh không biết từ nơi nào móc ra cự hình đại đao, đồng thời trong miệng còn đang không ngừng mà an ủi hắn, ngươi yên tâm tốt, ta xuất đao rất nhanh, ta cam đoan, ngươi còn không có cái gì cảm giác được thời điểm, hết thảy liền sẽ đã xong việc. Nghe được Sở Thiên ngữ điệu, vị này tân hoàng song đồng lúc này liền là co rụt lại, không nghĩ tới. Vấn đề đúng là xuất hiện ở hắn mấy vị kia chắc phi trên thân sao. Cho đến hôm nay, vị này ngu xuẩn tân hoàng, vẫn như cũ cho rằng mấy vị cả gụ dạ chỉ là Sở Thiên chắc phi mà thôi, thật tình không biết. Mấy vị này cả gũ dạ thế nhưng là Sở Thiên cũng không dám đắc tội với người a. Người tới, kéo xuống. Sở Thiên hướng về phía một bên những người đeo đuổi kia cao giọng phân phó một câu. Những sớm đó thành thói quen nghe theo Sở Thiên mệnh lệnh tùy tùng bên trong, trực tiếp đi ra hai tên dáng người khôi ngô đại hán, không nói hai lời, kéo vị này tân nhiệm bị chi hoàng liền đi. Tân hoàng cảm giác được không ổn, lúc này liền hoảng sợ hô uống, tiên nhân tha mạng a. Tiên nhân tha mạng a. Tiểu đối tiên người tuyệt đối là hữu dụng chỗ a. Cầu tiên người khai ân a. Khai ân a. Chỉ bất quá, đối với người này buồn bã thanh âm, ở đây tất cả mọi người bảo trì im miệng không nói. Cái kia, các loại một chút. Ngay tại tân hoàng bị hoảng sợ hơi kém tè ra quần thời điểm, đột nhiên, Sở Thiên những người theo đuổi này bên trong, vậy mà đi ra một vị miệng đầy răng vàng, thân thể gầy không kéo mấy cái trung niên nam tử. Thế nào, ngươi muốn xin tha cho hắn? Vẫn là nói, ngươi muốn khai trai. Sở Thiên nhíu mày, đối với người này, hắn thực là không thích. Đại nhân minh giám. Tiểu thật đúng là rất lâu chưa từng ăn qua thơm ngào ngạt lưỡng cơ dương, cho nên có thể hay không đem chi ban thưởng cho tiểu đâu. Vị này miệng đầy răng vàng trung niên nam tử rất là nịnh nọt cười đùa nói. Ta không phải để ngươi giới ăn mặn sao? Ngươi làm sao vẫn là đến chết không đổi? Sở Thiên nhíu mày, mười phần không thích người này một ít thói quen. Nguyên bản, Sở Thiên là không muốn lưu lại này tính mạng người, nhưng cân nhắc đến đây người thật sự là dùng thuận tay lại năng lực làm việc cực mạnh. Sở Thiên cuối cùng vẫn bóp tắt mình muốn diệt sát hắn suy nghĩ. Thiên nhân. Ta muốn đi theo vị đại nhân kia đi. Cầu ngài buông tha ta, để cho ta đi theo vị đại nhân kia đi. Ta nguyện ý đi theo vị đại nhân kia. Đúng lúc này, tân hoàng dường như cảm thấy mình hẳn là bắt lấy một đường sinh cơ, lúc này liền cao giọng thỉnh cầu đứng lên. Nghe được tân hoàng thỉnh cầu, mọi người sắc mặt phía trên lại là càng cổ quái, nhìn qua vị này tân hoàng ánh mắt, ẩn ẩn nhưng ở giữa đều mang lên một vòng vẻ đồng tình. Ngươi nhìn, đại nhân, gia hỏa này đều chủ động muốn cùng ta, có phải hay không? Vị này miệng đầy răng vàng trung niên nam tử có chút kích động xoa xoa tay, đã là chờ đợi lại là tâm thần bất định cầu khẩn nói, hắn đều như vậy muốn đi theo ta không hảo hảo mà đem cho điều trị một phen, chẳng phải là thái có lỗi với người ta tha thiết hy vọng. Sở Thiên hơi liếc liếc một chút vị kia đang mang theo một bộ khẩn cầu chi sắc trông mong ngưng nhìn lấy chính mình tổ chi quốc tân hoàng, có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, thật hy vọng. Đợi lát nữa nhi hắn còn có thể bảo trì có bộ này vẻ ước ao đi. Tuy nhiên, vị này tân hoàng tại hôm nay nhất định sẽ chết, nhưng rơi xuống trước mắt vị này ác ma trong tay dù sao quá bất nhân đạo nhất chút, thế là, căn cứ lòng dạ từ bi nhân ái chủ nghĩa chi tâm, Sở Thiên cảm thấy, chính mình rất lợi hại có cần phải điểm tỉnh vị này tân hoàng, để hắn lựa chọn một đầu chính xác tử vong phương thức. ngươi khẳng định muốn theo tại gia hỏa này bên người. Sở Thiên chỉ miệng đầy răng vàng trung niên nam tử, lấy một bộ an ủi tư thái hướng nhắc nhở lấy nói, ngươi phải biết, ngươi mong muốn đi theo gia hỏa này, thế nhưng là điển hình một cái ác ma à, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể làm ra một cái lý trí quyết định đi ra. Ta hiện tại rất lợi hại lý trí, ta liền muốn đi theo vị đại nhân kia sau lưng. Chỉ bất quá, tân hoàng ý chí lại là ra ngoài ý định bên ngoài kiên định. Hắn nhưng là có một cái thực nhân ma ác hảo, ngươi xác định ngươi muốn theo ở bên cạnh hắn. Sở Thiên cảm thấy, hắn hẳn là không rõ ràng gia hỏa này mảnh, dứt khoát, Sở Thiên trực tiếp liền đem tên kia mảnh cho tất cả đều bại lộ đến vị này tân hoàng trước mặt. Ta biết. Ai ngờ, khiến cho đến Sở Thiên có chút kinh ngạc là, tân hoàng vậy mà biết được người trước mắt mảnh, thiết chi quốc ăn thịt người đại tướng mà, ta từng thấy qua hắn lệnh truy nã, cho nên, ta biết hắn. Nếu biết, ngươi vì sao? Sở Thiên đột nhiên phát hiện, chính mình lại có chút không hiểu vị này tổ chi quốc tân hoàng. Ta chỉ cầu ngươi đáp ứng ta một việc. Tân hoàng mang theo một vòng chờ đợi thần sắc nhìn qua Sở Thiên, nếu là hắn không ăn ta, ta muốn mời ngài từ nay về sau không truy cứu nữa ta chi tội mất, không biết tiên nhân có thể nguyện cho tiểu nhân cái này một thời cơ. Không được. Sở Thiên không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu cự tuyệt nói, trước kia ta không biết cũng liền thôi, hiện nay, ta đã biết ngươi đã từng chỗ phạm chi tội, liền đoạn không có tha thứ ngươi nói lý. Thế nào, chẳng lẽ lại tiên nhân ngài sợ? Tân hoàng lạnh lùng cười một tiếng nói, sợ thủ hạ ngươi vị này ăn thịt người đại tướng thật sẽ bỏ qua ta. Lúc nào, chúng ta anh minh thần võ tiên nhân cũng thay đổi thành nhát gan như vậy quỷ. Tự biết Sở Thiên sẽ không bỏ qua hắn tân hoàng, lúc này cũng rút đi chính mình khẩn cầu thái độ, lấy một bộ lạnh lùng gương mặt trào phúng giống như trừng mắt nhìn Sở Thiên. Ngươi đừng đối ta khích tướng, cái này đối ta vô dụng. Sở Thiên đối với hắn đồng dạng đáp lại cười lạnh, hôm nay coi như ngươi nói toạc thiên qua, ngươi cũng phải chết. Tại tân hoàng oán hận cùng ăn thịt người đại tướng ai oán chi tình bên trong, vê đút cổ cản sủ. Con một mực giữ im lặng lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ ký lại là đột nhiên mở miệng nói chuyện, nếu như thế, vậy chúng ta liền đón lấy ngươi cái này khiêu chiến. Tân hoàng thông suốt ngẩng đầu, có chút không thể tin nhìn qua diện mục lạnh nhạt lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ ký, rất là kinh dị, hắn là thật không nghĩ tới, hắn lại vẫn có thể có liêu ám hoa minh hữu nhất thôn thời cơ. Sở Thiên đồng dạng là có chút không hiểu nhìn chăm chú hướng lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ ký, hắn rất lợi hại không thể minh bạch, lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ ký nàng không phải cùng gia hỏa này có chút ân oán sao? Vì sao? Đột nhiên liền đáp ứng gia hỏa này yêu cầu đâu? Cả gù dạ đón đám người hoặc kinh dị hoặc không hiểu thần sắc, rất là lạnh nhạt đối tân hoàng nói ra, ta sở dĩ hội đáp ứng ngươi, chỉ là làm chứng công khai, vô luận ngươi như thế nào qua giấy rủa, thẳng đến sau cùng, ngươi vẫn như cụ khó thoát tử vong vận mệnh, về phần tiên nhân. Hắn sở dĩ không có đáp ứng ngươi lúc trước yêu cầu vô lý, cũng không phải là bởi vì hắn sợ thua ngươi, mà là bởi vì hắn không nguyện ý trơ mắt nhìn lấy ngươi biến thành đồ ăn, luôn vì người khác trong mâm chi bữa ăn, đã ngươi nhất tâm muốn đi làm ăn mặn ăn. Vậy chúng ta lại há có ngăn cản lý lẽ? Chương 252, kiếm lời. Nghe được cả gù dạ chi ngôn về sau, Sở Thiên lại là trước tiên lĩnh ngộ lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ kỳ ý tứ, lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ kỳ sở dĩ hội đáp ứng tân hoàng cuộc khiêu chiến này, về kết, chỉ là không muốn hắn Sở Thiên trên thân bị phủ lên sợ cùng nhát gan nhãn hiệu mà thôi. Trong ngay mắt, Sở Thiên cảm thấy mình bị cảm động đến, đồng thời, trong lòng còn có chút tiểu mừng thầm, quả nhiên, chính mình là cái hương mô mô, ngươi nhìn. Hiện nay liền liền lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ kỳ vị này cao lãnh phạm mười phần nữ nhân tất cả đều bận rộn giúp mình giữ gìn thể diện. Chỉ tiếc, lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ kỳ lời nói, trực tiếp cắt ngang Sở Thiên vọng tưởng. Đương nhiên, các ngươi vị này tiên nhân ngây thơ ý nghĩ tại ta mà nói cũng không trọng yếu, trong mắt của ta, trọng yếu nhất vẫn là ta muốn thấy lấy ta cửu nhân bị người cho ăn làm bôi tự nhiên sau trở thành thế gian dơ bẩn nhất bài tiết vật. Tại một chỗ nhà bếp đốt dị thường tràn đầy nhà bếp bên trong. Ăn thịt người đại tướng chính đầy dây thèm nhỏ dãi xé rách lấy tân hoàng quần áo trên người, đừng hiểu lầm, hắn chỉ là muốn tại nấu nướng trước đó, trước đem hắn món chính cho hảo hảo mà thanh lý một phen mà thôi. Quân không thấy, tại giết đại heo mập trước đó, đồ phu còn muốn hảo hảo vì tắm rửa, nhổ lông sao? Đối mặt thần thái như thế ăn thịt người đại tướng, tân hoàng cứ việc sợ hãi diện mục tái nhợt, nhưng là, hắn nhưng như cũ tại làm lấy để thả hắn rời đi tư tưởng công tác. Mở điều kiện đi, ngươi muốn như thế nào tài năng thả ta rời đi? Tân hoàng thuận theo ngâm vào ăn thịt người đại tướng vì hắn chuẩn bị kỹ càng trong thùng tắm, hưởng thụ lấy ăn thịt người đại tướng vì hắn thư giãn xương cốt, massage, nhổ lông, tu bổ chu đáo phục vụ. Đối mặt tân hoàng tra hỏi, ăn thịt người đại tướng liền liền trả lời hứng thú đều rất lợi hại khiếm phụng, như trước đang ngựa không dừng vó vội vàng trong tay mình hoặc kế. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết tại ngươi rời đi thiết chi quốc về sau loại tình huống sao? Tân hoàng ý đồ kể một ít có thể gây nên hắn hứng thú đề tài, chỉ là mười phần đáng tiếc, ăn thịt người đại tướng tất cả đều là lặng im mà đối đãi. Nguyên bản đối với nó quốc gia mà nói, thiết chi quốc là một cái thần bí điệu thấp lại chưa có người biết rõ quốc độ, nhưng là, từ khi đi qua cả gụ dạ vô hạn nguyện trước đó vạn quốc phạt tổ nhất chiến về sau, bởi vì thiết chi quốc hai vị đại tướng tại vây quét Sở Thiên chi chiến bên trong chỗ hiện ra thực lực cường đại duyên cớ, khiến cho càng ngày càng nhiều quốc gia đều muốn thiết chi quốc cho đặt vào đến trọng điểm chú ý quốc độ bên trong, cho nên, đối với tổ chi quốc đương nhiệm tân. Hoàng Ma nói, hắn thật đúng là biết rõ biết không ít có quan hệ với thiết chi quốc tin tức. Chỉ bất quá, nhìn ăn thịt người đại tướng dạng này, có vẻ như đối với cái này cũng không phải là đặc biệt để bụng. Ngươi không muốn biết thiết chi quốc tình hình trong nước ta có thể lý giải. Chẳng lẽ, ngươi cũng không muốn biết con trai của ngươi nữ sự tình sao? Bọn họ. Thế nhưng là thời khắc đều tại ngóng nhìn có thể có được ngươi tin tức đâu. Nhìn qua hình như là khó chơi vị này ăn thịt người đại tướng, tổ chi quốc tân hoàng đành phải ném ra bản thân đòn sát thủ, hắn tin tưởng, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, huống chi người ư. Quả nhiên, vẫn bận lục lấy vị này ăn thịt người đại tướng, giống như là rốt cục nghe được hắn lời nói, dừng lại trong tay mình hoặc kế, hai mắt tỏa sáng nhìn chăm chú lên hắn, lấy một bộ rất là kích động ngựa khí hưng phấn truy hỏi, nói như vậy, ngươi biết bọn họ hiện tại tung tích. Tân hoàng không nhịn ở trong lòng đắc ý khẽ cười một tiếng, mặc cho ngươi lại thế nào cao ngạo, ngạo khí, lạnh, còn không phải muốn uống lao tử nước rửa chân. Đương nhiên, tại trên mặt mũi, tân hoàng lại là sẽ không như vậy vô mưu lộ ra dị dạng thần sắc. Coi như tân hoàng chuẩn bị nắm một hai thời điểm, lại bỗng nhiên thấy ăn thịt người đại tướng lộ hiện ra vẻ dữ tợn ý cười, vậy thì thật là quá tốt, có cơ hội. Ta cũng phải đem bọn hắn cho tắm rửa xuyến một phen nấu canh hát. Dắt. Tân hoàng kinh ngạc trừng lớn hai con ngươi, này làm sao cùng hắn lúc trước dự đoán hoàn toàn không giống a. Phải biết, tân hoàng sở dĩ tại nhận ra ăn thịt người đại tướng về sau, vẫn như cũ kiên trì muốn cùng hắn rời đi, liền là bởi vì hắn nắm giữ một số có quan hệ với hắn đời sau manh mối, cho nên, hắn lúc này mới tự tin vô cùng có can đảm hướng Sở Thiên dưới khiêu chiến, nếu không, hắn cho dù là chết, làm thế nào có thể nguyện ý chủ động rơi vào đến cái này ác trong ma thủ. Nhưng là hiện tại, tân hoàng đột nhiên cảm thấy, chính mình có vẻ như có chút hối hận. Lúc này, cảm giác sâu sắc không ổn tân hoàng định theo máy bay mà chạy, hoặc là trước làm vũ khí nơi tay để cho mình cảm thấy an tâm một điểm, mặc dù hắn biết, hắn làm những này cũng không có cái gì chứng dụng. Nhưng cũng như vào lúc này, tân hoàng lại là đột nhiên có chút hoảng sợ phát hiện, chính mình. Hiện nay có vẻ như liền động liên tục đánh cũng không thể. Không biết tình huống càng làm tân hoàng cảm giác được tử vong tiếp cận, kìm lòng không được, hắn liền muốn há mồm cao giọng kêu cứu, hắn là thật hối hận, hắn cảm thấy, sớm biết như thế, chính mình lúc trước liền nên nhận mệnh bị Sở Thiên để cho người ta cho xử lý rơi, nếu là nói như vậy. Có lẽ liền không cần dạy vò đến hiện nay lần này tình trạng bên trong. Chỉ là, vẫn như cũ rất lợi hại để tổ chi quốc tân hoàng cảm thấy tuyệt vọng là. Hiện nay hắn, vậy mà không phát ra được thanh âm nào. Thế là, tại cực độ sợ hãi thần sắc bên trong, tân hoàng nước mắt, nước mũi tất cả đều xuống tới, tựa như là mở cống vòi nước giống như, ào ào thẳng sông ra ngoài. Ngươi khóc cái gì đâu? Ngươi nhìn, đều muốn nước cho làm bẩn, thực sự là. Ta vẫn phải cho ngươi một lần nữa đổi nước, một lần nữa tắm rửa, thật sự là thái lãng phí thời gian. Ngươi làm sao lại như thế để cho người ta không bất lo đâu? Ăn thịt người đại tướng có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, vê đút cổ cản sụ. Con rất là khiển trách giống như mắng chửi lấy tổ chi quốc tân hoàng nói. Tốt, tốt, đừng khóc, ta lau cho ngươi xoa. Nhanh đừng khóc, ta cái này lau cho ngươi xoa. Nói, ăn thịt người đại tướng lợi dụng tổ chi quốc tân hoàng dưới thân gột rửa chi thủy giúp hắn đem trên mặt bẩn nước đọng cho một lần nữa dọn dẹp xong mấy lần. Ngay sau đó, ăn thịt người đại tướng liền lại làm trọng mới chuẩn bị kỹ càng nước nóng. Nói thật, ta hẳn là cảm tạ ngươi, tất lại bất kể nói thế nào, ngươi cũng đem ta con gái tin tức nói cho ta biết, nhưng là, ai bảo ngươi đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội mấy cái kia nữ ma. Khúc khục. Hết lần này tới lần khác phải đắc tội mấy vị kia tông chủ phu nhân đâu. Ngươi nói, ngươi đây không phải muốn chết là cái gì? A, liền chưa thấy qua ngài dạng này. Ăn thịt người đại tướng lấy một bộ mười phần tiết hận ngự khí chế nhạo lấy tổ chi quốc tân hoàng nói, tông chủ có bao nhiêu sủng ái mấy vị kia tông chủ phu nhân a? Ngài cái này cũng nhìn không ra. Cái này cũng nhìn không ra vậy ngươi còn lăn lộn cái gì lăn lộn a? Khó trách sẽ trở thành ta món ăn trong mâm đâu. Ngươi nên biết được, cho dù mấy vị kia tông chủ phu nhân muốn. Trên trời chấm nhỏ, các nàng cũng sẽ nghĩ biện pháp chính mình làm một khối xuống tới. Ngươi cho rằng ngươi tại đắc tội dạng này mấy vị tông chủ phu nhân về sau, còn có thể có mệnh sống sót sao? Nói thật, ngươi cũng sống lâu nhiều năm như vậy, cũng nên thỏa mãn a. Mảnh tính được, ngươi còn kiếm lời đâu? Đã kiếm lời nhiều như vậy, còn có chuyện gì là nghĩ còn đâu? Chương 253, ngoại nhân. Tổ chi quốc tân hoàng hoảng sợ nghe ăn thịt người đại tướng lời nói, hai con ngươi càng là sợ hãi chăm chú nhìn chăm chú tại ăn thịt người đại tướng trên thân, liều tận chính mình lớn nhất đại lực khí nháy máy mắt, chờ mong có thể có được tiếp tục nói chuyện thời cơ. Ăn thịt người đại tướng có vẻ như rất hiểu nguyên liệu nấu ăn tâm lý, lúc này liền đưa tay giải khai hắn lưu tại tổ chi quốc tân hoàng trên thân trói buộc, rất là khẳng khái cười nói, ngươi muốn nói cái gì, hiện tại có thể mở miệng, nói đi, ta nghe đâu. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, ta là tổ chi quốc hoàng đế bệ hạ, ta có thể cho ngươi muốn tài phú, quyền lợi, địa vị. Ta còn có thể cho ngươi. Tổ chi quốc tân hoàng ngữ khí gấp rút hướng phía người này mở ra chính mình bằng giá, rất sợ ăn thịt người đại tướng hội lại một lần nữa khống chế lại thân thể của mình, loại kia không thể nói chuyện cảm giác vô lực, hắn cũng không muốn lại trải qua một lần. Dừng lại! Dừng lại! Ăn thịt người đại tướng giơ tay tân hoàng nói rông dài, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện nay đã không còn là tổ chi quốc hoàng đế bệ hạ, làm ngươi trở thành ta đao hạ nguyên liệu nấu ăn một khắc này bắt đầu, ngươi liền phải làm cho tốt thành làm một cái nguyên liệu nấu ăn nên có chuẩn bị tâm lý, về phần nói những cái kia có hay không. Ngươi liền không cần suy nghĩ tiếp. Ta tuy nhiên không phải hoàng đế bệ hạ, nhưng là ta có từ trong quốc khố một mình giữ lại dưới rất nhiều tiền tài, đều cho ngươi. Đều cho ngươi. Ta hiện tại tất cả đều cho ngươi. Mong rằng ngài có thể tha ta nhất mệnh. Tha ta nhất mệnh a. Tổ chi quốc tân hoàng liều mạng khẩn cầu lấy người này nói, hy vọng có thể bằng này thu được ra một đầu sinh lộ tới. Chỉ bất quá, ăn thịt người đại tướng đối với kim ngân châu báu loại hình giá cao giá trị đồ vật lại cũng không là cảm thấy rất hứng thú, cho nên, tổ chi quốc tân hoàng phen này giải thích, nhất định là muốn làm uổng công. Nhưng là, không biết ăn thịt người đại tướng tâm lý suy nghĩ tổ chi quốc tân hoàng, lại là không có lý do tin tưởng vững chắc, ăn thịt người đại tướng đã bị chính mình trô ném ra ngoài thẻ đánh bạc hấp dẫn đến, có lẽ, hắn tưởng tượng lấy là như thế này tình hình. Thậm chí, vì ngăn chặn ăn thịt người đại tướng từ trong miệng hắn lừa gạt đến hắn tài sản cất giấu địa điểm, tổ chi quốc tân hoàng còn rất có khí cảnh cáo ăn thịt người đại tướng nói, trừ ta ra, không có người biết ta những tiền tài đó nơi ở, cho nên, ngươi nếu như muốn đạt được những tài vật kia lời nói, ngươi nhất định phải trước muốn đem ta để thoát khỏi đi. Chỉ có như thế, ta mới có thể cùng đi với ngươi bắt ta những tiền tài đó, nếu không, ta là cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Ngươi yên tâm tốt, ngươi những tiền tài đó, ngươi liền bản thân lưu ở nơi đó đi, không ai nhớ thương ngươi mấy cái kia đồng nát sát vụn. Ăn thịt người đại tướng ung dung cười một tiếng, rất là xem thường cùng khinh thường. Nghe được ăn thịt người đại tướng chi ngôn, tổ chi quốc tân hoàng tâm lý lúc này cũng là mát lạnh, không nghĩ tới, trên thế giới này, lại còn thật tồn tại có xem tiền tài vì cặn bã tồn tại. Quả nhiên là không dám tưởng tượng. Nhưng, hiện nay lại không phải cảm thán thời điểm. Quan trọng hơn là, chính mình phải tự cứu A. Ta có thể cho ngươi chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần có được này khoản tài phú, cái dạng gì nguyên liệu nấu ăn ngài không thể mua được A. Đến lúc đó, ngài muốn ăn cái gì liền mua cái gì, còn có cần phải giống như bây giờ, liền ăn một bữa cơm đều muốn bị người khác cho quản thúc ở sao. Cứ việc trong lòng đã mắt ấu, nhưng là, tổ chi quốc vị này tân hoàng nhưng như cũ tại làm lấy sau cùng nỗ lực. Chờ mong có thể dùng cái này đến dẫn dụ ở ăn thịt người đại tướng, không dám chút nào buông lỏng mảy may. Nói nhảm, một khi buông lỏng, hắn vị này mới mẻ xuất hiện tổ chi quốc tân hoàng có thể liền trực tiếp không coi A. Dừng A. Ăn thịt người đại tướng rất là khinh thường điểm môi nói, ngươi những tài vật kia. Có thể mua được một vị biệt quốc hoàng đế bệ hạ thân thể sao? A. Cái gì? Tổ chi quốc vị này tân hoàng có chút ngộng. Ta nói là, ngươi những tiền tài đó có thể mua được một bộ hoàng đế thân thể dạng này nguyên liệu nấu ăn sao? Ăn thịt người đại tướng tiếp tục hỏi đến nói. Vậy khẳng định không được a. Tổ chi quốc tân hoàng không chút nghĩ ngợi liền cho đáp án phủ định. Hắn cũng là trung thực, ăn ngay nói thật, không có dở trò. Đương nhiên, quan trọng hơn là, hắn cho dù muốn làm quỷ, cũng làm không nổi, dù sao đối với nguyên liệu nấu ăn bằng giá, vị này ăn thịt người đại tướng nhưng so sánh vị này tổ chi quốc tân hoàng hiểu công việc tình nhiều. Này chẳng phải kết. Ăn thịt người đại tướng lấy một bộ rất là đương nhiên ngữ khí về đối lấy tổ chi quốc tân hoàng nói, ngươi cho rằng ta cái gì nguyên liệu nấu ăn đều ăn sao? Những phổ thông đó mặt hàng, sao có thể hơn được nhất quốc chi quân cảm giác đâu? Đã ngươi những tiền tài đó căn bản là mua không được một cái khác nước hoàng đế bệ hạ thân thể, như vậy, ta lại vì cái gì muốn cùng ngươi làm khoản giao dịch này đâu? Liên vì một số như heo ăn mặt hàng. Tổ chi quốc tân hoàng tuyệt vọng, nhưng là, hắn nhưng như cũng không cam tâm. Không cam tâm chính mình liền làm như vậy một món ăn đồ ăn đưa vào đến trước mắt ác man này ăn uống bên trong. Tổ chi quốc vị này tân hoàng mấy lần đều muốn há miệng muốn nói, muốn làm ra sau cùng nỗ lực, nhưng đã bắt đầu không nhịn được ăn thịt người đại tướng, lại là không nguyện ý lại cho hắn máy mới sẽ, chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm về sau, vị này tổ chi quốc tân hoàng trực tiếp liền bị ăn thịt người đại tướng cho làm ngất đi. Náo tử có bệnh, ngươi đều đắc tội những tên kia, còn muốn mạng sống. Đẹp không chết ngươi. Ăn thịt người đại tướng có chút khinh thường nhẹ liếc một chút tân hoàng, sau đó, liền tiếp theo bày ra trong tay mình ta hoạt kế tới. Sở Thiên lấy đã từng tiên nhân tên, rất nhanh, liền tại tổ chi quốc bên trong khôi phục hắn thân là tiên nhân thống trị địa vị. Khi xác định Sở Thiên thống trị địa vị về sau, Sở Thiên hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất, liền đem tổ chi quốc hoàng cung thiết lập vì Nhẫn Tông đại bản doanh. Nhẫn Tông căn cơ xác lập, biểu thị cái thế giới này hòa bình sắp đến, chinh chiến không nghỉ phiến đại địa này sắp bị an bình, bình thản thay thế. Từ hắn Nhẫn Tông đệ tử chỗ ấy, về đốt tổ cản sủ. Còn Sở Thiên thu đến cực kỳ tường tận tin tức, trên cơ bản, cái thế giới này 1/3 trên lãnh địa, tất cả đều đã cắm lên tượng trưng cho Nhẫn Tông lãnh địa đại kỳ, về phần còn lại thổ địa đặt vào đến Nhẫn Tông danh nghĩa cũng chẳng qua là sớm muộn sự tình a. Không nghĩ tới, những năm gần đây thanh danh truyền xa lại vừa thần bí khó lường Nhẫn Tông, ngọn nguồn vị trí lại là tại dạng này một cái tiểu tiểu quốc gia bên trong. Xem ra, lần này, chúng ta thật đúng là đến đúng. Tại khoảng cách tổ chi quốc hoàng cung cách đó không xa cái nào đó tiểu thổ sườn núi bên trên, mấy vị người dân bình thường phu trang phục nhân loại, đang trộm đạo lấy quan sát đến tổ chi quốc hoàng cung đâu. Đương nhiên, hiện tại tổ chi quốc hoàng cung đã chính thức đổi tên là Nhẫn Tông, mà tại cung thành đỉnh cao nhất, thình lình dựng đứng lấy một cây cực đại cờ xí, cờ xí bên trên không có bất kỳ cái gì đồ án, chỉ có Nhẫn Tông hai chữ. Chương 254, lại là hướng về phía tổ chi quốc tân hoàng đến. Sở dĩ những người này nhận định nơi đây cũng là Nhẫn Tông đại bản doanh, liền là bởi vì cái này cờ xí nguyên nhân. Dưới tình huống bình thường, cờ xí là không thể dùng linh tinh, cái dạng gì thân phận, cái dạng gì địa vị phối trí cái gì loại hình, cái gì chủng loại, cái gì quy cách cờ xí, mà tại cung trên tường dựng thẳng lên cờ xí, thường thường đại biểu cho nơi đây là đại bản doanh, tổng bản sơn loại hình địa phương. Liên giống với đại quân soái kỳ, thường thường nương theo tại chủ soái bên người cách đó không xa, mà tại cung thành phía trên dựng thẳng lên Nhẫn Tông cờ xí, liền tương đương với tại chiêu cáo người bên ngoài, nơi đây chính là Nhẫn Tông nơi phát nguyên. Ta chưa bao giờ nghĩ tới, Nhẫn Tông lại còn có ngầm chiếm thiên hạ chi dạ tâm. Trước kia, bọn họ du lịch thế giới, lấy phù nguy trợ buồn ngủ, mang đi họa loạn địa phương kẻ phạm pháp làm nhiệm vụ của mình, ta đợi còn tưởng rằng đây chỉ là cái có được chút thực lực từ thiện tổ chức, không nghĩ tới, đến hiện nay, bọn họ lại là sinh ra trưởng không cái này toàn bộ thiên hạ tâm tư đến, thật sự là không dám tưởng tượng. Trên sườn núi một vị kẻ nhìn trộm có chút ánh mắt phức tạp cảm thán nói, bọn họ trước kia bốn phía lang thang, gặp sao yên vậy, căn bản cũng không có bất luận cái gì căn cơ, nhưng là, nương theo lấy một số người thoát ly đội ngũ về sau, tình huống liền phát sinh căn bản tính lịch chuyển, bọn họ đánh lấy cứu vãn thế giới, kết thúc chiến tranh đại nhất thống tư tưởng, bốn phía chiêu mộ quân đội, chiếm trước nhân khẩu, cướp bóc lãnh thổ, hiện nay, bọn họ vậy mà tại này thành lập đại bản doanh, chỉ sợ. Bọn họ khoảng cách hướng toàn thế giới sở hữu quốc gia tuyên chiến thời gian đã không xa. Một vị khác kẻ nhìn trộm làm theo là có chút lo lắng lo âu thế giới hiện tại tình thế. Tốt, tốt. Những chuyện này còn chưa tới phiên chúng ta đi cân nhắc, dù sao trời sập xuống còn có người cao đỉnh lấy đâu, chúng ta chỉ cần làm tốt chính chúng ta bản chức công tác liền có thể, nó sự tình, không liên quan gì đến chúng ta. Một vị dẫn đầu bộ dáng kẻ nhìn trộm sau cùng phát ra tiếng, kết thúc trận này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nghiên cứu thảo luận cùng tranh luận. Cạ Cụ Dạ. Lúc này, đang cùng lữ hành giả Cạ Cụ Dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ ở chung một chỗ sở thiên. Lại là vào lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, tìm đến phía thành tường bên ngoài không biết tên chỗ. Không sai, xác thực là có người ngay tại nơi xa theo dõi hoàng cung. Lữ hành giả Cạ Cụ Dạ Ôn Xuân Sủ Kỳ minh bạch sở thiên ý tứ, lúc này liền cho khẳng định đáp án. Ta đi xem một chút, hoàng cung bên này giao cho ngươi. Vội vàng bàn giao một câu về sau, sở thiên trực tiếp trực nhảy cửa sổ mà đi. Hiu. Cuồng phong tại sở thiên bên thai gào thét mà qua, sở thiên lần theo chính mình cảm nhận được những dò xét đó giống như ánh mắt, phi nhanh mà đi. Không tốt. Bị người phát hiện, người đến tốc độ rất nhanh, đoán chừng thực lực siêu quần, mọi người nhanh lên một chút chia nhau chạy. Kẻ nhìn trộm bên trong người cầm đầu trước tiên liền phát giác được không ổn, lúc này, tại ứng phó một tiếng chung quanh đám người về sau, liền trước tiên quay người mà chạy. Người khác phản ứng cũng là không chậm. Cơ hồ ngay tại người cầm đầu quay người một khắc này, chỗ này tiểu thổ sườn núi bên trên mọi người liền cũng trực tiếp bắt đầu vắt chân lên cổ đi đường, một chút cũng không kém hơn bọn họ người dẫn đầu. Chỉ bất quá, bọn họ chạy lại nhanh, lại như thế nào có thể rất nhanh qua sở thiên. Chỉ chốc lát sau, sở thiên liền đem chỗ này sườn đất bên trên sở hữu bọn rình dập tất cả đều cho một mẹ hốt gọn. Những này kẻ nhìn trộm thực lực ngược lại cũng không yếu, bên trong có một vị cũng đã gần muốn tiếp cận với ăn thịt người đại tướng thực lực. Nếu như không phải là bởi vì ăn thịt người đại tướng đi theo sở thiên cùng mấy vị cả gụ ra một đoạn thời gian, làm cho học được một số tuyệt học, chỉ sợ ăn thịt người đại tướng còn chưa nhất định có thể so với được người này đâu. Đương nhiên, đối với hiện nay sở thiên mà nói, từ đầu đến cuối, đại tướng cấp bậc chiến lực ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn. Riêng là tại sở thiên đi qua vô hạn nguyệt về sau thời gian 20 năm học tập, lại thêm những năm gần đây du lịch cùng củng cố, đương nhiên, còn có tiên lực học tập cùng lâu lan nước địa hạ long mạch lực lượng hấp thu, khiến cho sở thiên cường đại càng là không biết đến cảnh giới cỡ nào ở trong qua. Trừ vị kia đại tướng cấp bậc cường giả bên ngoài, hắn một số kẻ nhìn trộm, thực lực cũng là không yếu, tuy nhiên bọn họ còn kém rất rất xa ăn thịt người đại tướng thực lực, nhưng là nhiều người như vậy liên thủ, muốn đến cũng có thể cho trình độ nhất định trở ngại. Nhiều như vậy kẻ nhìn trộm tề tụ tổ chi quốc, rất lợi hại hiển nhiên, cái này tuyệt đối sẽ không chỉ là một trận phổ thông trùng hợp, phía sau chỗ chiếu rọi ra, nên còn có cấp độ sâu hàm nghĩa, chỉ bất quá, hiện tại còn không được biết. Bất quá những này cũng không cần sở thiên đi cân nhắc, tại hắn vừa sáng tạo Nhẫn Tông bên trong, liền có thật nhiều cái am hiểu khảo tra chuyên nghiệp nhân sĩ, muốn đến đem những người này giao cho trong tay bọn họ, những tên kia nhất định sẽ thích nghe ngóng làm ra tất cả vốn liếng đến chào hỏi bọn họ. Sở thiên trực tiếp dùng trả cờ dạ phát hỏa ra mấy cỗ xiềng xích, đem trên mặt đất những người này cho tất cả đều nối liền cùng nhau, sách lưu lấy bọn hắn trở lại ban đầu tổ chi quốc trong hoàng cung. Sở Thiên trực tiếp triệu hoán đến một số đối khảo tra có phần có tâm đắc bậc đàn anh, trực tiếp liền đem những người này giao cho bọn họ qua chơi đùa. Chỉ chốc lát sau, Sở Thiên liền đạt được mình muốn một số tin tức. Chỉ bất quá, khiến cho đến Sở Thiên có chút bất ngờ là, những người này, ngay từ đầu mục đích thực cũng không phải là hướng về phía Nhẫn Tông hoặc là Tổ Chi Quốc mà đến, bọn họ nguyên lai mục tiêu, lại là bị ăn thịt người đại tướng cầm lấy đi làm thực vật Tổ Chi Quốc Tân Hoàng. Cái này liền có chút ý tứ. Phải biết, hiện nay cái này thế đạo, hoàn toàn không phải hậu thế người nhì dạ kia ngang dọc thế giới, trừ bỏ mấy vị cả cụ dạ, yêu dạ cùng hắn Sở Thiên mấy người bên ngoài, những người còn lại còn tính là có chút thực lực liền cũng chỉ có sẽ sử dụng tiên lực Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động cùng Thấp Cốt Lâm cái này ba đại thánh địa, trừ cái đó ra, thế gian tối cường chi chiến lực, thuộc về Thiết Chi Quốc đại tướng lĩnh vực này bên trong võ sĩ. Thế nhưng là, Tổ Chi Quốc vị kia Tân Hoàng, lại có thể làm cho đại tướng tầng này cấp cường giả xuất lĩnh các cao thủ đều tới ở đây, cái này phía sau nguyên do, liền không thể không khiến Sở Thiên làm mà suy nghĩ sâu xa. Cho dù đối với hiện nay Sở Thiên cùng cả gụ dạ mà nói, đại tướng cấp bậc chiến lực cùng người bình thường so sánh cũng không nhiều đại chênh lệch, nhiều lắm là cũng là con kiến cùng châu chấu khác nhau thôi, nhưng là, bất kể nói thế nào, chỉ là giống như con kiến Tổ Chi Quốc Tân Hoàng, vậy mà có thể cho châu chấu giống như đại tướng cấp chiến lực đích thân đến, chuyện này bản thân liền có được đủ để cho người đi tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc là, khảo tra đến một bước này, tiến độ lại là không thể không như vậy đỉnh trệ xuống tới. Lúc trước những cái kia tin tức đều là những này khảo tra từ này những phổ thông vũ sĩ đó miệng bên trong nảy ra đi ra, nhưng là trong tay nắm giữ quan trọng tin tức vị kia đại tướng cấp cường giả, từ đầu đến cuối cũng không chịu hợp tác, hắn không mở miệng, chỗ có manh mối liền cũng theo đó trực tiếp đoạn, muốn biết đến tiếp sau sự tình, sợ là muốn tiếp theo phiên khổ công. Chương 255, thống khổ. Cần giúp một tay không? Lữ hành giả cả gụ dạ ô sồ sủ kỳ nhẹ giọng mở miệng, hỏi thăm giống như ngắm nhìn Sở Thiên. Sở Thiên cau lại song mi, tại suy nghĩ một phen về sau, chậm rãi lắc đầu. Sở Thiên quyết định, hắn muốn đích thân xuất thủ. Cho dù đối với hiện nay bọn họ mà nói, muốn từ một người miệng bên trong thám thính đến bọn họ chỗ muốn biết tin tức, thực là một kiện mười phần đơn giản sự tình, nhưng là làm như vậy lời nói, Sở Thiên cảm thấy mình hội càng ngày càng ỷ lại với mình lực lượng, nói như vậy, chính mình chỉ có thể coi là một cái chỉ có thực lực mãng phu, là đến không đến bất luận cái gì cơ hội rèn luyện. Có ít người, có một số việc, cuối cùng phải học được qua đối mặt mình. Đối với Sở Thiên não mạch kín, lữ hành giả cả gụ dạ ô sụt sủ kỳ từ chối cho ý kiến. Bất quá, đã Sở Thiên muốn tiểu thử một chút thân thủ, nàng lại cũng sẽ không ngăn cản chính là. Dù sao, nàng cũng rất lợi hại có hứng thú biết được, Sở Thiên đến tột cùng muốn như thế nào từ vị kia hình như là tranh tranh thiết cốt hán tử trong miệng cha hỏi ra tin tức. Sở Thiên một nhóm người đi vào khảo tra chỗ, sau đó, Sở Thiên liền có chút kinh ngạc phát hiện, những này am hiểu khảo tra ra hỏa vẫn là có chút vô liếng, nóng đỏ sắt in dấu, mang theo câu đâm trường tiên, có thể tùy tiện lật tung toàn bộ móng tay cái kìm. Một bộ này chiến trận xuống tới, những cái kia còn tính là rất kiên cường võ sĩ, giống như là ngược lại hạt đậu, tất cả đều một năm một mười đem chính bọn hắn sở hữu biết tin tức cho tất cả đều nôn lộ ra, không có chút nào giấu giếm cùng giấu kín. Chỉ bất quá, bọn họ những này không có gì bất lợi bảo cụ, và hôm nay cuối cùng gặp được bọn họ địch thủ, chính là vị kia có được đại tướng thực lực cường đại võ sĩ. Mặc kệ như thế nào hình phạt, hắn đều cắn chặt hàm răng, không nói một câu, phảng phất tại gặp lấy vô tận khó khăn cố thân thể kia cũng không là chính hắn. Nhân vật như vậy, tại làm cho những này khảo tra người cảm thấy đánh mất lòng tin đồng thời, cũng đối với người này sinh ra từ đáy lòng khâm phục, trên đời, quả giống như Tư Kiên Trinh bất khuất nhân kiệt. Khi Sở Thiên nhìn thấy bực này tràng cảnh thời điểm, hắn liền biết, phổ thông hình phạt là đối vị này có được đại tướng thực lực võ sĩ không có chút nào tác dụng, nếu như thế, hắn Sở Thiên cũng không ngại đối dùng tới chút đặc thù khảo tra phương thức. Tục ngữ nói tốt, chưa thấy qua thịt heo tổng gặp qua heo chạy, tuy nhiên Sở Thiên chưa bao giờ tiếp xúc qua khảo tra lĩnh vực này học thức, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp xuống hành động. Dù sao, hắn kiếp trước thế nhưng là từng lợi dụng sau khi học xong thời gian hiểu biết qua mãn thanh thập đại cực hình nam nhân. Đương nhiên, tuy nói là thập đại, nhưng là bên trong chỗ bao quát hình phạt số lượng lại khoảng chừng 16 hạng, về phần vì sao 16 hạng hình phạt được xưng là thập đại. Sở Thiên biểu thị bình tĩnh, dù sao, người nào cũng không có quy định thập đại nhất định phải chỉ có 10 cái hình phạt không phải. Liên giống với tam cự đầu có 4 cái, tứ đại thiên vương có 5 cái, ngũ sát chiến đội có 6 cái, sáu hoa dũng giả có 7 cái, hồ lô thất huynh đệ có 8 cái. Tám đại hành tinh có 9 cái. Mọi việc như thế đều thuộc về thường quy thao tác. Cho nên, Mãn Thanh thập đại đột nhiên xuất hiện 16 cái hình phạt, cũng không phải là không thể được lý giải. Không phải sao? Sở Thiên suy nghĩ một phen về sau, liền quyết định dùng côn hình đến tàn phá một chút vị này đại tướng. Sở dĩ Sở Thiên đối với cái này hình phạt tồn tại có tương đương đại oán hận chi niệm, về kết, ban đầu thuộc về hắn kiếp trước làm dạ dày kính một lần thê thảm đau đớn kinh lịch, theo Sở Thiên, dạ dày kính căn bản chính là côn hình một cái đơn giản thức biến chủng. Trừ phi dùng thuốc tê trước đem chính mình cho say ngất, nếu không, người bình thường căn bản là thụ chẳng nhiều loại trùng kích. Thâm thụ khổ Sở Thiên cho rằng, côn hình chi trừng trị, hơn xa với dạ dày kính. Dù sao, bất kể nói thế nào, dạ dày kính tài liệu là vì phù hợp trong thân thể kiểm tra mà chế tạo ra, chất liệu, dùng tài liệu phương diện càng là cân nhắc đến dạ dày kính tiến nhập thể nội thoải mái dễ chịu độ, cho nên, tương ứng, thống khổ trình độ căn bản cũng không có thể cùng côn hình đánh đồng. Lại thêm côn hình chỉ là đơn thuần dùng cự mộc nhét vào trong miệng hoặc là hậu môn bên trong, ngay ngắn chui vào, xuyên phá dạ dày ruột, để cho người ta chết khổ không thể tả, thống khổ trình độ liền càng không phải là chữa bệnh bên trên cái gọi là dạ dày kính có thể cùng so sánh. Sở Thiên phân phó một tiếng về sau, rất nhanh, liền có người dẫn tới một căn cự đại gậy gỗ, từ mới tinh mặt bên cạnh liền đó có thể thấy được, cây gậy gỗ này là bị người mới từ cây cối bên trong lấy ra, chế tác được. Sở Thiên không để ý đến cây gậy gỗ này lai lịch, tại áng chừng nó trọng lượng về sau, liền làm cho người cưỡng ép đẩy ra vị kia đại tướng đôi môi, cậy mở hắn thượng hạ hai hàm, tại trôi chạy cùng dưới trống ở giữa, Sở Thiên cuối cùng lựa chọn trôi chạy, không có cách, dưới trống thật sự là dưới không tay a. Dưới không tay nguyên nhân cũng không phải hắn Sở Thiên tâm trong lòng lòng nhân từ đồng tình vị này đại tướng, mà là bởi vì Sở Thiên cảm thấy, ở đây trong đám người, dù sao cũng là có mấy vị cả gù dạ ô sù sù kỳ tồn tại, để hắn nam nhân tại các nàng trước mắt buộc lộ ra tư ẩn đến cái gì, luôn cảm giác có chút tiểu biến thái. Thế là, cảm thấy mình thật sự là thụ không dạng này Sở Thiên, sau cùng quả quyết lựa chọn trôi chạy. Phúc! Gậy gỗ bị Sở Thiên nhét vào đại tướng tấm kia bị cưỡng ép kéo ra miệng lớn bên trong. Huệ! Khục! Khục! Kịch liệt nôn khan cùng ho khan thanh âm nhất thời vang vọng tại mảnh này lao ngục không gian bên trong, nước bọt theo hắn hai bên cánh môi thẳng chảy xuống, tức thì liền trên mặt đất tụ lên hai vũng nhỏ nước. Nhìn qua thần sắc thống khổ vị này đại tướng, Sở Thiên thoáng dừng lại để gậy gỗ lại đi tiến vào hai tay, sau đó lấy một bộ lạnh lùng ngữ khí hỏi ý lấy nói, hiện tại có thể nói sao? Ô ô ô ô, đại tướng phẫn nộ nghẹn ngào lên tiếng, nhưng là bởi vì trong miệng gậy gỗ nguyên nhân, khiến cho hắn muốn nói ra qua lời nói trực tiếp biến thành một đoạn tạp âm, người nào cũng không phân biệt ra được cái gì tới. Bất quá, xem phẫn nộ đến cực hạn đồng thời cũng thống khổ đến cực hạn thần sắc, lại thêm cái kia xâm nhập nhân tâm thiết hán hình tượng, Sở Thiên bản năng cảm thấy trình độ này đau đớn, muốn đến người này cũng là không lại bởi vậy liền có chỗ khuất phục. Thế là Sở Thiên không nói hai lời, vê đốt hổ cản sụ. Con lúc này liền trực đảo Hoàng Long, đem gậy gỗ lần nữa cưỡng ép chui vào một đoạn tại vị này đại tướng trong miệng. Huệ! Khục, khục, khục. Càng thêm mãnh liệt nôn khan cùng ho khan thanh âm vang vọng tại phương này phòng giam bên trong, thống khổ chi tình, càng làm cho đứng ngoài quan sát đám người cảm động lây, hận không thể ói lên ói xuống một phen. Hiện nay, căn này phòng giam bên trong người vây xem, đã lặng yên rút đi gần một nửa, còn lại tồn tại ở đây đám người, cũng đều là sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Giữa sân, thần sắc coi như bình thường, liền cũng chỉ có mấy vị cả gù dạ ở Sổ Sù Kỳ. Bao quát thi hình giả Sở Thiên bản thân, lúc này cũng là chợt cảm thấy trong dạ dày như phiên giang đào hải. Chương 256, BI. Bất quá, khi Sở Thiên mượn trả cờ dạ lực lượng về sau, liền cưỡng ép đem trong dạ dày khó chịu cho vớt lên xuống dưới, đến mức theo ngoại nhân, Sở Thiên mặt ngoài cũng không một tơ một hào rõ ràng biến hóa. Hiện tại, ngươi nguyện ý đem ngươi biết toàn nói hết ra sao? Sở Thiên sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, để mà che giấu tự thân càng thêm phát mặt trắng cho. Huệ, khục, ô ô ô ô. Lúc này, vị này đại tướng biểu lộ đã có được một chút bất an cùng sợ hãi không thôi hắn liều mạng muốn nghẹn ngào lên tiếng, nhưng là, bởi vì trong miệng cự côn nguyên nhân, trừ nôn khan cùng tiếng ho khan bên ngoài, liền chỉ có một đống lớn nước nở nghe không rõ cũng nghe không hiểu vội vàng thanh âm, trừ cái đó ra, lại không nó. Phúc. Sở Thiên lại một lần nữa làm sâu sắc gậy gỗ không vào miệng, lối vào bên trong chiều sâu, lần này, vị này đại tướng đã hai mắt trắng dã, sắc mặt thượng thanh gân bạo trống, toàn thân trên dưới càng là kịch liệt co quắp, có vẻ như hắn đã nhanh muốn đến đèn cạn dầu cấp độ. Lại tiếp tục, đừng nói là hỏi ra tình báo, liền ngay cả tính mạng đều nhanh muốn không bảo vệ nổi tới. Sở Thiên tạm thời ngừng chính mình hai tay thế đi, không có ở này thời điểm đuổi tận giết tuyệt, dù sao, hắn còn chưa từ trong miệng moi ra cho dù là một câu tình báo đi ra đâu, cũng không thể liền để hắn dạng này không có. Sở Thiên đem gậy gỗ thoáng đi lên nói lại, cho vị này đại tướng có thể hơi hơi hoán một chút khe hở, sẽ không khiến dễ dàng như vậy liền choáng váng quá khứ. Hô, hô, khục, khục, hẹ. Vị này không biết tên đại tướng dùng sức mở ra lấy miệng lớn, liều mạng hô hấp lấy bốn phía không khí, nỗ lực duy trì chính mình thanh tỉnh ý chí, không để cho mình cứ như vậy không minh bạch thống khổ chết đi. Tuy nhiên, côn hình đã để vị này đại tướng chịu nhiều đau khổ, nhưng là, trên thực tế Sở Thiên cũng không đem hết toàn lực xuất thủ, nếu không, côn hình không có khả năng chỉ là vì thế như thế. Bởi vì Sở Thiên còn muốn từ trong miệng người này làm ra chút tình báo đến duyên cớ, từ là không thể nào không để lối thoát qua hạ tử thủ, làm như vậy, hoàn toàn không phù hợp lợi ích của hắn tiêu chuẩn. Vị này đại tướng có chút thở dốc thời gian, cuối cùng là gắng gượng qua gần như ngất này trong lúc nhất thời đoạn, nhưng là, từ trước tới giờ không khuất trong ánh mắt, Sở Thiên có thể rõ ràng minh bạch lĩnh ngộ được, người này, sợ là sẽ không chỉ đơn giản như vậy đầu hàng. Phúc! Mượn hắn thở dốc này một cái chớp mắt đứng không, Sở Thiên lại một lần nữa đem gậy gỗ hướng trong miệng thọc một chút, lúc này, căn này còn tính là so sánh kéo dài thô côn, đã có chừng phân nửa chiều dài chìm ngập vào vị này đại tướng trong miệng. Hẹ, hẹ, khục, khục, khục. Lần này, từ đôi môi hai bên tràn đầy mà ra, đã là mang theo bên trên một số tinh hồng dòng máu. Hiện tại, có thể nói a. Sở Thiên hai con ngươi nhắm lại, hơi không kiên nhẫn lần nữa hỏi ý một câu, đến lúc này, hắn vì số không nhiều kiên nhẫn đã nhanh muốn bị hoàn toàn ma diệt rơi. Nếu như gia hỏa này vẫn là như thế không thức thời lời nói, như vậy, hắn không ngại trực tiếp ra tay độc ác tiêu diệt hắn. Huệ, huệ, huệ. Khục, khục, khục. Chỉ bất quá, đáp lại Sở Thiên, nhưng như cũng là có chút thê thảm cùng bi thương nôn khan, ho khan thanh âm. Sở Thiên hai mắt chuyển lệ, nắm chặt trong tay to dài gậy gỗ, định đâm một cái đến. Tông chủ đại nhân. Cùng lúc đó, Sở Thiên bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo mang theo chút do dự thở nhẹ thanh âm. Chuyện gì? Sở Thiên ngừng chính mình hai tay. Lần theo lúc trước cái kia đạo la lên thanh âm, có chút kỳ quái truy hỏi. Cái kia, gậy gỗ sử tại hắn cổ họng ở giữa, hắn mặc dù muốn nói chuyện, chỉ sợ cũng nói không nên lời cái như thế về sau, cho nên, ta cảm thấy ngài vẫn là trước đem cây kia thô gậy gỗ cho lôi kéo đi ra, xem hắn nói như thế nào về sau lại đi đối với hắn tiến hành trừng phạt. Lúc trước âm thanh kia chủ nhân có chút ngượng ngùng đề nghị lấy nói. Ừm. Sở Thiên liền giật mình, liếc mắt một cái vị này giống như kiên trinh mạnh đại vũ sĩ, suy nghĩ một chút. Liền quyết định tiếp thu vị kia mở miệng người đề nghị. Cũng không phải Sở Thiên cảm thấy trải qua chuyện này về sau, vị này đại tướng liền đột nhiên nghĩ thông suốt muốn nói cho hắn biết chút tình báo, mà là bởi vì khi lấy được vị kia nhẫn tông người ngăn cản về sau, Sở Thiên bỗng nhiên ở trong lòng có chút khác ý nghĩ, hắn muốn thí nghiệm một chút chính mình sinh ra này phiên ý nghĩ đến tột cùng có hiệu quả hay không. Hưu. Sở Thiên phát lực, đem gậy gỗ từ miệng nầy lạ kéo ra tới. Khục, khục, khục. Khục, khục, khục. Đại tướng kịch liệt ho khan, đồng thời đôi môi đại trường, liều mạng hô hấp lấy bốn phía không khí mới mẻ, dòng máu càng là theo hắn cánh môi ra bên ngoài tràn đầy mà ra. Hiện tại, có thể nói sao? Sở Thiên khẽ vẫy một chút trong tay gậy gỗ, cười tủm tỉm mở miệng hỏi hỏi ý kiến lấy nói. Ngươi, khu khu khủng, mơ tưởng. Cứ việc lời nói gian nan, nhưng là đại tướng nhưng như cũ hết sức rõ ràng phun ra mấy chữ này đi ra. Ờ, ngươi chắc chắn chứ? Sở Thiên khỏe miệng nhẹ vểnh lên, có vẻ như tùy ý hỏi ý một chút, sau đó không đợi đại tướng kịp phản ứng, liền bỗng nhiên nặn ra hắn chính đang nôn khan đôi môi, đem lúc trước cây kia tráng kiện gậy gỗ trọng vừa cứng nhét vào hắn ăn uống bên trong. Ngươi làm gì? Khu khu khục. Hẹ. Dừng tay. Dừng tay. Mau dừng tay. Đại tướng liều mạng dãy rủa, chỉ bất quá, hắn những này hành động lại cùng những cái kia bị bóp trong lòng bàn tay châu chấu có gì khác nhau? Mặc dù ra sức dãy rủa, nhưng như cũ đào thoát không bàn tay kia kiềm chế. Phúc. Lần này, Sở Thiên không hề lướt qua liền thôi, mà chính là thẳng đem này gậy gỗ cho làm chống đến hắn ăn uống bên trong, nếu không phải cân nhắc đến lưu nhất mệnh, tốt từ trong miệng hắn moi ra chút có giá trị tình báo, trước hết trước lần này, liền đủ để muốn ra hỏa này tánh mạng. Mặc dù như thế, vị này đại tướng nhưng như cũng nhận thường nhân khó mà nhẫn bị thương nặng, bất quá dù vậy, hắn lại vẫn không có mảy may thỏa hiệp, như trước đang bất khuất trừng mắt nhìn Sở Thiên. Hưu. Sở Thiên lần nữa đem gậy gỗ từ trong miệng xuất ra, vê đút hổ cản sủ. Còn sau đó, phốc một tiếng, trọng lại đem gậy gỗ nhét trở lại hắn ăn uống bên trong. Như thế lặp lại mấy cái lần về sau, vị này đại tướng cuối cùng là có chút thụ không giận dữ giống giận, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, như thế làm nhục tại ta, tính là gì anh hùng hảo hán. Có khí phách, có khí phách, có gan ngươi liền cho ra ra ta một cái thông thông khoái khoái. Lúc này đại tướng, quả nhiên là liền chết đều làm không được, bởi vì Sở Thiên dùng trả cờ dạ phong cấm toàn thân hắn duyên cớ, lại thêm lúc này hắn đang bị trói gô ở đây, khiến cho hắn cho dù tìm kiếm nghĩ cách tự sát, vậy mà cũng không có thể thành sự. Liền chết đều làm không được, đây không thể nghi ngờ là một kiện mười phần bi ai sự tình. Chết là một kiện hết sức dễ dàng sự tình, 100, nhưng còn sống mới là lớn nhất lựa chọn khó khăn, tại ngươi không đem chính mình biết nghe thấy toàn bộ thổ lộ mà ra trước đó, ngươi cho rằng, ta sẽ để cho ngươi cứ như vậy vô cùng đơn giản liền tử vong rồi chứ. Sở Thiên ung dung cười một tiếng, khinh miệt tại đại tướng nông cạn nhận biết. Chương 257, hạ trùng không thể ngữ băng. Sau đó, Sở Thiên đem trong tay mình gậy gỗ giao phó đến bên cạnh một vị tra tấn cao thủ trong tay. Phân phó dựa theo chính mình lúc trước cách làm, giao thế đem cây gậy gỗ này xuyên qua tiến hắn ăn uống bên trong, sau đó lại được xuất ra, tóm lại, cũng là không cho bất luận cái gì thở dốc thời cơ, để hắn tại loại thống khổ này tra tấn bên trong không ngủ không nghỉ chịu đủ lấy tàn phá nỗi khổ. Sở Thiên tin tưởng, không lâu sau, vị này đại tướng miệng lưỡi, tuyệt đối sẽ có chút buông lỏng, vô luận sự tình gì, một khi mở ra bước đầu tiên, như vậy, bước thứ hai cùng bước thứ ba. Cái kia còn hội xa sao? Đem xử phạt đại tướng sự tình bàn giao sau khi ra ngoài, Sở Thiên liền cùng cả gụ dạ rời đi qua bên ngoài chờ tin tức qua. Cùng lúc đó, một chỗ khác nhà bếp bên trong, lại là truyền ra một cỗ quỷ dị mùi thịt chi vị. Vị kia được xưng ăn thịt người đại tướng gia hỏa, đang ăn như gió cuốn nuốt chừng cái gì, về phần người được này vị hắn nhận tông người, đều là mặt lộ vẻ vẻ ác tâm, đối với chỗ này càng là lui tránh ba xá, hận không thể không nên xuất hiện ở nơi này mới tốt. Lúc này, tại một chỗ tráng lệ cung điện bên trong, hơn 20 tên quyền cao chức trọng hạng người tề tụ một đường, có vẻ như là đang thương thảo cái gì chuyện trọng yếu. Bây giờ, cái thế giới này 1/3 đã bị đang ngồi chúng ta chỗ vững vàng trưởng không lấy, ta tin tưởng, tại không lâu tương lai, mảnh đất này, cuối cùng rồi sẽ toàn bộ bị đặt vào đến ta đợi trong tay. Một tên ngồi ở chủ vị trung niên nam tử có chút hăng hái nâng chén mà nói. Tại chỗ này tượng trưng cho vô thượng quyền thế trong điện phủ, vị kia ngồi ở chủ vị trung niên nam tử thần thái phi dương, nâng chén ăn mừng lấy bọn hắn hiện nay thậm chí cả tương lai đủ khả năng đạt tới thành tựu tối cao. Mặt đối với người này nâng chén, hai bên ta đám người bên trong, có tuyệt đại bộ phận người đều là im miệng không nói, còn lại một số người bên trong, lại là tại chỗ liền sắc mặt thay đổi, chính thức nâng chén tới chúng trước, cũng bất quá liền hai, ba người mà thôi. Vị trí đầu não chi bên trên trung niên nam tử, giống như là không nhìn thấy ta đám người sắc mặt, phối hợp cùng mấy vị kia nâng chính mình chân túi một phương các lĩnh chủ thoải mái uống đứng lên. Bành! Đột nhiên, một đạo vang dội thanh âm tại mảnh này rộng rãi cung điện bên trong nổ vang ra tới. Chỉ gặp một vị hàng ngồi ở đám người tuyến đầu lĩnh chủ phẫn đứng lên, giận dữ mắng mỏ lấy vị kia trên thủ vị trung niên nam tử nói, ngươi hôm nay nói tới những lời này, ta cam đoan, ta hội lấy thư tín phương thức hướng tông chủ đại nhân một từ không bỏ sót bẩm báo. Về phần đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình, ngươi liền chính mình ước lượng lấy chút đi. Nói, vị lãnh chúa này liền muốn trực tiếp rời tiệc mà đi. Cùng lúc đó, tòa này đã quan bế cung điện đại môn, đột nhiên bị người từ bên ngoài cho đẩy ra đến. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Sau đó, tại đám người sắc mặt đại biến kinh hoàng trên nét mặt, từng nhóm binh lính đột nhiên cùng nhau nối đuôi nhau mà vào, trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bang lang. Bang lang. Bang lang. Xâm nhập trong điện phủ những binh lính này, lúc này liền ngang nhiên rút ra bên hông lưới dao sắc bén, nhấp nháy sắc bén điểm chỉ lấy trên điện phủ đám người. Nhất thời, tất cả mọi người đều câm như hến. Đương nhiên, là trừ trên thủ vị người kia bên ngoài. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lúc trước vị kia muốn rời tiệc mà đi lĩnh chủ lúc này cũng chỉ có thể giận dữ quay đầu. Người này nhìn chăm chú trên thủ vị này người đàn ông tuổi trung niên, sắc mặt khó coi vô cùng, nhưng là, lại không khó phát hiện, lúc này, hắn ánh mắt bên trong đã không thể tự đè xuống trộn lẫn bên trên vẻ run rẩy cùng kinh hoàng. Không muốn làm cái gì, chỉ là muốn để ngươi ngồi xuống thôi, dù sao. Lần này hội đàm còn chưa kết thúc đâu, ngươi lại muốn đi đâu đâu. Vị trí đầu não chi bên trên trung niên nam tử nhẹ giọng cười một tiếng, hơi mang lên một số chế nhạo cùng đùa cợt. Hừ, ngươi cho rằng liền ngươi có ai không? Chuyến này, ở đây chư vị đều dẫn nhân mã tới, một khi bọn họ phát hiện nơi đây dị động, nhất định sẽ lập tức chạy tới giải cứu ta đợi. Vị lãnh chúa này vẫn dáng chống đỡ lấy, cũng đem ở đây ta đám người tất cả đều kéo vào chính mình trận địa bên trong, để cho sợ ném chuột vỡ bình. Ha ha, vậy ngươi ngược lại để những người kia tới a? Ta liền ở chỗ này chờ lấy. Trên thủ vị trung niên nam tử ung dung cười một tiếng, lấy một bộ rất là khinh thường ngữ khí kể do nói, chỉ cần trong bọn họ có một người có thể đến nơi này, hôm nay, ta liền để cho các ngươi tất cả đều bình an trở về. Thì thế nào? Nghe được lời ấy, lúc này, mọi người tại chỗ tất cả đều là biến sắc. Bao quát lúc trước cùng vị trí đầu não người chạm cốc mấy vị kia lĩnh chủ cũng đều là như vậy bộ dáng. Ngươi, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Vị kia lúc trước muốn rời tiệc mà đi lĩnh chủ mục đích thử một nước, rất là phẫn khái chất vấn vị trí đầu não người. Đây không phải rõ ràng sao? Vị trí đầu não người nhẹ giọng cười một tiếng nói, vì để cho các ngươi có thể an an ổn ổn cùng ta đem lần này hội nghị cho hoàn mỹ tiến hành tiếp, ta tự nhiên là muốn thanh lý mất một số không tất yếu tồn tại người, nếu không, vạn nhất bọn họ tự cao người đông thế mạnh, muốn mạnh mẽ tiến đến đem bọn ngươi mang đi, phá hư ta đợi lần này toàn viên đến đông đủ hội nghị, đây chẳng phải là sai lầm. Đối mặt vị trí đầu não người hùng hổ doa người, vị kia lúc trước còn nháo muốn đi lĩnh chủ, lại là đột nhiên bình tâm tĩnh khí nặng mới ngồi trở lại đến chính mình trên châu ngồi qua. Làm sao? Không ổn nào muốn đi. Vị trí đầu não người khỏe miệng hơi hơi câu lên, biết rõ còn cố hỏi mở miệng hỏi ý kiến đứng lên. Việc đã đến nước này, ta còn có thể làm sao? Chẳng lưu ở nơi đây, để cho chúng ta nhìn xem ngươi bài, ta là thật hiếu kỳ. Ngài dựa vào cái gì cho là mình có năng lực qua phản kháng tông chủ đại nhân thống trị? Chẳng lẽ liên nương tựa theo thủ hạ ngươi những binh lính kia sao? Ngươi hẳn là rất rõ ràng mới đúng, cường đại như tông chủ đại nhân, sớm đã không phải nương tựa theo nhân số bên trên ưu thế liền có thể đem trên lực lượng chênh lệch cho hoàn toàn triệt tiêu mất, cho nên ta là thật rất nhớ biết do nói, ngươi tự tin, đến tột cùng là thật có sự tình vẫn là mù quáng tự đại. Bình tâm tĩnh khí xuống tới vị lãnh chúa này, thể hiện ra phi thường cường đại khí chàng, trong lúc nhất thời, vê đút cổ cản sụ. Com lại ẩn ẩn có ngăn chặn vị trí đầu não người xu thế. Yên tâm, ngươi sẽ biết. Vị trí đầu não người đạm mạc mà tự tin, đối mặt với đối phương cường đại khí chàng, hắn từ nguy nhưng bất động, khiến cho vị lãnh chúa kia khí chàng uy áp, phảng phất là đập nện ở trên không chỗ, không có chút nào gắng sức điểm. Bởi vì vì người nọ tự tin, nhất thời, ong ong ong tiếng thảo luận liên tiếp. Hoa. Băng ghế ghế dựa ma sát mặt đất tiếng vang bỗng nhiên truyền ra, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một vị xếp hạng ở phần đuôi nam tử giận dữ mà lên, chính lấy một bộ miệt thị thần thái trợn lên giận dữ nhìn lấy vị trí đầu não người. Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi hiện nay cách làm này, tương đương với tại giam lòng ta đợi. Là đang uy hiếp ta các loại. Tuy nhiên ta không biết ngươi có được như thế nào khí có can đảm khiêu chiến tông chủ đại nhân, nhưng là ngươi nên biết được, hạ trùng không thể ngữ băng, tông chủ đại nhân. Cũng không là ngươi bực này ra hỏa đủ khả năng tùy tiện khiêu chiến. Chương 258, trình độ. Mặt đối với người này bỗng nhiên đứng dậy trách cứ, vị trí đầu não người lại là không hề như lúc trước như vậy mở miệng trả lời, chỉ gặp hắn vung khẽ tay phải, trực tiếp quyết định người này thuộc về. Phúc. Lưỡi dao sắc bén đâm vào trong nhục thể thanh âm, không biết bắt đầu từ khi nào. Một đạo toàn thân bao phủ tại đen nhánh khải giáp bên trong thân ảnh, lại là đột ngột tại vị lãnh chúa này sau lưng lộ ra thân ảnh hiện ra, trong tay thì là nắm một thanh tạo hình quái dị bốn lượn đại đao, mà chuôi này đại đao dao nhọn bộ vị, lại là vừa vặn từ vị lãnh chúa này nơi ngực thò người ra ngoài. Đối mặt cái này bất chợt tới huyết tinh chi khí, ở đây rất nhiều các lĩnh chủ nhất thời cũng là một trận rối loạn, không ai từng nghĩ tới, đột ngột. Tòa này trước kia còn trang nghiêm vô cùng thần thánh cung điện, lúc này lại nhưng đã nhiễm lên một tầng huyết sắc. Ngu ngốc. Lúc trước vị kia ồn ào rời tiệc sau đó lại ngồi ngay ngắn vị trí phía trên lĩnh chủ, có chút xem thường hơi liếc liếc một chút cô kia vẫn ở trên mặt lộ ra một bộ không thể tin thần sắc thi thể, rất là khinh thường. Về phần hắn một số lĩnh chủ, tại bạo động một trận về sau, cũng là dần dần bắt đầu chậm rãi bình tĩnh trở lại, đã tỉnh táo lại rất nhiều các lĩnh chủ, không thể không dùng tràn đầy ánh mắt đáng thương liếc nhìn liếc một chút mặt đất cô thi thể kia. Không có cách, ai bảo hắn thế lực nhỏ yếu còn muốn can thiệp vào đâu. Hắn cũng coi mình là lúc trước vị lãnh chúa kia sao? Vị trí đầu não người cho này người mặt mũi, là bởi vì người khác lãnh địa lớn, binh lính nhiều, thế lực mạnh, cho nên vị trí đầu não người tại sợ ném chuột vỡ bình phía dưới cái này mới không dám vọng động. Nhưng là, ngươi lại có cái gì đâu? Vậy mà cũng dám cùng người kia, cưỡng ép tức giận vị trí đầu não người. Lại nói, cho dù là có được thực lực cường đại vị lãnh chỗ kia, tại vị trí đầu não người lộ ra kế hoạch thời điểm, ngươi không thấy được hắn cũng nhận sợ sao. Ngươi ở thời điểm này còn muốn cưỡng ép ra mặt, ngươi không chết đều sẽ chết. Cho nên vị này thấy không rõ tình thế biến hóa lĩnh chủ cứ như vậy dễ như trở bàn tay chết. Làm giết gà dọa khỉ con gà kia, vị này chết đi lĩnh chủ hoàn mỹ thuyết minh gà chức trách, chí ít, tại tòa đại điện này bên trong tuyệt đại đa số lĩnh chủ, đã trong lòng e ngại phía dưới, không còn dám tùy ý làm ẩu. Đối mặt rất nhiều lĩnh chủ ý sợ hãi. Vị trí đầu não người có vẻ như 10 phần hưởng thụ, hắn 10 phần hưởng thụ hiện tại loại cảm giác này, hắn cảm thấy, chính mình vốn nên cũng là cao cao tại thượng, quan sát vạn vật này một loại người. Tốt, hiện tại ngươi cũng đã lập qua huy. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng nên cho chúng ta sáng sáng ngươi bài à. Nếu không, chúng các huynh đệ lại thế nào dám đem tánh mạng phó thác đến trong tay ngươi qua đọ sức tiền đồ đâu. Vẫn như cũng là lúc trước vị lãnh chúa kia cái thứ nhất mở miệng chất vấn. Đối mặt vị lãnh chúa này vẫn hỏi, vị trí đầu não người cao lại xong mi, có chút khó chịu, hắn còn không có cảm thụ với loại kia người trên người tư vị đâu, cứ như vậy bị gia hỏa này cắt đứt, thực tình là để cho người ta cách đứng. Bất quá, cân nhắc đến trong tay người này nắm giữ thực lực cường đại cùng thế lực. Cho dù trong lòng lại thế nào có ý kiến, hắn cũng không nguyện ý vì việc nhỏ cỡ này liền tới cãi nhau. Nói như vậy, rơi tại trong mắt người khác, sẽ chỉ xem nhẹ hắn vị này có thể ngồi vào vị trí đầu não phía trên người. Ta đã dám phản tiên nhân cái thằng kia, tất nhiên là có chính ta khí, nếu không, cũng liền không khả năng sẽ có hôm nay trận này tụ hội. Vị trí đầu não người ngạo ý lăng vân, một bộ tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong thần sắc. Lúc này, cái này vị trí đầu não người tại xưng hô sở thiên thời điểm, đã không hề dùng tông chủ hoặc là tiên nhân đến xưng hô sở tiên, mà chính là gọi thẳng tiên nhân cái thằng kia, bành trướng chi tư hình dáng, rõ rành rành. Nhìn qua vị trí đầu não người bộ này tính tình, rất nhiều lĩnh chủ bên trong sớm đã có người trong bóng tối hơi hơi lắc đầu đứng lên, xem bộ dáng, rất khó tưởng tượng, chính là như vậy một cái mặt hàng. Vậy mà đánh xuống hiện nay phần này to như vậy cơ nghiệp, quan trọng hơn là, hắn lại còn có thể ngồi ngay ngắn vị trí đầu não phía trên, cái này để bọn hắn những ân tình này làm sao chịu nổi. Thực tình là để bọn hắn có chút không nghĩ ra a. Đối mặt đám người hoặc là hoài nghi, hoặc là buồn bực thần sắc, vị trí đầu não người không khỏi tự đắc mà cười. Ta biết, đang ngồi các ngươi những người này, tuy nhiên vẫn luôn tại đánh lấy Nhẫn Tông danh hào chiêu binh mãi mã, nhưng là ta rất rõ ràng, tránh thức đôi Nhẫn Tông hai chữ này sinh ra quy trúc cảm, chỉ sợ cũng không có mấy người a. Có lẽ, ngay từ đầu, khi các ngươi mới từ tông chủ chỗ ấy bị phóng sinh đi ra thời điểm, trong lòng các ngươi là thật tâm đối sinh ra ỷ lại cùng thuộc về chi tình, nhưng là theo chư vị địa vị không ngừng tăng lên, theo chư vị thủ hạ thế lực không ngừng bành trướng, theo chư vị dưới trướng binh tướng nhóm càng lúc càng nhiều. Ta nghĩ, này phần tình cảm, cũng chính đang không ngừng biến chất lấy a. Nhưng là dù vậy, các ngươi hiện nay nhưng như cũ tụ lại tại Nhẫn Tông lá cờ này phía dưới, về kết, không phải là bởi vì tại trong lòng các ngươi còn tồn tại có một phần nhu mạt chi tình, mà là bởi vì các ngươi đang e sợ lấy tông chủ đại nhân lực lượng cường đại. Không sai, các ngươi chỉ là đang e sợ lấy tông chủ đại nhân lực lượng a. Các ngươi sợ tông chủ đại nhân tại phát hiện các ngươi ý đồ không tốt sau sẽ trực tiếp diệt giết các ngươi, cho nên các ngươi cho đến nay mới có thể vẫn như cũ tuân theo tại Nhẫn Tông các loại hạn chế. Nhưng ta nghĩ, các ngươi hẳn là tất cả đều cùng ta cũng như thế. Đã sớm không kiên nhẫn tại đỉnh đầu chúng ta bên trên còn có người khác tồn tại ở thế gian a. Tuy nhiên, tông chủ đại nhân vẫn luôn tại rêu rao, làm chúng ta thoát ly với hắn về sau, giữa chúng ta liền không có bất kỳ cái gì một tơ một hào quan hệ. Nhưng, nói thì nói thế không sai. Thế nhưng là, ta đợi lại làm sao có thể thật làm đến mức độ như thế đâu. Bất kể nói thế nào, tông chủ đại nhân thực lực bày ở nơi đó, cái kia phần lực lượng, không là dựa vào nhân số nhiều ít liền có thể san bằng này phần chênh lệch, cho nên, cho dù hắn nói, chúng ta rời đi về sau liền cùng hắn không còn có mảy may quan hệ, vê đốt hổ cản sụ. Còn nhưng chúng ta lại không thể vì vậy mà chính xác coi là thật. Ai làm thật người đó là cái đần độn. Vì thế, chúng ta hôm nay tề tụ một đường, chính là muốn đẩy ra ta đợi trên đỉnh đầu ngọn núi lớn kia, ta đợi chỉ có bắt tay hợp tác, dạng này. Chúng ta mới có thể tránh thức đạt được chính chúng ta chỗ chờ mong này phần tự do. Lúc này, vị trí đầu não người tại khẳng khái phân trần lấy. Lúc này vị trí đầu não người, lưu loát nói rất nhiều, 10 phần có mê hoặc tính, nhưng là, tinh tế phân biệt xuống tới, ngươi liền sẽ phát hiện, hắn cũng không có có một việc nói là đến ý tưởng bên trên, nói cách khác, hắn nói nhiều như vậy, một chút hoa quả khô cũng không có lên. Bất quá, có thể khẳng định là, người này cứ việc có chút lô mãng cùng thích việc lớn hám công to, nhưng là, hắn đã có thể đánh xuống hiện nay phần cơ nghiệp này, chí ít chứng minh hắn cũng không phải là một cái hoàn toàn thủy hóa, chí ít, lúc trước này lời nói ngữ, vẫn là có như vậy ném một cái ném trình độ. Chương 259, Thiết Chi Quốc Đại Tướng. Chỉ bất quá, đối với vị trí đầu não người lúc trước này lời nói ngữ, tuy nhiên trong lúc nhất thời làm cho một số các lĩnh chủ tâm thần khuấy động, nhưng là, đợi đến đám người dần dần bình tĩnh trở lại về sau, lại là trọng lại trở nên sợ hãi đứng lên, phảng phất, trước đó nhiệt huyết dâng trào, từ trước tới giờ không từng thuộc về bọn hắn tự thân. Đừng nói những cái kia có hay không, ngươi đem bọn ta lưu ở nơi đây, chắc hẳn cũng không phải vì để cho chúng ta nghe ngươi nói rông dài những này, ta vẫn là câu nói kia, muốn chúng ta theo sau lưng ngươi làm một trận, có thể, sáng bài, ngươi cũng không thể để cho chúng ta chúng các huynh đệ cứ như vậy không minh bạch cầm tánh mạng theo sau lưng ngươi đọ sức tiền đồ a. Vị kia thế lực có phần đại lĩnh chủ lại một lần nữa làm lên chim đầu đàn. Yên tâm, ta làm sao lại để chúng các huynh đệ cứ như vậy không minh bạch đi theo ta qua liều mạng đâu. Vị trí đầu não người cười nhạt một tiếng, sau đó, giơ hai tay lên, vô nhẹ nhẹ mấy lần. 3. 3. 3. Nương theo lấy vị trí đầu não người tiếng vỗ tay, đồng nhiên, rất nhiều các lĩnh chủ có chút kinh ngạc phát hiện, tại trước người bọn họ, chẳng biết lúc nào, không ngờ trải qua xuất hiện hơn 10 đạo thân khoác khôi giáp hắc ảnh, phảng phất, từ đầu đến cuối, bọn họ vẫn thân thể ở chỗ này. Đối mặt như thế quỷ quệt một màn, rất nhiều các lĩnh chủ không khỏi hai mặt nhìn nhau, xem ra, vị trí đầu não người thật đúng là không phải không thối tha a, hắn là thật có chuẩn bị mà đến a. Cũng là không biết, những người này đến tột cùng là bị vị trí đầu não người từ chỗ nào tìm ra, bọn họ thân phận chân chính lại đến tột cùng vì sao. Đương nhiên, quan trọng hơn là, bọn họ thật có thể đối phó tông chủ đại nhân sao? Đối với cái này, tất cả mọi người cầm thái độ hoài nghi, dù sao, những người này ra sân phương thức tuy nhiên quỷ dị, nhưng là, tông chủ đại nhân này phần quỷ thần khó lường thực lực, đều là bọn họ những người này tận mắt nhìn thấy cũng thân thể sẽ qua, liền dựa vào trước mắt cái này hơn 10 vị dũng sĩ, những lãnh chúa này nhóm thực tình cảm thấy không thế nào bảo hiểm. Chẳng lẽ, những người này cũng là người có can đảm khiêu chiến tông chủ đại nhân khí sao? Tha thứ ta nói thẳng, chỉ bằng những người này. Ta là thật tâm cảm thấy không thế nào đáng tin, ngươi cũng biết, tông chủ đại nhân đã không thể dùng nhân loại đến bằng được hắn. Vẫn như cũng là vị kia thế lực mạnh đại lĩnh chủ đi đầu mở miệng đưa ra dị nghị. Tuy nhiên, những người này có vẻ như cũng là rất có thực lực, nhưng chỉ dựa vào bọn họ, vẫn như cũ không đủ để cho chúng ta quyết định theo sát tại phía sau ngươi qua phản nghịch tông chủ đại nhân. Chỉ dựa vào những người này từ là không được. Nhưng là, ngươi đến thừa nhận, có bọn họ, chí ít đối phó lên hắn Nhẫn Tông người lúc, có thể hơi nhẹ lòng một ít. Đối với vị kia thế lực có phần đại lĩnh chủ văn hỏi, vị trí đầu não người không lấy vì sự, như là lời nói. Nhớ lại những này người trước mắt quỷ quyệt hiền thần, vị kia thế lực có phần đại lĩnh chủ cũng không nhịn được khẽ vướt cầm đứng lên, có lẽ, những người này cũng không có cách nào đối phó được tông chủ đại nhân, nhưng là, giải quyết rơi Nhẫn Tông bên trong hắn A Miêu A Cẩu, đó còn là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Không đúng. Đương nhiên, giống như là đột nhiên ý thức được cái gì một vị tiểu lĩnh chủ, đột ngột kinh thanh kêu lên. Ờ. Ngươi cảm thấy có chỗ nào là không đúng? Vị trí đầu não người cũng là nao nao, rất là hiếu kỳ hỏi ý đứng lên. Ta tuy nhiên không biết những người này chiến lực đến tột cùng như thế nào, nhưng chắc hẳn cũng nên là tương đối lợi hại cao thủ, lấy bọn họ thân thủ, đối phó những phổ thông đó nhẫn tông người tự nhiên là không có vấn đề chút nào, nhưng càng thêm mấu chốt là, bọn họ có thể hay không địch qua nhẫn tông bên trong mấy vị kia đâu. Vị này tiểu lĩnh chủ hơi có vẻ do dự, nhưng là, tại vị trí đầu não người áp bách phía dưới, hắn không thể không đem chính mình lo lắng cho để lộ ra miệng. Mấy vị kia, người đang nói người nào? Trừ ăn thịt người đại tướng bên ngoài, còn có ai? Vị trí đầu não người cười nhạt một tiếng, hoàn toàn là một bộ không để bụng bộ dáng, yên tâm. Yên tâm. Đến lúc đó, vị kia chẳng những sẽ không trở thành chúng ta chướng ngại vật, tương phản, hắn nói không chừng sẽ còn khí ám đầu mình tại ta đợi đâu. Khí ám đầu mình. Rất nhiều các lĩnh chủ nhao nhao kinh ngạc không thôi, rất là không hiểu vị trí đầu não người tự tin đến tột cùng là từ đâu mà đến. Phải biết, vị kia ăn thịt người đại tướng, thế nhưng là hoàn toàn bị tông chủ đại nhân cho tin phục, tuy nhiên, bởi vì thói quen nguyên nhân. Tông chủ đại nhân cũng không đem hắn giống đang ngồi những người này đồng dạng lưu phóng ra ngoài, mà chính là trực tiếp đem hắn trói buộc tại chính mình bên người. Bất quá, đối ở đây, ăn thịt người đại tướng nhưng lại chưa sinh ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn, liền độ trung thành phương diện này mà nói, chỉ sợ, nhẫn tông bên trong không. Ai có thể so với được hắn? Đối mặt rất nhiều các lĩnh chủ do dự cùng vẻ không tin, vị trí đầu não người cũng không có đối với cái này tiến hành càng tường tận một bước giải thích. So với tông chủ đại nhân mà nói, ăn thịt người đại tướng chung quy chỉ là một cái con tôm nhỏ. Hiện tại, bày ở tại chúng ta trước mặt trọng yếu nhất sự tình, chính là muốn nên như thế nào đi đối phó tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân chưa trừ diệt, cho dù diệt sát đi ngàn vạn cái ăn thịt người đại tướng, cũng vô sự vô bổ. Vị kia thế lực mạnh đại lĩnh chủ hiển nhiên vị trí đầu não người cũng không có bất kỳ cái gì giải thích ý nguyện, liền đem đề tài trọng lại kéo về đến sự tình trên bản chất qua. Xác thực, tông chủ đại nhân mới là đầu to, chỉ cần tông chủ đại nhân hoang trôi qua, còn lại tất cả vấn đề liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Vị trí đầu não người tự tin cười một tiếng. Sau đó, lại một lần nữa vỗ nhẹ mấy lần thủ trưởng. 3. 3. 3. Nương theo lấy vị trí đầu não người tiếng vỗ tay, lần này, trực tiếp từ ngoài cửa lớn tiến đến mấy vị hán tử. Ta nghĩ, chư vị đang ngồi nên đều nghe nói qua thiết chi quốc ca. Vị trí đầu não người nghiêng liếc liếc một chút bốn phía rất nhiều các lĩnh chủ, như là mà hỏi. Thiết chi quốc? Ngươi nói là cái kia lấy võ lập quốc, lấy võ sĩ làm gốc quốc gia A. Vị kia thế lực rất lợi hại đại lĩnh chủ trung quy là kiến thức rộng rãi, về đốt hổ cản sụ. Con vị trí đầu não người thủy nhất hỏi ra, hắn liền lập tức cho ra đáp án. Không sai, cũng là quốc gia kia. Vị trí đầu não người gật đầu, biểu thị khẳng định, sau đó, đầu lông mày dương lên, lần nữa hỏi ý lấy nói, vậy xin hỏi. Các ngươi biết thiết chi quốc đại tướng sao? Thiết chi quốc đại tướng. Vị kia thế lực có phần đại linh chủ lại một lần nữa mở miệng đáp trả nói, nghe nói, tại thiết chi quốc bên trong, chỉ có thực lực đạt tới nhân loại cực hạn cường giả khủng bố, mới có tư cách thu hoạch được đại tướng xưng hào, phàm là được xưng đại tướng người. Tất cả đều là vạn phu mạc địch người. Vị này thế lực có phần đại lĩnh chủ đang giải thích một phen về sau, chợt có điều ngộ ra, có chút không thể tin nhìn chăm chú ngoài cửa mấy người, tự lẩm bẩm, ngươi đột nhiên đề cập những này, chẳng lẽ nói, không tệ, bọn họ chính là thiết chi quốc mấy vị đại tướng. Vị trí đầu não người thỏa thuê mãn nguyện sục sôi cười to nói, có bọn họ mấy vị này, chắc hẳn đối phó chỉ là tông chủ một người, nên là dễ như trở bàn tay sự tình a. Chương 260, hỗn loạn. Có lẽ, bọn họ thật có khả năng liệp sát tông chủ đại nhân. Nhưng, ngươi cũng đừng coi nhẹ trọng yếu nhất mấy người khác. Lại một vị trong tay nắm giữ rất nhiều lãnh thổ cùng binh sĩ linh chủ mở miệng, đây là hắn tham gia lần này đại hội đến nay, lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Người này thế lực, so với lúc trước vị kia đại linh chủ cũng là không thua bao nhiêu, cho nên, hắn mới mở miệng, liền đạt được bao quát vị trí đầu não người ở bên trong sở hữu các linh chủ nhìn chăm chú. Tuy nhiên, ở tại chúng ta đi theo tông chủ đại nhân trên con đường này, những người kia cơ hồ không có xuất thủ qua một lần, nhưng là, ta có lý do tin tưởng. Những người kia thực lực, so với tông chủ mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không hơi kém mảy may, thậm chí, còn hơn cũng còn chưa thể biết được. Vị lãnh chúa này mở miệng lần nữa, nhắc nhở lấy đang ngồi tất cả mọi người. Người nói, chẳng lẽ là yêu giã đại nhân? Có chút tiểu lĩnh chủ nhóm, lúc này liền làm ra suy đoán. Thế nhưng là, yêu giã đại nhân tại phía xa lâu lan, cho dù nàng muốn phi thân đến rút, chỉ sợ, cũng ngoài tầm tay với A. Lại một vị tiểu lĩnh chủ đưa ra dị nghị, phản bác lúc trước người phán đoán suy luận. Chỉ cần chúng ta động tác rất nhanh, giải quyết hết tông chủ bọn họ về sau vùi lấp rơi sở hữu chứng cứ, cho dù là yêu giã đại nhân cũng sẽ không tra ra thứ gì à. Cho dù nàng thật tra ra, đại không đem nàng cũng giải quyết rơi tính toán. Chẳng lẽ lại nàng còn có thể mạnh đến mức qua tông chủ đại nhân hay sao? Nhìn lấy dần dần trở nên ồn ào vô cùng đại sảnh, vị trí đầu não người có chút khó chịu khẽ nâng một chút cánh tay phải, trong chốc lát, chúng âm thanh phai mở, đại sảnh trọng lại khôi phục yên tĩnh. Hiển nhiên chính mình uy nghi như thế chi thịnh. Vị trí đầu não người rất là vui mừng gật gật đầu. Sau đó, vị trí đầu não người đem ánh mắt phóng tới vị kia về sau mới mở miệng đại lĩnh chủ trên thân. Ta biết, ngươi nói là mấy vị tông chủ phu nhân à? Tông chủ phu nhân? Cái gì? Là mấy vị kia tông chủ phu nhân? Làm sao có thể? Được nghe vị trí đầu não người nói, một số tiểu lĩnh chủ nhóm lúc này liền là rối loạn tương mừng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, bị vị kia đại lĩnh chủ chỗ trịnh trọng đề cập, vậy mà lại là mấy vị kia phảng phất vạn năm băng sơn tông chủ phu nhân. Nhưng là, cái này có khả năng sao? Bọn họ làm sao lại như vậy không tin đâu? Phải biết, bọn họ đang đuổi theo tông chủ dọc theo con đường này, căn bản là chưa bao giờ thấy qua tông chủ phu nhân xuất thủ qua, dưới tình huống bình thường. Tông chủ một người liền có thể giải quyết rơi tất cả mọi chuyện, chợt có cá lọt lưới, cũng tất cả đều bị yêu dã đại nhân cho thuần thục sắp xếp sạch sẽ. Bởi vậy, đối với mấy vị kia giống như bình hoa đồng dạng tông chủ phu nhân, bọn họ thực tình cảm thấy tồn tại cảm giác yếu kém, chí ít. Tại vũ lực phương diện này là như thế này không sai. Như không phải là bởi vì mấy người các nàng đỉnh lấy tông chủ phu nhân tên tuổi, tại những này cậu thả hán tử trong mắt, mấy vị kia bất quá chỉ là tướng mạo hơi có vẻ quỷ dị mỹ lệ nữ tử thôi, trừ cái đó ra lại không nó. Yên lặng. Đối mặt bắt đầu lại từ đầu trở nên hỗn loạn ồn ào đại sảnh, vị trí đầu não người rốt cục lại một lần nữa tiến hành ngăn cản, nhất tại vị trí đầu não người thực lực cùng thế lực, trong đại sảnh rất nhiều các lĩnh chủ rất là nể tình nhau nhau ngậm miệng lại, chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh tiếng vang lại một lần yên tĩnh lại. Đối với mấy vị tông chủ phu nhân thực lực, ở chỗ này, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho chư vị, các nàng rất mạnh, so với tông chủ mà nói, các nàng có lẽ còn muốn càng thêm cường đại. Vị trí đầu não người nói chắc như đinh đóng cột trần thuật hắn chỗ cho rằng chân tướng. Thật giả a? Hoàn toàn nhìn không ra a. Lần này, trong đại sảnh là hoàn toàn vỡ tổ, đủ loại nghiên cứu thảo luận âm thanh liên tiếp, tuy nhiên, vị trí đầu não chi người vẫn là như lúc trước như vậy tiến hành tương ứng ngăn lại, nhưng hiệu quả lại cũng không rõ rệt. Tại một số người có quyết tâm tận lực coi nhẹ dưới, trong đại sảnh tràng diện đã không có thể khống chế lại, trừ phi vị trí đầu não người thật có thể hạ quyết tâm đại khai sát giới, dạng này mới có thể một lần nữa nắm giữ hiện trường cục diện. Những cái kia hữu tâm người rất rõ ràng là muốn quấy đục hiện trường cái này bãi cáo bẩn, đến lúc này đã có chút người thông minh kịp phản ứng, vị trí đầu não người là không dám thật nhằm vào bọn họ tiến hành trắng trợn giết hại. Cứu nguyên do liền tại bọn hắn cùng là nhẫn tông người cái thân phận này, dù sao tại đỉnh đầu bọn họ phía trên còn tồn tại có một vị tông chủ đại nhân đâu. Vị trí đầu não người giết rơi một hai vị tiểu lĩnh chủ vấn đề không lớn, chỉ cần mọi người thống nhất tốt đường kính, y theo tông chủ đại nhân tính tình, là sẽ không đi quá nhiều chất vấn, nhưng nếu là vị trí đầu não người thật tiến hành đại quy mô thanh tẩy lời nói, trừ phi tông chủ đại nhân biến thành cái kẻ ngu, nếu không, sao có thể không phát hiện được chút nào không thỏa chỗ. Nghĩ rõ ràng những này về sau, những nghe được đó công khai các lĩnh chủ càng là hoàn toàn lòng xuống, mới vừa rồi bị ngươi cháu trai này dọa cho hù hung ác, hiện tại không một lần nữa lấy trở về chút lợi tức, lại còn coi bọn họ là ăn chay hay sao. Những này thông minh người thái độ, khiến cho đến một số não tử không linh hoạt như vậy các lĩnh chủ rất là nghi hoặc, sau đó, khi lấy được những người thông minh kia ám chỉ về sau, mọi người toàn đều hiểu được, đã ngươi có kiên kỵ, như vậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Thế là, bên trong đại sảnh tiếng gầm càng là bành trướng mấy phần. Sự tình đến một bước này, vị trí đầu não chi người đã ý thức được trước mắt tình huống cái vấn đề chỗ, đợi ngày khác chuẩn bị lại đi vãn hồi xu hướng suy tàn thời điểm, lại là có chút luống cuống phát hiện. Có vẻ như, trừ giết người bên ngoài, vẫn thật là không có gì biện pháp tốt. Chính như ngươi vô pháp tỉnh lại một cái vờ ngủ người, ngươi cũng vô pháp ngăn lại một đám tận lực gây chuyện người. Nhìn qua trong đại sảnh những người này sắc mặt, vị trí đầu não người phẫn hận muốn giết người. Nhưng, hắn có thể giết người sao? Rất lợi hại hiển nhiên, hắn cũng không thể. Một khi những lãnh chúa này nhóm tử vong nhân số quá nhiều, không thể nghi ngờ, tông chủ đại nhân tuyệt đối sẽ trước tiên tra rõ việc này, mà hắn hiện tại, trọng yếu nhất một vòng công tác còn chưa hoàn thành. Cái này khiến hắn cũng không dám sớm nhóm lửa cây kia phản nghịch kiếp nổ. Ngay tại vị trí đầu não người hơi có vẻ sức đầu mẻ chán thời điểm, đột nhiên, một bóng người từ chỗ tối lộ ra hiện ra, trực tiếp đi vào bên cạnh hắn. Bên hai ngữ một phen về sau, vị trí đầu não người hai con ngươi lại là tại trong nháy mắt sáng rỡ. Bên trong đại sảnh các vị các lĩnh chủ cũng là chú ý tới như vậy tình huống, không tự kìm hãm được, mọi người âm lượng đều không thể tránh né yếu ớt xuống tới. Chỉ bất quá, có khí vị trí đầu não người, lại là không định lại ẩn nhận xuống dưới, hơi vung tay lên, liền thấy từng nhóm binh lính vượt qua đám người ra, ngang nhiên phóng tới trong đại sảnh rất nhiều các lĩnh chủ. Liền trong đại sảnh các lĩnh chủ nhao nhao biến sắc thời điểm, đột nhiên, ngoài phòng khách truyền đến rối loạn tương mừng. Chương 261, người là dao tớt, ta là thịt cá. Hiu, hiu, hiu. Mũi tên bay lên không trung, đen nghịt lao xuống hướng trong đại sảnh đông đảo binh sĩ, chỉ chốc lát sau, liền cướp đi rất nhiều người tánh mạng. Đây là có chuyện gì? Vị trí đầu não người sắc mặt đại biến, lúc này, liền hướng về phía sau lưng nộ hống lên tiếng. Thật có lỗi, chúng ta rất nhanh sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Một đạo tối tăm thân ảnh từ chỗ tối đi ra, như là lời nói. Nói xong, đạo thân ảnh này liền tại trước mắt bao người tiêu tán hình thể, vừa rồi một màn kia, giống như hoa trong gương, trăng trong nước, không có chút nào thực cảm giác. suy, suy, suy. Từng đạo ám ảnh từ bên trong đại sảnh các ngõ ngách bên trong bắn ra, tại đám người trước mặt lưu lại một từng cái hắc sắc quy tích, mọi người cái này mới phát giác, nguyên lai, trừ bọn họ những này đại tiểu lĩnh chủ nhóm bên ngoài, tại tòa này bên trong đại sảnh, còn lưu giữ lưu có nhiều như thế nhân loại, thật sự là không dám tưởng tượng. Đối với vừa rồi một màn kia, rất nhiều các lĩnh chủ càng là đối với vị trí đầu não người tràn ngập đề phòng chi ý, ai có thể nghĩ tới, tại bực này trang nghiêm túc mục trên đại hội, lại có người bố trí ra nhiều như thế mai phục. Đây là muốn hoàn toàn vạch mặt ta. Chuyện hôm nay, đã vô phát hiện, có thể đoán được, tại vị trí đầu não người lộ ra kế hoạch hiện nay, một khi thật làm cho hắn đắc thế, như vậy, chờ đợi lấy bọn hắn những này đại tiểu lĩnh chủ nhóm, nhất định sẽ là một trận đấm máu giết hại. Đồng thời, rất nhiều các lĩnh chủ cũng coi là nhìn ra, cái này vị trí đầu não người, là thật hạ quyết tâm muốn hoàn toàn phản tông chủ đại nhân, cùng bọn hắn những này mặt cùng lòng không đủ các lĩnh chủ khác biệt, vị trí đầu não người, căn bản cũng không có cho mình lưu có chút chỗ trống. Bọn họ những này đang ngồi mỗi cái các lĩnh chủ, cứ việc đối tại đặt ở nhóm người mình trên đỉnh đầu tông chủ đại nhân cảm thấy 10 phần cách đứng, bất quá, nhất tại tông chủ đại nhân thực lực cường đại, chí ít ở ngoài mặt, bọn họ vẫn là cẩn thủ đệ tử chi đạo. Rất khó tưởng tượng. Vị trí đầu não người đã vậy còn quá điên cuồng, hắn mới phát triển bao lâu thời gian a? Liên đã có can đảm khiêu chiến tông chủ đại nhân. Quả thật, liên vị trí đầu não người lúc trước chỗ triển lộ mà ra thực lực đến xem, hắn có lẽ thật đã có thể nói là rất cường đại, chí ít, lấy hắn một người chi thế lực, đồng thời đối phó ở đây các đại lĩnh chủ thế lực, đó cũng là dễ như trở bàn tay việc nhỏ, nhưng, dù vậy, vậy cũng không thể trở thành hắn có can đảm khiêu chiến tông chủ khí. Tông chủ đại nhân cường đại, là sâu thực tại bọn hắn trái tim thâm căn cố đế chi niệm, bọn họ tình nguyện tin tưởng Thái Dương từ phương Tây dâng lên, cũng không nguyện ý tin tưởng vị trí đầu não người những cái kia chuẩn bị có thể đánh bại tông chủ đại nhân. Phúc, phúc, phúc, mũi tên bắn vào nhân thể thanh âm liên miên bất tuyệt, cỗ này đột nhiên xuất hiện quân đội. Hoàn toàn nhiễu loạn vị trí đầu não người hiện trường ăn bài, trong lúc nhất thời, lại làm cho vị trí đầu não người đằng không xuất thủ tới đối phó bên trong đại sảnh rất nhiều các lĩnh chủ. Nương theo lấy thời gian chuyển rời, bắn vào mũi tên bắt đầu trở nên thưa thớt, ngay sau đó, vị kia về sau mới mở miệng nói chuyện đại lĩnh chủ lợi dụng đúng cơ hội, vung tay cao giọng nói. Mọi người cùng nhau lao ra, bên ngoài là ta an bài tiếp ứng người, chỉ cần ra đại môn, bọn họ nhất định sẽ an toàn hộ tống ta đợi rời đi. Vị này đại lĩnh chủ la lên thanh âm, rất được rất nhiều các lĩnh chủ tâm ý, lập tức mọi người đồng lòng, nhao nhao hướng phía ngoài cửa lớn sát tướng mà đi. Đối mặt đông đảo các lĩnh chủ phá vây, vị trí đầu não người lại là lộ ra một vòng khinh thường ý cười, tựa như đang nhìn cái gì thiên đại tiểu thoại. Phúc. Đột nhiên, một thanh trường kiếm hoành không mà hiện, sau đó, vị kia đang kêu gọi rất nhiều các lĩnh chủ đại lĩnh chủ, trên cổ đầu lâu liền bị thanh trường kiếm này cho chạm rơi xuống mặt đất. Đối mặt cái này một bất chợt tới biến cố, còn lại đông đảo các lĩnh chủ tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, đây cũng là cái tình huống như thế nào a? Mọi người lần theo thanh trường kiếm kia đưa tới phương hướng nhìn lại, thế là, những lãnh chúa này nhóm lại một lần nữa kinh hãi lăng tại nguyên chỗ. Cầm kiếm hành hung sát nhân ma, đúng là ngay từ đầu la hét tầm ý lấy muốn rời khỏi nơi đây một vị khác đại lĩnh chủ. Còn lại các lĩnh chủ đều cảm thấy mình não tử là thật không đủ dùng, vị này đại lĩnh chủ đến tột cùng là tại chúng cái gì do a? Vì cái gì? Đột nhiên muốn giết chết chính mình một phương này mình hữu đâu? Chẳng lẽ là muốn đoạt quyền? Cũng hoặc là vị này đại lĩnh chủ vốn chính là cùng vị trí đầu não người một đám. Nếu như bọn họ thật sự là một đám lời nói, như vậy, bọn họ lúc trước đủ loại hành động, liền đều là đang diễn trò đi. Thế nhưng là, bọn họ diễn trận kia bộ phim ý nghĩa lại ở nơi nào đâu? Vì giết chết một vị khác đại lĩnh chủ. Nhưng, bọn họ những lãnh chúa này nhóm vốn là đã trở thành cá trong chậu, bọn họ muốn đánh muốn giết lời nói, cũng bất quá chỉ là một câu sự tình thôi, cần gì phải khiến cho giống như bây giờ phức tạp đâu. Hoàn toàn không cần thiết ta. Không hiểu rõ. Thực tình không hiểu rõ vị kia đại lĩnh chủ cùng vị trí đầu não người đến tột cùng đang làm chống thứ gì, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo gì mà. Bất quá, mặc kệ vị trí đầu não người cùng vị kia đại lĩnh chủ là ra tại cái gì dạng mục đích mới làm ra những này hoa văn đến, nhưng là rõ ràng, bọn họ còn lại những lãnh chúa này nhóm, là thật chơi không ra hoa dạng gì tới. Về phần ngoài cửa lớn những cái kia tiếp ứng bộ đội, rất nhiều các lĩnh chủ đột nhiên phát hiện, có vẻ như ngoài cửa tiếng la giết cũng đã dừng lại. Tuy nhiên, rất nhiều các lĩnh chủ cũng không nhìn thấy ngoài cửa tình hình chiến đấu, nhưng là, liền vị trí đầu não người cùng vị kia đại lĩnh chủ sắc mặt đến xem, kết quả đã rất rõ ràng, bên ngoài cửa chính những cái kia tiếp ứng bộ đội, nên là hoàn toàn bị tiêu diệt rơi. Khi những lãnh chúa này nhóm đoán được như vậy kết quả thời điểm, tâm lý không khỏi đều là trầm xuống, xem ra, bọn họ lúc này là chân chân chính chính người là giao tớt, ta là thịt cá. Loại này vận mệnh không khỏi bàn tay mình nắm cảm giác, nói thật, rất lợi hại để những lãnh chúa này nhóm cảm thấy toàn thân khó. Cái này để bọn hắn hồi tưởng lại bị tông chủ đại nhân chỗ chi phối này một đường tuyến nguyện. Hiện tại, có thể toàn đều an tĩnh lại nghe ta nói sao. Vị trí đầu não người lộ ra một vòng trào phúng cười nhạo chi ý, rất là khinh thường chế nhạo lấy nói, sớm dạng này ngoan ngoãn nghe lời, chẳng phải không có vừa rồi nhiều chuyện như vậy sao? Cùng lúc đó, tổ chi quốc bên trong, Sở Thiên hơi kinh ngạc nghe lấy thủ hạ người báo cáo, lộ ra một vòng không thể tưởng tượng im lặng thần sắc. Vị này đang hướng Sở Thiên hồi báo tương quan tin tức thủ hạ, báo cáo chính là từ vị kia đại tướng trong miệng móc đi ra tình báo. Sở Thiên tại đem côn hình dạy dỗ nhận tông bên trong tra tấn người làm việc về sau, liền để bọn hắn toàn quyền phụ trách lên khảo tra đại tướng tương quan công tác đến, không phụ Sở Thiên chờ mong. Tại những này tra tấn người làm việc hết ngày dài lại đêm thâu vất vả cần cù công tác dưới, đại tướng ý cuối cùng là bị cậy mở một cái cạnh góc xuống tới. Căn cứ vị này tra tấn người làm việc thuật lại, bọn họ những người này chuyến này mục đích, vậy mà hoàn toàn là hướng về phía tổ chi quốc vị kia tân hoàng nắm giữ một số tình báo đến, mà vị kia tân hoàng nắm giữ tình báo liền là có liên quan với hắn Sở Thiên vị này tiền nhiệm tổ chi hoàng một ít sự tích. Nói cách khác, những người này mục tiêu từ đầu đến cuối cũng chỉ là hắn Sở ngày mà thôi. Chương 262, Hồng Nhan Họa Thủy. Sở Thiên thật tâm giác đến, những muốn đó muốn đánh nghe chính mình tình báo ra hỏa là thật có với ngu xuẩn, hắn Sở Thiên những chuyện kia, có cần phải bắt cóc nhất quốc chi hoàng lai nghe ngóng sao? Bọn họ chỉ cần tại hồi hương đi đến vừa đi, lại tìm mấy cái so sánh lớn tuổi làm nhảm tán gẫu, chẳng phải sự tình gì toàn cũng biết sao? Có cần phải biến thành hiện tại bộ này tính tình sao? Không chỉ có không thể đạt được mảy may hữu dụng tin tức, liền liền chính bọn hắn, hiện tại cũng đều đã là thân thể hãm nhà tù. Đối với bọn giá hỏa này náo mạch kín, Sở Thiên thật tâm là lý giải à không? Không có gì ngoài tình báo này bên ngoài, vị kia đại tướng còn hữu tình đưa tặng một cái khác lại có đóng ăn thịt người đại tướng tình báo tương quan. Ăn thịt người đại tướng sở dĩ thích ăn ăn thịt người, là bởi vì hắn tu luyện một môn tà công cần hắn như thế đi làm. Đồng thời, nếu như ăn thịt người đại tướng nuốt chính mình người thương cùng có được chính mình huyết mạch hậu đại tử tôn, như vậy, hắn thực lực sẽ còn hiện lên bạo phát thức tiến độ hướng lên tăng vọt, chờ đến lúc đó, thiên hạ liền lại không thể lấy chống đỡ chi địch thủ. Đối với vị kia đại tướng nói như thế tử, Sở Thiên lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Thiên hạ vô địch. Huynh đệ, ngươi có chút nhớ nhung quá nhiều a. Nếu như bọn họ thật thì cho là như vậy lời nói, như vậy, Sở Thiên chỉ có thể nói. Huynh đệ, nhãn giới hạn chế các ngươi kiến thức, ngươi thật nên hảo hảo mà đi thể hội một phen, thiên cứu lại cao bao nhiêu, địa đến tột cùng dày bao nhiêu. Trước bất luận hắn cùng mấy vị cả gù dạ thậm chí cả yêu dạ những người này, liền vẹn vẹn Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động cùng Thấp Cốt Lâm cái này ba khu thánh địa, Sở Thiên tin tưởng, tại cái này mấy chỗ thánh địa bên trong có thể tùy tiện chớp nhoáng giết chết đại thành trạng thái lúc ăn thịt người đại tướng, cũng không dưới ba vị. Cho nên, Sở Thiên là thật tâm không biết, bọn họ là như thế nào có khí cho rằng, học loại kia loạn thất bát tao tà công về sau, liền có thể vô địch tại đương thời. Sở Thiên vẫy lui vị này đến đây báo cáo tra tấn người làm việc, sau đó, có chút trầm ngưng suy nghĩ sâu xa đứng lên. Lúc này, tại tòa kia thấm vào máu tươi bên trong đại sảnh, rất nhiều nhẫn tông danh nghĩa các lĩnh chủ đang cuộn tròn rúc vào một chỗ run lẩy bẩy lấy, bởi vì, ngay tại vừa rồi, này nhìn như đã hết thảy đều kết thúc cục thế, đột nhiên lại có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngay tại vị trí đầu não người khống chế lại rất nhiều các lĩnh chủ an toàn cùng tự do về sau, cuối cùng có vị lớn mật lĩnh chủ đưa ra ý nghi ngờ. Hiện nay, ở chỗ này qua đời một vị đại lĩnh chủ, không giống với lúc trước chết đi vị kia tiểu lĩnh chủ, vị kia tiểu lĩnh chủ cái chết, chỉ cần thoáng che lấp một chút, tuyệt đối có thể lừa dối quá quan. Nhưng là, đại lĩnh chủ thì lại khác, mỗi vị đại lĩnh chủ đều là có thể tại tông chủ đại nhân tâm lý lưu lại một chút ấn tượng, hiện tại tùy tiện ở đây thiếu một vị đại lĩnh chủ, cho dù tông chủ đại nhân lại không thế nào đối bọn hắn những người này để bụng, chắc hẳn cũng sẽ như vậy đến đây dò xét một phen, chờ đến lúc đó, hết thể hành tích, đều không thể đào thoát tông chủ đại nhân pháp nhãn. Ngươi nói chuyện này a? Vị trí đầu não người khẽ cười một tiếng, sau đó, tại mọi người hơi có vẻ kinh ngạc cùng im lặng thần sắc bên trong, chậm rãi cười nói, dù sao người cũng không phải ta giết, cùng ta có liên quan gì. Nghe được vị trí đầu não tiếng người ngữ về sau, lúc này, vị kia đại lĩnh chủ sắc mặt tại chỗ liền cứng ngắt xuống tới. Ngươi, lời này là có ý gì? Đại lĩnh chủ ánh mắt sắc bén mà âm trầm, hôm nay, nếu như ngươi không thể cho ta một hợp lý giải thích lời nói, như vậy ngươi muốn như thế nào? Vị trí đầu não người đạm mạc cười một tiếng nói, hiện nay ngươi, lại có thể đối ta như thế nào đâu? Ngươi, vẫn là muốn nhận rõ ràng chính mình vị trí cho thỏa đáng, nếu không, cẩn thận hại người hại mình a. Hai ta trước kia ký kết những khế ước đó, chẳng lẽ, đều không đếm sao? Cho dù là đến thời khắc này, vị này đại lĩnh chủ vẫn như cũ có chút bỏ qua không hắn chỗ nên được này phần. Cục, cục, cục. Vị trí đầu não người chậm rãi mà đi, trực tiếp đi vào đại lĩnh chủ trước người. Hơi hơi cúi người, vị trí đầu não người đùa cợt giống như chế nhạo mà cười nói, ngươi cho rằng, ta sẽ để cho chính ta mục tiêu chi vật chắp tay nhường cho sao? Cái gì? Ngươi? Đại lĩnh chủ nghẹn họng nhìn chân chối, có chút không thể tin nhìn chăm chú vị trí đầu não người, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Vị trí đầu não người trong đôi mắt hiện lên một tia hức cười, sau đó, khẽ lắc đầu, hướng phía co rúm lại tại cạnh góc chỗ đông đảo các lĩnh chủ phương hướng cất bước mà đi. Đi chết đi, mấy vị kia cả gù dạ. Tất cả đều là ta. Đồng thời, cũng chỉ có thể là ta. Đại linh chủ trong hai con ngươi bỗng dưng hiện lên một tia tàn nhẫn, trong tay lợi khí đánh thẳng vị trí đầu não người hậu tâm bộ vị. Đối với đại linh chủ gào thét, vị trí đầu não người có chút khinh thường nhẹ câu một chút khoe miệng, liền trở lại tránh né hứng thú đều không đáp lại. Keng. Tinh thiết giao minh thanh âm đại tác phẩm 441 bóng người như ưu linh, đột ngột xuất hiện tại vị trí đầu não nhân thân về sau, đón đỡ dưới đại lĩnh chủ tất sát nhất kích. Phúc. Lưỡi dao sắc bén đâm vào thân thể bên trong trầm đục thanh âm, chỉ gặp vị kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh, cổ tay khẽ nhúc nhích, trong tay cầm trường kiếm liền đã đâm xuyên vị này đại lĩnh chủ trái tim. Bành. Thế là, mang theo không cam lòng cùng oán phẫn đại lĩnh chủ, liền như vậy ngã trên mặt đất, đồng thời vĩnh viễn ly khai thế gian này. Đối với đại lĩnh chủ tử vong, ta rất nhiều các lĩnh chủ cũng không có chút nào đồng tình chi ý, nhưng là, đối với đại lĩnh chủ trước khi chết câu kia la lên thanh âm, rất nhiều các lĩnh chủ vẫn là cảm thấy rất hứng thú, nếu như không phải hoàn cảnh không đúng, bọn họ đều muốn hảo hảo mà bắt quái bên trên một phen, dù sao, đại lĩnh chủ trước khi chết chỗ bộc lộ ra tin tức thật sự là thái kình bạo một điểm. Những lãnh chúa này nhóm làm sao cũng không nghĩ tới, đại lĩnh chủ cùng vị trí đầu não người khăng khăng phản nghịch tông chủ đại nhân nguyên do, thực cũng không phải là vì cái gì tự do cùng quyền thế, về kết lại là bởi vì mấy vị kia tông chủ phu nhân nhắm trúng họa. Đây chính là cái tranh thức đại giữa a. Hiện thực phiên bản hồng nhan họa thủy a. Hơn nữa còn là sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình phiên bản. Quan trọng hơn là, hồng nhan họa thủy số lượng vẫn là duy nhất một lần ba người. Tuy nhiên, những lãnh chúa này nhóm đều mười phần nguyện ý qua thừa nhận, tông chủ phu nhân thật là một vị thế gian hiếm có mỹ nhân, chỉ bất quá, nàng này khác hẳn với thường nhân một số đặc thù, vẫn như cũng là để ở đây những lãnh chúa này nhóm biểu thị không chịu nhận có thể. Cho nên đối với vị trí đầu não người cùng đại linh chủ hai vị này quyền thế ngập trời hạ người bởi vì ngấp nghé tông chủ phu nhân mỹ mạo từ mà tiến hành phản nghịch cái này một nguyên do, rất nhiều các lĩnh chủ thực tình là cảm thấy có chút thao đản. Hai người muốn phản nghịch liền phản nghịch tôi, vì sao? Muốn đem bọn hắn những này vô tội các lĩnh chủ cho lừa gạt, liên lụy vào đâu? Bọn họ nhát gan, có thể không dám tùy tiện lội cái này tranh vào vũng nước đục a. Thần kỳ hơn là, tại còn không có chính xác phản nghịch thành công thời điểm, vị trí đầu não người cùng đại lĩnh chủ ở giữa vậy mà đi đầu nội chiến. Mặc dù lớn lĩnh chủ bị vị trí đầu não nhân thủ dưới cho dễ như trở bàn tay giải quyết hết cũng chính là. Chương 263, chiến tranh hào giác đã thổi lên. Hắn các lĩnh chủ đối mặt dần dần tiếp cận với trước người bọn họ vị trí đầu não người, đám người chỉ cảm thấy toàn thân đều tại run, mụ mụ, thật đáng sợ, ta muốn về nhà. Bảo bảo muốn về nhà. Hiện tại, ta một lần cuối cùng cho các ngươi cơ hội lựa chọn, phục tùng hoặc là cự tuyệt. Vị trí đầu não tiếng người ngữ bên trong tràn ngập một vòng không thể nghi ngờ ngon lệ, ở đây chư vị các lĩnh chủ mười phần khẳng định. Một khi bọn họ lựa chọn cự tuyệt, như vậy, chờ đợi lấy bọn hắn, chỉ có tại chỗ tử vong một đường, tuyệt không có khả năng. Tại vị trí đầu não người cưỡng bức phía dưới, mọi người tại hai mặt nhìn nhau một phen về sau, cuối cùng là có chút bất đắc dĩ lựa chọn phục tùng. Ha ha ha ha. Vị trí đầu não người nhẹ nhàng vui vẻ mà cười, tràn ngập không ai bị nổi hung hăng ngang ngược khí diễm. Đợi đến vị trí đầu não người cười với, những cái kia vừa mới tất cả đều quy hàng rất nhiều các lĩnh chủ bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo yêu ớt tra hỏi ngữ điệu, cái kia ta muốn thỉnh giáo một chút, vì sao? Ngài nhất định phải ta đợi cùng ngài cùng nhau phản nghịch tông chủ đâu? Y theo ngài lúc trước chỗ triển lộ mà ra thực lực, có không có có chúng ta những người này thế lực có vẻ như cũng không có cái gì khác nhau quá nhiều à? Các ngươi sao có thể như thế tự coi nhẹ mình đâu? Tuy nhiên cùng thế lực ta so sánh, một cái các ngươi thực đều tính không được cái gì, nhưng khi các ngươi những lãnh chúa này thế lực tất cả đều thống hợp lại lời nói, vẫn là rất không tệ một cố lực lượng, cùng để cho các ngươi đến lúc đó ngược lại hướng tông chủ. Chẳng để cho ta cho đi đầu tiếp nhận tay đến. Vị trí đầu não người khẽ cười một tiếng, nói như vậy đến. Sau đó, tại trầm ngâm một phen về sau, vị trí đầu não người mở miệng lần nữa, huống hồ, ta có thu thập yêu thích, mọi người cùng thuộc nhẫn tông người, luôn cảm thấy. Các ngươi không cùng ta cùng nhau phản nghịch tông chủ lời nói, hội không có chỉnh chỉnh tề tề cảm giác. Thập mẹ nó thu thập yêu thích, thập mẹ nó chỉnh chỉnh tề tề, phi, phi, phi. Miệng quạ đen một cái. Lúc này, ở đây rất nhiều các lĩnh chủ thật nghị trực tiếp đi lên hô hắn một mặt máu. Cũng bởi vì hắn như vậy đam mê, vậy mà đem bọn hắn những này trung thực giản dị người cho tất cả đều kéo đến phản nghịch vũng bùn bên trong, nhìn qua não tử dường như có hố vị trí đầu não người, ở đây rất nhiều các lĩnh chủ tất cả đều ở buồng tim không tự chủ được dâng lên một câu ăn, trễ, táo, sớm, thuốc, muốn, hoàn, xong, lời nói. Bất quá, bước bách tại trước mắt cũng thế, không ai dám tại ở trên mặt lộ ra mảy may dị dạng đi ra. Tốt, các ngươi trước tiên ở bên trong tòa đại sảnh này ngồi một hồi đi. Đợi lát nữa sẽ có người đưa lên thực vật cho các ngươi đi đầu lót dạ một chút, ta còn có việc, liền đi trước một bước. Chào hỏi một câu ở đây các lĩnh chủ về sau, vị trí đầu não người liền quay người rời đi tòa này đại sảnh. Tại một chỗ khắc vàng son lộng lẫy bên trong phòng tiếp khách, vị trí đầu não người đang cực kỳ thân mật hướng về phía trong đại sảnh một vị trung niên nam tử ôm quyền cười to nói, đến chậm một bước, chào hỏi không chu toàn, mong rằng Vũ Hoàng đại nhân thứ tội. Đại nhân không nên nói bậy, Vũ Hoàng chính là gia sư, cũng không phải là tiểu khả. Trung niên nam tử liên tục khoát tay, nhắc nhở lấy vị trí đầu não nhân đạo. Nghe được trung niên nam tử lời nói về sau, vị trí đầu não người không khỏi chết lặng tại nguyên chỗ, nguyên bản dạng rỡ lún đồng tiền, cũng nơi này lúc cứng ngắc tại trên khuôn mặt. Vũ Hoàng đại nhân không có tới. Vị trí đầu não người nhíu mày, trong lời nói tràn ngập mãnh liệt bất mãn, ta chủ bị tốt hoàng kim đều đã giao nhận tại Thiết Chi Quốc, vì sao? Vũ Hoàng đại nhân cũng không đúng hẹn mà tới. Chỉ là việc nhỏ, không cần lao động ra sư tự mình xuất thủ, tiểu khả giúp ngươi sắp xếp cũng là được. Trung niên nam nhân trong lời nói tràn ngập cường đại tự tin. Ngươi? Vị trí đầu não người nhíu mày, có chút hoài nghi. Yên tâm, đã sự tình đã phó thác cho tại hạ, như vậy, ta liền nhất định sẽ giúp ngươi bãi bình rơi việc này. Trung niên nam tử có chút tự tin cười nói. Nếu như thế, đến lúc đó liền nhìn ngươi. Vị trí đầu não người thật sâu nhìn chăm chú liếc một chút trung niên nam tử, sau đó, hơi trầm ngâm, tiếp tục mở miệng nói ra, nếu là ngươi có thể giúp ta bãi bình việc này, như vậy, tất cả đều vui vẻ, nhưng... Vạn vừa sẩy tay lời nói. Yên tâm, việc này vạn vô nhất thất, đoạn chưa từng thất bại khả năng. Trung niên nam tử cắt ngang vị trí đầu não tiếng người ngữ, có chút bất mãn tăng thêm khẩu khí. Ta nói là vạn nhất. Đối với trung niên nam tử bất mãn, vị trí đầu não người nhìn như không thấy, vẫn như cũ tiếp tục lấy chính mình nói từ, vạn vừa sẩy tay lời nói, ta muốn biết, Vũ Hoàng sẽ ra tay sao? Nếu là quả thật như lời ngươi nói thất thủ lời nói, như vậy, gia sư tuyệt đối sẽ trước tiên đi nơi này giúp ta báo thủ. Trung niên nam tử lắng lại một chút trong lòng mình ngất khí, rất là nghiêm túc đáp trả vị trí đầu não nhân đạo. Vậy là tốt rồi. Đối với trung niên nam tử trả lời, vị trí đầu não người rất là hài lòng, nếu là có thể lấy hắn cái chết đổi lấy Vũ Hoàng xuất thủ lời nói, vị trí đầu não người biểu thị, vậy ngươi vẫn là chết sớm sớm siêu sinh tốt. Đến ở trước mắt vị trung niên nam tử này có thể thắng được tông chủ đại nhân. Vị trí đầu não người chưa bao giờ đối với cái này ôm lấy quá thời hạn nhìn, thậm chí, liền vị kia chưa từng gặp mặt Vũ Hoàng có thể hay không thắng được tông chủ, hắn cũng là đối với cái này cầm thái độ hoài nghi, may mắn, từ đầu đến cuối, hắn đều chuẩn bị có cường đại chuẩn bị ở sau. Duy nhất khiếm khuyết, chỉ là một cái có thể hạn chế tông chủ người bốn sang, có người có thể thoáng trì hoãn một chút tông chủ, dù là chỉ là rất lợi hại thiếu một đoạn thời gian, hắn đều có biện pháp đưa tông chủ vào chỗ chết. Thế là, vị trí đầu não người để mắt tới Thiết Chi Quốc bên trong truyền thuyết tối cường giả, Vũ Hoàng. Chỉ cần Vũ Hoàng chịu ra mặt, vị trí đầu não người tin tưởng, lấy hắn chi thực lực, tuyệt đối có thể trì hoãn tông chủ nhất thời nửa khắc thời gian, mà hắn, thậm chí đều không cần thời gian dài như vậy, liền có thể để tông chủ cùng Vũ Hoàng hai người cùng nhau chịu chết. Không sai, bị vị trí đầu não người cho để mắt tới, trừ Tiêu Phàm bên ngoài, còn có vị kia Thiết Chi Quốc bên trong truyền thuyết cường giả, Vũ Hoàng. Vị trí đầu não người cảm thấy, giống những này vũ lực cường đại tồn tại, đối với hắn ngày sau thống ngự thế giới mà nói, đều là cực kỳ không ổn định nhân tố, bởi vậy, chẳng nhờ vào đó cơ hội, đem bọn hắn cho toàn bộ giải quyết hết. Sau đó, vị trí đầu não người trở lại chỗ kia tụ tập rất nhiều lĩnh chủ bên trong đại sảnh, nhìn qua những này bởi vì chính mình đến từ đó trở nên câu nệ vô cùng mọi người. Vị trí đầu não người cảm thấy một cỗ từ đáy lòng vui vẻ. Ngay sau đó, vị trí đầu não người để ở đây sở hữu linh chủ tất cả đều giao phó ra quân đội mình lệnh tiễn, sau đó, mượn từ những này lệnh tiễn, bắt đầu điều binh khiển tướng. Bởi vì lệnh tiễn quan hệ, vị trí đầu não người không cần tốn nhiều sức liền tiếp trưởng sở hữu nhẫn tông dưới cờ lãnh địa cùng quân đội, tiếp trưởng tương quan thế lực về sau, vị trí đầu não người phát ra mệnh lệnh thứ nhất, chính là tập kết sở hữu quân đội, cùng nhau đi đến hướng Sở Thiên ở chỗ đó giới. Tổ chi quốc. Theo vị trí đầu não người rất nhiều chỉ lệnh hạ đạn, phương thế giới này bên trong tất cả đều tỏ khắp bên trên một tầng túc mục, trang nghiêm khẩn trương không khí, chiến tranh hào giác đã thổi lên. Chương 264, Đại Móng Heo. Giờ này khắc này, tổ chi quốc trong hoàng cung, Sở Thiên tâm tự khó bình, hắn luôn cảm giác, có vẻ như, muốn có cái đại sự gì phát sinh. Mặc kệ là trong lao vị kia đại tướng mơ hồ không rõ một số tình báo, vẫn là những ngày này đến chỗ thu đến các nơi các lĩnh chủ tương quan thông báo, Sở Thiên luôn cảm thấy, trong này, giống như có cái gì không đúng kình địa phương, nhưng hắn nhưng lại không phát hiện được mảy may dị dạng đi ra. Chẳng lẽ thật chỉ là ta suy nghĩ nhiều sao? Sở Thiên ngước mắt ngưng liếc mắt một cái ngoài cửa sổ cảnh sắc, như là nói nhỏ lấy nói. Không tốt, tông chủ đại nhân. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm kinh hoàng đột nhiên từ ngoài cửa truyền lại tiến đến. Chuyện gì? Vội vàng hấp tấp còn thể thống gì? Sở Thiên có chút không kiên nhẫn hơi liếc một chút ngoài cửa thân ảnh, đạm mạc hỏi đến nói. An thịt người đại tướng xâm nhập phong giam. Đem vị kia đang tiếp thụ côn hình trừng phạt đại tướng cấp cứu đi, lúc này, hai người bọn họ nên đã nhanh muốn chạy trốn ra tổ chi quốc khu vực. Ngoài cửa tiếng người âm có chút hoảng loạn cùng nghẹn ngào, dù sao, ra chuyện lớn như vậy tình, nghĩ cũng biết, tông chủ đại nhân tuyệt đối sẽ nổi trận lôi đình. Ngoài cửa người đã cảm giác được, tại tông chủ đại nhân nổi giận dị thường hoảng sợ thiên uy dưới, chính mình sắp hóa thành bột mịn đáng sợ hạ tràng. Nhưng, trong dự liệu lửa giận cũng không có từ trên người tông chủ đại nhân dấy lên, chỉ thấy Sở Thiên khẽ nhấp một cái trà nước sau, liền rằng giặc phất tay ra hiệu lui ra. Mang theo đầy bụng nghi vấn cùng sống sót sau tai nạn may mắn, vị kia ngoài cửa người liên tục không ngừng rời đi nơi đây. Không nghĩ tới, ăn thịt người đại tướng vậy mà thật mạo hiểm giải cứu trong địa lao vị kia, nhìn như vậy đến, hắn là chính thức phản bội Nhẫn Tông, đối ở đây, ngươi định làm như thế nào? Một bên lữ hành giả cả gụ dạ ồ sụt sủ kỳ có chút hiếu kỳ dò xét liếc một chút Sở Thiên, hứng thú không khỏi hỏi đến nói, nếu không, ta trực tiếp giúp ngươi thi triển một cái viễn trình nhận thuật kết liêu hắn hai. Nhìn qua nóng lòng muốn thử lữ hành giả cả gụ dạ ồ sụt sủ kỳ, Sở Thiên có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, không cần thiết, vừa vặn, ta cũng có thể mượn hắn hai chi nhãn, quan sát một chút chuyện này đầu đuôi, ta luôn cảm giác. Gần nhất mỗ một số chuyện có chút kỳ quái, có lẽ, chúng ta có thể từ hai người bọn họ trên thân đạt được chút hữu dụng tình báo. Nếu như thế, vậy ta liền không lại hỏi đến, dù sao. Trên đời này chỉ cần chúng ta mấy cái không xuất thủ, hẳn là còn không người có thể thương tổn đến ngươi. Lữ hành giả cả gũ dạ ô sổ sủ kỳ ngóng nhìn Sở Thiên nhất mắt, sau đó như là lời nói. Nhìn qua như vậy bộ dáng lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki, Sở Thiên tâm ở giữa vẫn là kìm lòng không được hiện ra một vòng cảm động. Lúc trước, tại yêu giã lập quốc lâu lan chỗ ấy, Sở Thiên vốn cho là mấy vị cả gụ dạ lại bởi vì yêu giã duyên cớ từ đó cùng một chỗ ngừng ở lại nơi đó. Vì thế, Sở Thiên cũng làm tốt đem lâu lan làm sau cùng một chạm đường đi chuẩn bị. Dù sao, mấy vị cả gụ dạ nếu như lưu ở nơi đó lời nói, vì ngày sau không ra cái gì yêu thiêu thân đi ra. Đồng thời cũng là vì phòng bị mấy cái này có năng lực uy hiếp nhà mình băng thông đồng đứng lên gây bất lợi cho chính mình, bởi vậy, tại thời điểm này, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ cùng theo ở lại nơi đó. Chỉ bất quá, sự tình phát triển thường thường vượt quá người trong cuộc đoán trước. Sở Thiên cũng không ngoại lệ. Kết quả cuối cùng, chính là yêu giã lưu tại lâu lan làm lên nàng nữ hoàng, mà mấy vị cả gù dạ ột sột sủ kỳ bản thân, thì là theo sát tại Sở Thiên sau lưng, tiếp tục đi xa. Bắt đầu từ lúc đó, Sở Thiên liền biết, mấy vị này cả gù dạ ột sột sủ kỳ có lẽ cũng lưu giữ giống nhau tâm tư, rất sợ chính mình không tại mấy người các nàng trông giữ bên trong liền trốn đến chỗ tối qua dở trò quỷ. Bất quá, lại nói Osotsuki nhất tộc mỹ mạo gen thật đúng là cường đại a, y theo hỏa ảnh nguyên tắc nội dung cốt truyện, trừ cả gụ dạ Osotsuki bên ngoài, có vẻ như còn thật nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng sẽ ở tương lai thời không bên trong xuất hiện đâu. Nói thí dụ như, trừ cả gụ dạ bên ngoài hắn thích nhất những cái này nhân vật, cùng nàng một số mỹ mạo dị thường đại mỹ nhân nhi. Sở Thiên tư duy đột nhiên liền không tự chủ được phát tán ra. Đột nhiên, Sở Thiên ý thức được một cái mười phần nghiêm trọng vấn đề, lại nói: "Osotsuki nhất tộc những hậu nhân đó hẳn là xuất hiện không? Như vậy, trong tương lai thời không bên trong, còn sẽ xuất hiện vốn hẳn nên xuất hiện trên cái thế giới này những người kia sao?" Hắn Sở Thiên vì sao muốn tân tân khổ khổ sáng tạo Nhẫn Tông? Còn không phải là vì mau chóng thúc thần thụ quả thực từ đó để cái thế giới này lịch sử không nghiêm trọng như vậy chạy hướng trước kia thế giới quý tích sao? Thế nhưng là, nỗ lực đến bây giờ, Sở Thiên lại là bỗng nhiên phát hiện, sự tình có vẻ như lại về đến điểm bắt đầu. Nếu như hắn không thay thế nguyên lai vị kia tổ thiên tử cùng cả gụ dạ ô sột sủ kỳ tranh thủ thời gian tạo nhân lời nói, như vậy rõ ràng tương lai nên sẽ xuất hiện những hậu thế đó người, hắn hẳn là cũng đã không thể từ lập tức trong thế giới này nhìn thấy. Tuy nhiên, hắn quan tâm chỉ có thần thụ quả thực thành thục, cũng không phải là đặc biệt quan tâm hỏa ảnh thế giới bên trong nàng nhân vật trong vở kịch, nhưng là dù vậy, tương ứng cảm giác mất mát vẫn là hội tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Dù sao không nhìn thấy những người kia lời nói, hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một số tiểu thất lạc. Một bên, lữ hành giả cả gụ dạ ồn sột sủ kỳ hai con ngươi nhắm lại, rất là bất mãn, không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thất thần. Tại cùng nàng cùng một chỗ thời điểm, gia hỏa này cũng dám thất thần. Hắn đây là ý gì? Không nghĩ tới. Vẫn là nói, nàng thực là bị hắn cho ghét bỏ. Cứ việc lữ hành giả cả gụ dạ ồn sột sủ kỳ cũng không rõ ràng lúc này Sở Thiên đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng có lẽ là xuất phát từ nữ nhân giác quan thứ 6 đi, nàng luôn cảm thấy, lúc này Sở Thiên nên là đang nghĩ nó không rất chuyện trọng yếu, đương nhiên, mấu chốt nhất là, những cái kia không rất chuyện trọng yếu bên trong, còn đem hội bao quát không phải nàng nữ nhân. Nghĩ đến đây, chẳng biết tại sao, lữ hành giả cả gụ dạ ồ sột sủ kỳ trong lồng ngực liền đằng luồn lên một cơn lửa giận, quả nhiên. Chính mình đoạn này thời gian đến nay liền không nên cho hắn sắc mặt tốt nhìn. Quả nhiên, nam nhân đều là đại móng heo. Chẳng biết tại sao, lữ hành giả cả gụ dạ ồ sột sủ kỳ liền nghĩ tới câu nói này. Ăn trong chén còn phải xem lấy trong nồi. Nghĩ đến đây, lữ hành giả cả gụ dạ ồ sột sủ kỳ trái tim liền càng thêm cảm giác được có chút tụ không. Phát giác được chính mình gần chút thời gian đến nay tâm tình rất lợi hại không thích hợp, lữ hành giả cả gụ dạ ồ sột sủ kỳ lúc này liền làm ra quyết định, về sau vẫn là tận lực đem giữa song phương quan hệ trở lại trước kia quỹ đạo đi lên mới được, về phần nó loạn thất bát tao khẳng định là sẽ không lại qua nghĩ sâu. Lúc này, từng đạo mệnh lệnh đang độc thuộc về vị trí đầu não người trong cung điện bị tuyên bố ra ngoài. Theo mỗi cái mệnh lệnh áp dụng cùng chứng thực, vị trí đầu não người dưới trướng sở hữu quân đội đều đã bí mật đi đến tổ chi quốc bên ngoài khu vực, đến một bước này, sở hữu chuẩn bị đã gần như hoàn thành, còn lại, chính là các loại vị kia Vũ Hoàng đồ đệ thân thể sau khi chết dẫn dụ Vũ Hoàng tự mình xuất thủ, sau đó, hắn lại một mẹ hốt gọn Vũ Hoàng cùng tông chủ hai vị. Chương 265, đại ca, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Vị trí đầu não người cho là mình thiết kế không chê vào đâu được, lần này, nên có thể đồng thời giải quyết hết Vũ Hoàng cùng tông chủ hai người. Bất quá, tại giải quyết rơi Vũ Hoàng cùng tông chủ hai vị về sau, hắn liền cần phải thật tốt địa cân nhắc một phen nó quốc gia sự tình, dù sao cũng phải suy nghĩ nhiều thì, làm nhiều một số an bài mới là, miễn cho tại hắn nỗ lực cự đại giới giải quyết hết Vũ Hoàng cùng tông chủ về sau, không có thực lực công lược thiên hạ, sau đó ngược lại tiện nghi nó quốc gia, tình huống như vậy, hắn quyết không cho phép phát sinh. Nhìn tới, là thời điểm liên lạc một chút nó quốc gia, cũng không thể liền để ta người tấn công phía trước ca. Nói như vậy, coi như thái thua thiệt điểm, nếu như có thể hảo hảo mà chủ tính một phen, nói không chừng, còn có thể nhờ vào đó cơ hội suy yếu rất lớn rơi nó quốc gia thực lực đâu. Chờ đến ta chinh chiến thiên hạ thời điểm, cũng có thể vì ta miễn trừ rơi một chút phiền toái. Vị trí đầu não người hai con ngươi nhẹ hít mắt, nơi nào còn có tại hắn lĩnh chủ trước mặt lúc ngả ngớn cùng cuồng ngạo. Báo. Ngay tại vị trí đầu não người trong đầu thôi diễn tương ứng bố cục thời điểm, đống dưng, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thông báo thanh âm. Nói. Vị trí đầu não người ngắn gọn công khai đáp lại nói. Quân trận bên ngoài, một vị tự xưng là ăn thịt người đại tướng ra hỏa, mang theo một tên hình như là bị thương nặng nam tử, nói yêu cầu gặp đại nhân. Nghe được binh sĩ chi ngôn về sau, vị trí đầu não người hai con người hơi hơi sáng lên. Quả nhiên, bọn họ chung quy là đến a. Vị trí đầu não người rất là hài lòng gật gật đầu, sau đó, kính ngồi dậy, hướng về quân trận chỗ nên tiếp. Nhìn qua vị trí đầu não người bộ dáng này, vị kia thông truyền binh lính rất là nghi hoặc, đến tột cùng là dạng gì người, mới giá trị đến bọn hắn nhà đại nhân tự mình ra nên đón đâu. Bất quá, đang nghi ngờ đồng thời, người lính này cũng là mười phần nghĩ mà sợ vỗ nhẹ dưới bộ ngực mình, trấn an một lát chính mình nhảy lên kịch liệt trái tim nhỏ, may mắn, chính mình lúc ấy cũng không có làm ra cái gì thất lễ sự tình đến, nếu không, hắn về sau sao có thể có tốt. Lúc này, quân trận bên ngoài, vị trí đầu não người cực kỳ phong khoáng giang hai cánh tay, ha ha cười to hướng về ăn thịt người đại tướng nên tiếp, cái này đều bao lâu thời gian không gặp. Tiểu đệ rất là tưởng niệm đại ca. Đối với vị trí đầu não người quá phận nhiệt tình, ăn thịt người đại tướng không khỏi kéo nhẹ một chút khóe môi, trên mặt cũng phủ lên một vòng ý cười. Bất quá, cho dù tâm lý rất lợi hại dễ chịu, nhưng là, nên hữu lễ tiết vẫn là không thể thiếu. Nếu không, cũng là thật không biết lễ số. Nếu là bởi vì đối phương thái độ từ đó đánh giá sai thân phận của mình, đến lúc đó, chỉ sợ chính mình là thế nào chết cũng không biết, riêng là đối người trước mặt biết rõ căn biết rõ ăn thịt người đại tướng, thì càng là không dám nhẹ lười biếng với hắn. Ăn thịt người đại tướng hơi hơi bung ra bị chính mình lôi cuốn tại sau lưng một vị khác đại tướng, sau đó, không người thi lễ nói, đại nhân thật sự là gây sát tiểu đệ, tiểu khả sao lại dám xưng hô đại nhân vì đệ đâu. Thực, tiểu khả một mực ngửa mộ đại nhân phong thái vô thượng, như là đại nhân không bỏ, kể từ hôm nay, ngài chính là tiểu khả đại ca. Này sao khiến cho, vị trí đầu não người liên tục khoát tay, mười phần hương vị lắc đầu khẽ than đường. Tại nhẫn tông bên trong, đại ca một mực chiếu cố tiểu đệ. Tiểu đệ sao lại dám đảo khách thành chủ, trở thành đại ca ngài đại ca đâu? Không ổn. Không ổn. Không ổn. Dạng này cực kỳ không ổn. Vị trí đầu não người miệng thảo luận lấy không ổn chi ngôn, nhưng là lấp loe ánh mắt cùng mười phần ý động thần sắc, đều thể hiện ra rất lợi hại thỏa ý vị. Chỉ bất quá, hắn dù sao muốn mặt, không tốt cứ như vậy trực tiếp đáp ứng. Làm gì? Cũng muốn từ chối một cái đi. May mắn, ăn thịt người đại tướng rất hiểu nhân tình thế thái. Đối với vị trí đầu não người từ chối, hắn cũng không coi đây là thật. Đại ca cũng không cần chối tử, ngài khi ta đại ca, chính là ta tâm chỗ niệm, mong rằng không được để tiểu đệ khó làm. Ăn thịt người đại tướng tình chân ý thiết nắm chặt vị trí đầu não người hai tay. Rất là động tình kể do nói, thực không dám dầu dếm, lần này tiểu đệ đến đây, chính là muốn cầu cạnh đại ca, mong rằng đại ca có thể không tiếc viện thủ. Nếu là ta đệ sự tình, như vậy, đại ca tất nhiên là nghĩa bất dung tử, yên tâm, đã đến đại ca địa bàn, liền đoạn không để cho ta đệ tay không mà trả lời lý, vô luận chuyện gì, chỉ muốn đại ca có phương pháp, liền nhất định sẽ giúp ngươi làm tốt. Vị trí đầu não người vỗ ngực một cái, rất là phóng khoáng miệng đầy đáp ứng, đương nhiên, thuận tiện, hắn cũng đem đại ca cái danh xưng này cho trực tiếp đáp ứng. Sau đó, vị trí đầu não người đem ăn thịt người đại tướng đưa vào đến chính mình sở tại bên trong đại điện, về phần ăn thịt người đại tướng trên lưng vị kia đại tướng, thì là bị vị trí đầu não mạng người khiến quân y dẫn đi liệu thương. Đại ca, tiểu đệ. Vừa hạ xuống tòa, ăn thịt người đại tướng liền vội va không nhịn nổi muốn mở miệng xin giúp đỡ, nhưng lại bị vị trí đầu não người cho trực tiếp cắt ngang. An tâm chớ vội, hiền đệ tại sao đến đây, vi huynh đã toàn cũng biết, như là đã đến vi huynh chỗ này, này vi huynh tất nhiên là sẽ không để cho hiền đệ thất vọng. Vị trí đầu não người có chút tự đắc khẽ cười một tiếng, sau đó, nghiêng đầu hỏi đến ăn thịt người đại tướng nói, hiền đệ đến đây, màn trời chiếu đất, chắc hẳn còn không chút chắc bụng à. Nếu không, Trước truyền lệnh khao một chút hiền đệ ngũ tạng miếu. Ăn thịt người đại tướng lược hơi ngẩn ra, sau đó, gật đầu ứng hòa lấy nói, như thế rất tốt. Dù sao, coi như hắn bây giờ được chính mình con gái tin tức, cũng không có khả năng ngay tại trong chớp mắt quản lý tốt bọn họ chất thịt, nếu như thế, chẳng ngồi xuống trước hưởng thụ một hồi phong phú đồ ăn. Lại nói, bất kể như thế nào, hắn ăn thịt người đại tướng hiện nay đều xem như hoàn toàn đầu nhập vào đến vị trí đầu não người chỗ này, lại thêm hắn lúc trước mới vừa biết giới người đại ca này, cũng không thể cứ như vậy trực tiếp không nể mặt mũi a. Vậy hắn về sau còn muốn tiếp tục hay không ở chỗ này lẫn vào? Cho nên, mặc kệ là xuất phát từ tình huống thực tế hay là bởi vì tình lý nguyên nhân, bữa cơm này, hắn đều không nên chối từ. Ăn thịt người đại tướng tuân theo vị trí đầu não ứng cử viên chọn ngồi lên bàn ăn xoay ghế, như vậy trên cái bàn lớn, đủ loại kiểu dáng quà vặt, mỹ thực rực rỡ muôn màu, đều muốn ăn thịt người đại tướng hai mắt cho tròn váng. Có bao lâu thời gian, ăn thịt người đại tướng không có ăn được thịnh soạn như vậy một hồi. Tổ chi quốc bên trong, tại ăn thịt người đại tướng trên thân làm chút tay chân Sở Thiên không khỏi nhào gấp song mi. Bọn họ vậy mà qua ra hỏa kia địa bàn, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Sở Thiên hơi nghi hoặc một chút tự nói một câu, sau đó, khóe miệng nhẹ câu, lộ ra một vòng hài lòng nụ cười, bất quá, dạng này cũng mới thú vị, nếu không, cũng quá nhàm chán chút, hy vọng ngươi có thể cho ta bình thản trong sinh hoạt tăng thêm chút thú vị thành phần đi. Quả nhiên, những ngày qua bên trong một số không thích hợp chỗ, đều là tên kia dở trò quỷ a. Ta nhìn, từ khi ngươi đem hắn thả ra thả tự mình về sau, hắn giống như là có chút bành trướng đâu. Một bên, chú ý tới Sở Thiên thần tình lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nhàn nhạt đến bình luận một câu, sau đó, lược có thâm ý hơi liếc liếc một chút Sở Thiên, có ý riêng nói nói, người này à, nên thường xuyên cho bọn hắn rội rội nước lạnh thanh tỉnh một chút, để bọn hắn đầy đủ nhận thức đến cái thế giới này tàn khốc, miễn cho luôn luôn suy nghĩ một số không nên muốn đổ vỡ, hại người hại mình. Chương 266, bát nhiệt bát hàn địa ngục, cầu đặt mua. Không sai, là nên để hắn hảo hảo mà thanh tỉnh một chút. Sở Thiên gật đầu, mười phần đồng ý lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cái quan điểm này, sau đó, giống như có cảm giác Sở Thiên hơi nghi hoặc một chút xoay đầu lại sọ nhìn chăm chú lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ, không rõ ràng cho lắm hỏi đến nói. Ta làm sao cảm thấy? Ngươi vừa rồi lời nói có chút kỳ quái a. Giống như là, còn có cái gì nó ý tứ ẩn chứa ở bên trong a? Ngươi cảm thấy có thể có ý gì ẩn chứa ở bên trong? Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ đạm mạc đáp lại một câu, không có cho chính diện trả lời. Nhìn tới, nàng đây là thật tức giận. Đối với lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ tính tình đã sớm mò được thông thấu Sở Thiên, tất nhiên là minh bạch nàng lúc này chỗ biểu lộ mà ra tâm tình ý tứ. Chỉ là, khiến cho đến Sở Thiên rất là không hiểu là, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chính mình đến tột cùng lại chỗ nào chọc tới vị này lão nhân ra a. Đối mặt Sở Thiên nghi hoặc biểu lộ, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ tối phục hiệu, chính mình cũng nhắc nhở rõ ràng như vậy, hắn lại còn đầu góc chậm chạp. Âm thầm sinh một hồi ngột ngạt về sau, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ đột nhiên cảm thấy thực tình không có ý gì, xem ra, tâm tính thật là phải nhanh lên một chút nhi điều chỉnh trở về mới được. Nghĩ đến đây, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cái này mới cảm thấy mình thoáng tâm bình khí hòa một số. Cảm thấy mình khí thuận lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ có chút phàn nàn giống như mở miệng nói, lúc trước ta cũng có chút thấy ngứa mắt tiểu tử kia, có lòng muốn để ngươi xử lý rơi hắn, nhưng bởi vì hắn ngày bình thường biểu hiện thật sự là quá mức vô hại một điểm, bởi vậy cái này mới không có đề cập việc này, không nghĩ tới, gia hỏa này đến là dẫn xuất những chuyện này đi ra. Không sao cả. Sở Thiên lạnh nhạt khẽ cười nói, nếu là hắn thật có thể nhảy nhót ra chút hoa văn đến, ta ngược lại thật ra hội rất cao hứng, dù sao, hiện tại thời gian, thật sự là quá mức nguội một số. Có chút khiêu chiến cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu. Có lẽ là cảm thấy mình lúc trước cái nào đó quyết định có chút thương tổn đến Sở Thiên quan hệ, tại trầm ngâm một phen về sau, lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ cảm thấy mình có lẽ muốn cho hắn chút đền bù tổn thất. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Sở Thiên hào hứng đắt đỏ thần sắc về sau, hơi do dự, lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ bỗng nhiên ở giữa nhưng lại cảm thấy hết thể kẻ nhạt vô vị đứng lên. Mà tại một chỗ khác vị trí đầu não người chỗ ấy, hắn đã làm tốt sở hữu chuẩn bị, còn lại chính là lặng chờ lần này phản loạn kết quả. Mà tại vị trí đầu não người vị trí cung điện thiên điện bên trong, ăn thịt người đại tướng đang mài đao xoèn xoẹt nhìn về phía bị trói lại nơi này mấy tên nam nữ. Tại những này bị trói lại lấy nam nữ bên trong, trừ một vị khóc oang oang cô bé bên ngoài. Ta đám người, tất cả đều trợn mắt trừng mắt nhìn ăn thịt người đại tướng, sắc mặt tràn ngập vô tận phẫn uất cùng sát ý. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ lúc này ăn thịt người đại tướng sớm đã chết mấy chục vạn lần. Ngươi xem một chút các ngươi, đây đều là biểu tình gì a? Các ngươi nhìn thấy ta cái này làm cha, chẳng lẽ liền không có cái gì muốn nói sao? Làm sao trừ trừng mắt cũng là anh a. Ăn thịt người đại tướng rất là bất mãn đá đá bị trói lại ở thân thể rất nhiều nam nữ, có chút khó chịu hét lớn đường. Hiện tại mạng của lão tử làm các ngươi đều cho ta cười, từng cái bộ này tôn vinh là đang cấp ta bày dung mạo a. Phi, ngươi cái này chết không yên lành ác ma. Muốn để cho chúng ta cho ngươi sắc mặt tốt. Nằm mơ. Chúng ta đều hận không thể đào ngươi ra, ăn ngươi thịt, quất ngươi xương, nuốt ngươi máu. Ngươi cảm thấy, chúng ta sẽ cho ngươi sắc mặt tốt nhìn sao? Ngươi sợ không phải não tử có bị bệnh không? Bên trong, một cái nhiều tuổi nhất nam tử lúc này liền nhịn không được thốt ra giận phun lên đến, trong đôi mắt tràn đầy khắc cốt cừu hận. Các ngươi nói một chút, ta dù sao cũng là phụ thân các ngươi. Các ngươi về phần đối với ta như vậy khổ đại cừu thâm sao? Ăn thịt người đại tướng có vẻ như có chút không hiểu gãi gãi đầu, lộ ra mười phần hoang mang. Ngươi ác ma này, chúng ta không có ngươi dạng này phụ thân. Lúc trước giận phun vị nam tử kia lúc này liền nghỉ tư bên trong giống kêu lên. Vừa nghĩ tới tại trên người chúng ta có chảy ngươi ác ma này máu tươi, ta liền toàn thân khó chịu. Hận không thể. Hận không thể. Hận không thể tại chỗ chết mới tốt. Chết. Vậy ta nhìn ngươi cho tới bây giờ không phải cũng sống được thật tốt địa sao? Ăn thịt người đại tướng khẽ cười một tiếng, tiếp theo nhãn tỉnh sáng lên. Rất là tự luyến cười nói đường. Ta biết. Ngươi sở dĩ không có chết, thực là đang chờ tiến vào đến là cha trong miệng A. Thật đúng là một cái ưa thích nũng nịu hảo hài từ đâu. Ngươi. Ngươi đánh rắm. Vị nam tử kia gương mặt đỏ bừng lên, như thụ vô cùng nhục nhã phát điên hô gào lấy nói, ta sở dĩ không có chết, chính là vì chờ đợi có thể thân thủ đưa ngươi đưa vào đến bắt nhiệt, bắt hàn địa ngục ngày đó. Đem phụ thân ngươi đưa đến chỗ ấy, cũng không phải một cái hiếu thuận hảo hài tử nên làm sự tình a. Ăn thịt người đại tướng có chút bất mãn hơi chừng liếc một chút vị nam tử này, trong giọng nói tràn ngập nồng đậm khó chịu cảm giác. Hiếu thuận, ta xem là trò cười đi. Lại một vị khí khái hào hùng bừng bừng phân chấn nữ tử giận dữ mở miệng, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Thế nhưng là ngươi thì sao? Giết vợ diệt tử, còn muốn phệ huyết nhục lấy luyện tà công, quả nhiên là nhân thần cộng phẫn, thiên lý năng dung. Nghe được nữ tử chi ngôn, ăn thịt người đại tướng hai con ngươi bên trong không tự kìm hãm được nổi lên một tia gợn sóng, bất quá, cái này tia gợn sóng thoáng qua tức thì, phảng phất là ảo giác một trận. Anh. Phụ thân, ngươi thả chúng ta đi, chúng ta đều là phụ thân hải tử a. Vị kia duy nhất khóc hải tử cũng nơi này lúc nháy hai mắt đấm lệ mông lung hai con ngươi buồn bã khẩn cầu đứng lên. Tiểu con út, khắc cầu ác ma này, gia hỏa này tâm tâm niệm niệm lấy chỉ có hắn cái kia ma công, làm sao từng đem ta đợi để vào mắt. Ngươi bây giờ cầu khẩn với hắn, không duyên cớ để cho người ta xem nhẹ chúng ta. Vị kia khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn nữ tử a xích cô bé, không cho nàng làm uổng công. Thế nhưng là, hắn chung quy là chúng ta phụ thân a, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta hảo ngôn hảo ngữ khẩn cầu tại phụ thân. Phụ thân nhất định sẽ buông tha chúng ta, dù sao, chúng ta đều là hắn bé ngoan à. Cô bé chớp sáng long lanh đôi mắt, như là khe nói lấy nói. Đừng ngốc, hắn nếu thật là như thế tiếng người, liền sẽ không thân thủ nấu ăn rơi chúng ta mẫu thân. Lúc trước mở miệng vị nam tử kia lại một lần nữa giọng căm hận xùy cười rộ lên, hiện tại, rốt cục đến phiên chúng ta, chỉ cần hắn nuốt chúng ta huyết nhục, như vậy, hắn ma công tuyệt đối sẽ cường đại đến vang dội cổ kim cấp độ, chẳng lẽ, ngươi nhận vì ác man này lại bởi vì ta đợi từ đó từ bỏ rơi cơ hội này sao? Anh. Nghe được nam tử chi ngôn về sau, em bé gái kia nhi lại một lần nữa nhỏ giọng khẽ khóc. Về phần hắn mấy cái không có mở miệng đến hài tử, cũng đều lấy một bộ phẫn hận cùng hoảng sợ xen lẫn thần sắc sợ hãi nhìn chăm chú lên ăn thịt người đại tướng. Chương 267, năm đó sự tình, canh ba, cầu đặt mua. Nhìn qua những hài tử này ánh mắt, ăn thịt người đại tướng trong lòng không khỏi co quắp một trận, nhưng hắn lại không thể biểu lộ ra mảy may mềm lòng thần thái đi ra, hắn có không thể không xung làm ác nhân lý do, cho nên liên để hắn bọn nhỏ vẫn luôn giống hiện nay như vậy hận hắn đi. Cùng lúc đó, ở một tòa cao vút trong mây ngọn núi bên trên, một vị lao giả khoan thai ngồi ngay ngắn này, hai con ngươi giống như xuyên thủng thời không, nhẹ nhàng địa rơi vào ăn thịt người đại tướng chỗ kia thiên điện bên trong. Mà tại vị lao giả này bên cạnh, đang đứng vững một vị cường tráng trung niên nam tử, nếu là vị trí đầu não người ở đây, như vậy, hắn nhất định sẽ trước tiên nhận ra, vị trung niên nam tử này, đúng là hắn mời đến để mà dẫn xuất vũ hoàng tên nam tử kia. Chỉ là để cho người ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới là hắn vậy mà xuất hiện ở chỗ này, mà lại hơi trọng yếu hơn là, hắn vậy mà cực kỳ khiêm tốn theo tư tại vị lão giả kia bên cạnh. Không thể nghi ngờ, thiên hạ làm cho hắn lấy bộ này tư thái qua đối mặt, trừ Vũ Hoàng bên ngoài, đoán chừng cũng sẽ không có người khác. Ngươi nói, hắn hội làm thế nào? Hắn thật nhẫn tâm đối với hắn những hải tử kia xuất thủ sao? Lão giả nhẹ giọng mở miệng, trong tiếng nói không có chút nào gợn sóng, phảng phất trong mắt hắn, ăn thịt người đại tướng diệt tử một chuyện, căn bản chính là một kiện không quan trọng gì việc nhỏ mà thôi. Đỗ Nhi cảm thấy hắn hẳn là sẽ ra tay với bọn họ. Trung niên nam tử lạnh nhạt trả lời lấy nói. Ờ. Vì sao ngươi hội cho rằng như thế? Tuy là tại nghi vấn, nhưng là lời nói ở giữa cũng không có chút nào tình cảm ba động. Nếu như hắn không động thủ, hắn cùng hắn những hải tử kia liền đều sẽ chết trong tay ta. Cùng như thế, chẳng từ hắn tự mình động thủ qua làm việc này, như thế, hắn ngược lại là có thể lại sống thêm một đoạn thời gian. Trung niên nam tử hơi trầm ngâm, tiếp theo cười nói đến, nói không chừng hắn còn tại chờ mong có thể bằng vào nuốt con gái phương thức đặt với bản thân tăng cường thực lực mục đích, thậm chí, lại vọng nghĩ một hồi, trực tiếp có được diệt sát sư phụ ngài thực lực, cái này cũng đều là rất có thể sẽ xuất hiện tại hắn trong óc ý nghĩ. Ngươi nói không sai, hắn nếu là chết, liền không có cái gì, thánh mạng, báo thù thậm chí cả hưởng thụ cái này mỹ hảo thế gian phồn hoa. Liền hết thể tất cả cũng không có ý nghĩa. Bởi vậy, hắn là không nỡ chết. Lão giả hơi gật đầu, mười phần đồng ý trung niên nam tử phân tích. Hắn không nỡ chết. Tự nhiên, hắn cũng liền nhất định sẽ giết chết hắn con gái. Lúc này, tại ăn thịt người đại tướng cùng con gái chỗ thiên điện bên trong, ăn thịt người đại tướng xa vào đến một loại cực kỳ khốn quẫn trạng thái bên trong, tư tâm bên trong. Hắn là vô luận như thế nào đều không muốn thân thủ giết hại chính mình con gái. Nhưng là, cùng lúc đó hắn vô cùng rõ ràng, nếu như hắn không động thủ, như vậy. Chờ đợi hắn. Không chỉ có sẽ có chính mình con gái bỏ mình, liền liền hắn tự thân, cũng sẽ bị thai bay vạ gió. Tại không có đem cái kia tránh thức ác ma cho đánh ngã trước đó, ăn thịt người đại tướng vô luận như thế nào đều không muốn chết đi như thế. Ăn thịt người đại tướng không muốn chết, như vậy. Bay ở trước mặt hắn, tựa hồ cũng chỉ còn lại có ngược sát con gái cái này một con đường có thể đi. Bất quá. Đối với mình con gái, ăn thịt người đại tướng là thật tâm không xuống tay được a. Năm đó, đối với hắn vị kia vợ cả, thực ăn thịt người đại tướng cũng là không xuống tay được. Bất quá, tại vợ hắn xác minh hắn khổ sở về sau, vậy mà chủ động đưa ra lấy thân là ăn. Mục đích chính là vì cường đại ăn thịt người đại tướng lực lượng, để chi năng có đủ thực lực đi đối phó cái kia nối tiếp nhau tại người nhà bọn họ đỉnh đầu tránh thức các ma, đồng thời, cũng là chờ mong ăn thịt người đại tướng có thể có chỗ năng lực qua bảo vệ bọn hắn con gái hạnh phúc căng khang. Chỉ bất quá 10 phần đáng tiếc là, cứ việc ngậm lấy nước mắt nuốt vợ mình nhục thể, hắn thực lực cũng xác thực đạt được bạo phát tính tăng cường, bất quá, tại đối đầu người kia thời điểm, cũng không có khác nhau quá nhiều. Một chiêu, vẫn như cũng là một chiêu cũng không có kiên trì nổi. Liền như là hắn trước kia tới tỉ thí vô số lần kết quả một dạng, vẫn như cũng 10 phần yếu đối bại tại cái kia nhân thủ dưới. Chỉ bất quá, tại hắn thất bại về sau, người kia nhưng không có đuổi tận giết tuyệt, ngược lại, cứ như vậy thả hắn một con đường sống. Bị phóng sinh ăn thịt người đại tướng, bốn phía phiêu bạt. Cùng manh thu vì võ, lấy huyết nhục dưỡng thân, rất nhanh, liền đem tự thân thực lực để bạt thật lớn một đoạn. Nhưng là, dù vậy, ăn thịt người đại tướng cũng không dám xem thường trở về, bởi vì hắn biết, một khi hắn trở về, như vậy, chờ đợi lấy hắn, vẫn như cũng là vị kia ác ma không tốn sức chút nào nghiền ép cùng không có chút nào tình nghĩa bức bách. Ăn thịt người đại tướng không muốn như thế, bởi vậy, hắn thủy chung đều không có trở về một chuyến. Về phần hắn chính mình mấy vị kia con gái, ăn thịt người đại tướng biết được, bọn họ là không có việc gì. Chỉ cần người kia nhanh nuốt một ngày không có qua tìm chính mình, như vậy, bọn họ liền nhất định sẽ là ở vào trạng thái an toàn dưới, dù sao, tên kia còn chờ đợi mình trở về nấu ăn chính mình con gái từ đó tăng thực lực lên đâu. Tại Lưu Lãng tứ xứ trong khoảng thời gian này, ăn thịt người đại tướng đã đem năm đó sự tình lĩnh hội 10 phần thấu triệt, người kia sở dĩ tại năm đó không có trực tiếp đem chính mình giết chết, về kết, hay là bởi vì hắn ăn thịt người đại tướng bản thân thực lực thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút, còn không bị người kia tán thành vì có thể thu hoạch thời điểm, bởi vậy đem lại nuôi tới một nuôi mới là đem lợi ích khai phát đến lớn nhất tối ưu lựa chọn. Đem hắn ăn thịt người đại tướng đi đầu thả ra ma luyện một phen, lại mà để hắn nấu ăn con gái chi thịt tăng thực lực lên, tới lúc này, hắn ăn thịt người đại tướng mới xem như thành có thể giết dê béo. Cho nên, ăn thịt người đại tướng rất rõ ràng, bản thân hắn một ngày không có bị mang về đến hắn con gái trước người, như vậy, hắn liền một ngày là bị quên tồn tại, mà hắn con gái cũng là ở vào tuyệt đối an toàn dưới trạng thái. Dù sao, muốn để ăn thịt người đại tướng thực sự trở thành xứng với vị kia tồn tại miệng ăn. Dù sao cũng phải chờ hắn ăn thịt người đại tướng thôn vệ chính hắn con gái về sau từ đó tấn thăng làm hoàn chỉnh hình thái A. Cho nên, ăn thịt người đại tướng dám chắc chắn, chỉ cần mình một ngày không bị tên kia cho tìm tới, như vậy, chính mình con gái liền nhất định sẽ ở vào an toàn nhất trong hoàn cảnh trưởng thành, đoạn sẽ không xuất hiện một con trai nửa chút chỗ sơ suất. Cho nên, nghĩ thông suốt những này về sau đó phải làm sự tình liền rất đơn giản, chỉ cần hắn có ý ẩn tàng hành tung, muốn đến, hắn vẫn còn có chút tỷ lệ bảo toàn tự thân, cứ việc. Cái tỷ lệ này rất nhỏ cũng chính là kết quả, ăn thịt người đại tướng không có chờ đến vị kia tồn tại nhanh vớt truy sát, tương phản, hắn lại là chờ đến Tiêu Phàm một đoàn người đi ngang qua. Thế là, cơ hồ đều không phí chuyện gì, ăn thịt người đại tướng liền cứ như vậy trở thành Nhẫn Tông đệ tử. Tại trở thành Nhẫn Tông đệ tử trong khoảng thời gian này, ăn thịt người đại tướng đầy đủ nhận thức đến Tiêu Phàm bọn người chiến lực, cái này không khỏi để hắn trong đầu diễn hóa xuất vô số phiên bản đến ngao cò đánh nhau, khu hổ thôn lang, châm ngòi ly gián loại hình tiết mục. Chương 268 vẫn là bị ngươi phát hiện ra, canh bốn, cầu đặt mua. Cứ việc ăn thịt người đại tướng đã 10 phần tận lực dẫn đạo, kết quả Sở Thiên dẫn đầu Nhẫn Tông một đoàn người cũng đi ngang qua Thiết Chi Quốc, nhưng bọn họ sửng sốt không có gặp được những tên kia. Cũng không biết là những người kia không muốn cùng chi giao tay gây phiền toái hay là bởi vì nó cái gì loạn thất bát tao nguyên nhân, tóm lại, Nhẫn Tông một đoàn người đến Thiết Chi Quốc trong đoạn thời gian đó, cả quốc gia nội bộ sự tình gì cũng không có phát sinh, thậm chí liên liên một số trộm vật móc túi nhân vật cũng đều giống như chết hết. Nhìn qua quen thuộc mà xa lạ Thiết Chi Quốc, ăn thịt người đại tướng mờ mịt, hắn muốn liều lĩnh thỉnh cầu Sở Thiên trợ giúp, nhưng là, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc, tại không có biết rõ ràng vị tông chủ này đại nhân bộ mặt thật sự trước đó, hắn không nghĩ tới sớm bại lộ chính mình, vạn nhất. Người này cùng vị kia tồn tại bạn cũ đâu? Dù sao, tại ăn thịt người đại tướng xem ra, thực lực cường đại đến không biết lĩnh vực tồn tại, làm gì đều nên có chút gặp nhau, kém nhất, cũng cần phải lẫn nhau ở giữa nghe nói qua tên họ, cho nên, tại không hoàn toàn xác định Sở Thiên vô hại trước đó, ăn thịt người đại tướng không muốn cũng không muốn quá sớm bộc lộ ra chính mình. Thực, ăn thịt người đại tướng chỗ không biết được là, tại đoạn thời gian kia bên trong, Sở Thiên nhất thẳng đều đang đợi lấy hắn hướng mình cầu xin giúp đỡ, vì thế, hắn cố ý dẫn theo dưới trướng Nhẫn Tông thành viên ngưng lại tại Thiết Chi Quốc một đoạn thời gian, nhưng lại đều vô âm tin. Cứ việc, Sở Thiên cũng không hiểu biết ăn thịt người đại tướng qua lại, cũng rất lợi hại chán ghét mà vứt bỏ hắn ăn người hành động, nhưng khi Sở Thiên tinh tế hiểu biết một phen hắn về sau, lại là có chút kinh dị phát hiện, hắn chỗ ăn người, không khỏi là trừng phạt đúng tội người, cho nên, bản năng, đối với ăn thịt người đại tướng ác liệt đồ ăn, cũng không có ngay từ đầu chán ghét như vậy. Ăn thịt người đại tướng cố ý dẫn dắt Sở Thiên bọn người tiến về Thiết Chi Quốc. Cùng hắn tại trên con đường này đủ loại thân sắc, đều tại hướng Sở Thiên lộ ra, hắn cần muốn lấy được Sở Thiên trợ giúp. Chỉ bất quá, thẳng đến sau cùng, ăn thịt người đại tướng cũng không có đem thỉnh cầu ngữ điệu nói ra miệng, cho nên tràn đầy sự thất vọng Sở Thiên, còn đặc địa dò xét toàn bộ Thiết Chi Quốc một phen, chờ mong có thể tìm tới một số dấu vết để lại. Kết quả, tất nhiên là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Hiển nhiên ăn thịt người đại tướng trầm mặc không nói, mà Sở Thiên bản thân dò xét nhưng lại không có chút nào tiến triển, thế là vốn là bất mãn hết sức Sở Thiên, lại thêm thẹn quá hóa giận chi tình. Trong cơn tức giận, liền dẫn theo rất nhiều Nhẫn Tông đệ tử trọng lại đạp vào biểu tình hành trình. Cuối cùng, chuyện này cũng cứ như vậy không chi. Lúc này, ăn thịt người đại tướng nắm chặt lợi khí tay phải chính tại không thể tự đè xuống run rẩy, hắn rất muốn vứt xuống vũ khí trong tay của chính mình, ôm con trai của chính mình nữ môn ôm đầu khóc giống. Nhưng, hắn cũng không thể dạng này đi làm. Ăn thịt người đại tướng biết được, một khi hắn làm như vậy, thời gian một nén nhang bên trong, hắn cùng mình con gái tuyệt đối sẽ tại tòa này thiên điện bên trong trở thành thi thể. Tuyệt không cái gì may mắn khả năng. Lúc này, ăn thịt người đại tướng chỗ biểu lộ mà ra các loại tâm tình, xem ở hắn chư vị con gái trong mắt, liền thành đạt được con mồi về sau điên cuồng trạng thái, cái này để trong lòng bọn họ càng thêm e ngại cùng phức tạp, cuối cùng là không thể đào thoát bị hắn nuốt vận mệnh. Cùng lúc đó, tại Tổ Chi Quốc trong hoàng cung, sớm đã tại ăn thịt người đại tướng trên thân làm quá thủ cấp Sở Thiên, tại cảm nhận được ăn thịt người đại tướng chỗ ấy truyền tới tương quan tin tức về sau, không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc. Tại ăn thịt người đại tướng trên thân, Sở Thiên cảm nhận được là khắc cốt ghi tâm e ngại chi tình, cái này khiến Sở Thiên cảm thấy 10 phần thật không thể tin. Phải biết, ăn thịt người đại tướng thực lực, thế nhưng là còn tại Thiết Chi Quốc đại tướng phía trên, làm cho hắn tiết lộ ra như vậy tâm tình tồn tại, Sở Thiên vẫn là rất có hứng thú nhận thức một chút, dù sao. Cao thủ tịch mịch à, cứ việc, vô luận như thế nào đều khó có khả năng đánh thắng được hắn cũng chính là. Ngay sau đó, Sở Thiên vươn người đứng dậy, đối mặt lộ ra chút vẻ hơi nghi hoặc lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki, hắn cười nhẹ mời nói, tại trên thế giới này, có vẻ như vẫn tồn tại có thập phần cường đại nhân vật, thế nào, có hứng thú qua nhận thức một chút sao? Đối với Sở Thiên giải thích, lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki cũng là hết sức cảm thấy hứng thú, cứ việc, nàng không cho rằng tại trên thế giới này, vẫn tồn tại có cái gì có thể uy hiếp được nhóm người mình tồn tại, nhưng có thể làm cho Sở Thiên nói ra bực này lời nói, nàng vẫn là rất muốn nhòm lên liếc một chút. Hiển nhiên lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki nguyện ý bồi chính mình chạy lên một chuyến, Sở Thiên không tự kìm hãm được khẽ thở phào, đi theo phía sau cái cường lực hậu viện, lần này thỏa. Ăn thịt người đại tướng thực lực, Sở Thiên là rõ ràng biết, có thể làm cho hắn như vậy hoảng sợ, chắc hẳn cũng sẽ không là cái gì phổ thông nhân vật, nếu là hắn hôm nay thật độc thân tiến về lời nói. Vạn vừa phát sinh chút gì ngoài ý muốn lời nói, đến lúc đó đều không người chiếu ứng. Bất quá, hiện tại tốt, lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki nguyện ý cùng hắn cùng đi, có nàng buổi tiếp. Liền liền sau cùng một tia nỗi lo về sau đều bị chặn kín. Lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki hơi liếc liếc một chút rõ ràng trầm tĩnh lại Sở Thiên, không khỏi khỏe miệng nhẹ câu, lộ ra một vòng ôn hòa ý cười. Trên đỉnh núi ngắm nhìn ăn thịt người đại tướng cử động Vũ Hoàng chỗ ấy, trung niên nam tử cùng Vũ Hoàng nói chuyện với nhau như trước đang tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá, lần này trong lúc nói chuyện với nhau cho, lại sớm đã không phải vây quanh ăn thịt người đại tướng sự tình. Thầy cho chúng ta hai người tình cảm đã có bao nhiêu năm? Vũ Hoàng đột nhiên đối sau lưng trung niên nam tử nói ra như vậy chi ngôn. Đỗ Nhi từ nhỏ bị sư phụ thu dưỡng lớn lên, bây giờ đã có hơn 40 năm. Trung niên nam tử không nhanh không chậm thanh âm từ Vũ Hoàng sau lưng chậm rãi truyền ra. Thoáng trước mắt, đã nhiều năm như vậy sao? Vũ Hoàng khẽ thở dài, sau đó, thanh âm dần dần chuyển lệ, nhiều năm như vậy cảm tình, ngươi là thật không có ý định muốn. Đỗ Nhi không biết sư phụ đến tột cùng đang nói cái gì. Trung niên nam tử thanh âm vẫn như cũ là bình tĩnh như vậy. Phản phất không có chút nào bị Vũ Hoàng đột nhiên trở nên hung hăng ngựa khí bị dọa cho phát sợ. ngươi có phải hay không cảm thấy thực lực ngươi đã đạt tới có thể ngỗ nghịch vi sư trình độ? Vũ Hoàng không để ý đến trung niên nam tử thoái thác chi ngôn, vẫn như cũ phối hợp cao giọng chất vấn đứng lên. Đồ nhi không dám. Trung niên nam tử thanh âm vẫn như cũ không hề bận tâm. Không dám. Vũ Hoàng lạnh hừ một tiếng, trong lời nói tràn ngập tràn đầy khinh miệt, đều đã nhưng đối vi sư ra tay, lại còn có thể trang như thế lạnh nhạt, ngươi cũng thật sự là với có thể à, đừng có lại phủ nhận xuống dưới, miễn cho để vi sư xem thường ngươi. Lần này, trung niên nam tử không tiếp tục cự tuyệt thừa nhận xuống dưới, lần này đáp lại Vũ Hoàng, chính là trung niên nam tử lâu dài đến lặng im. Thẳng đến lúc này, Vũ Hoàng vẫn không có quay người, giống như là đang đợi trung niên nam tử đáp lại. Ai? Trung niên nam tử khẽ thở dài, rốt cục lại một lần nữa mở miệng, không nghĩ tới, vẫn là bị ngươi phát hiện ra. Chương 269, không sánh bằng, trường, cầu đặt mua. Bất quá là vì sư sớm mấy năm tuổi bên trong chơi còn dư lại đồ vật, ngươi thật sự cho rằng nương tựa theo những thủ đoạn này liền có thể quản thúc vi sư sao? Vũ Hoàng trong tiếng nói khinh thường chi ý đều nhanh muốn đầy tràn ra tới, ngươi thật sự là quá coi thường vi sư. Ờ, thật là thế này phải không? Trung niên nam tử ung dung cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, nếu là thật sự đối ngươi không có một chút tác dụng nào lời nói, như vậy, giờ này khắc này, ngươi cũng liền không khả năng nói với ta bên trên nhiều như vậy nói nhảm. Nói xong, trung niên nam tử liền chậm rãi quất ra bên hông trường kiếm, tràn ngập miếu hí lao thử trêu tức ý vị. Nghe được sau lưng trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, Vũ Hoàng không khỏi lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười nhạo, nhìn tới, ta còn thực sự là bị xem nhẹ a. Vừa dứt lời, trung niên nam tử liền đột ngột phát hiện, vẫn luôn tại trước mắt mình lão giả, giờ này khắc này, lại đột nhiên tan biến tại trước mắt mình, mà hắn, vậy mà đều không có phát hiện lão giả là như thế nào biến mất. Lúc này, trung niên nam tử liền trong lòng máy động, nói thầm một tiếng không tốt, vừa định có hành động, hắn liền có chút bi ai phát hiện, một thanh trường kiếm đã từ phía sau xuyên thấu thân thể của mình. Quả nhiên, sư phụ vĩnh viễn là sư phó ngươi, so bất quá, không sánh bằng a. Tại thời khắc này, quanh quẩn tại trung niên nam tử trong đầu, chỉ còn lại một câu nói như vậy ngữ. Cứ việc trung niên nam tử bị Vũ Hoàng trường kiếm cho đâm xuyên thân thể, nhưng là, bởi vì Vũ Hoàng lưu thủ nguyên nhân, trong lúc nhất thời, trung niên nam tử vẫn còn chưa trực tiếp tại chỗ thân tử. Nói cho ta biết, ngươi vì sao muốn phản bội tại ta? Vũ Hoàng thanh âm bên trong tràn ngập nồng đậm bi ai, dường như không thể tin được trung niên nam tử sẽ phản bội chính mình một dạng. Ha ha. Trung niên nam tử lộ ra một vòng trào phúng ý vị mười phần lúng đồng tiền, phản bội. Không phải tất nhiên sự tình sao? Tất nhiên. Vũ Hoàng mặt lộ vẻ đau thương, vi sư thật sự là không hiểu ngươi ý tứ. Chuyện cho tới bây giờ, liền không cần giả ngu a. Trung niên nam tử sắc mặt trực tiếp chuyển sang lạnh lẽo, ăn thịt người đại tướng bộ kia tà công, trên thực tế cũng là từ ngươi chỗ này học trộm mà đến đây đi. Ngươi làm sao lại biết? Vũ Hoàng kinh ngạc vô cùng, ấn lý thuyết, ăn thịt người đại tướng cùng trung niên nam tử ở giữa, hẳn là chưa bao giờ có gặp nhau mới đúng nha. Tại ngươi đối ăn thịt người đại tướng lộ ra trước đó chưa từng có chú ý chi tình về sau, ta liền bắt đầu lưu ý lên chuyện này, liên hệ đến hắn luyện chi tà công, lại thêm những năm gần đây, đồng môn sư huynh đệ không khỏi rượu bỏ mình. Để cho ta không thể không hoài nghi lên ngươi đối với việc này bên trong đóng vai nhân vật. Trung niên nam tử giọng căm hận lạnh lùng mà cười nói. Cũng bởi vì ngươi cái này không có chút nào căn cứ hoài nghi. Ngươi liền muốn đối vi sư động thủ. Vũ Hoàng lộ ra rất là thật không thể tin. Không quan trọng. Trung niên nam tử thoáng bình phục một hạ cảm xúc, lấy một bộ đạm mạc giọng điệu nhẹ nhàng địa nói đường. Được làm vua thua làm giặc. Nói lại nhiều lại có gì ý. Chỉ tiếc. Ta không thể vì cha mẹ ta báo thủ. Báo thủ. Vũ Hoàng hai con ngươi nhắm lại, ra vẻ nghi hoặc hỏi đến đường. Ngươi bất quá là ta kiếm về một đứa cô nhi, cha mẹ ruột sớm đã không thể khảo sát. Là vì sư tay phân tay nước tiểu đưa ngươi cho từ nhỏ nuôi đến đại. Nào có cái gì phụ mẫu mối thủ cần ngươi đi báo a? Trung niên nam tử khoe miệng chảy máu, nhưng là, dù vậy, hắn nhưng như cũ đang kiên trì. Kiên trì không để cho mình liền chết đi như thế. Đối mặt Vũ Hoàng vẫn hỏi. Trung niên nam tử bi phẫn không khỏi, ngươi còn muốn giấu giếm ta đến khi nào? Chẳng lẽ, ngươi thật cho là ta cha không được năm đó sự tình sao? Nói, không đợi Vũ Hoàng trả lời, trung niên nam tử tiếp tục phẫn nộ gào thét, tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, ta dò xét đến năm đó sự tình một số dấu vết để lại. Đi qua ta mọi phương diện điều tra về sau, cuối cùng là tìm tới một vị phụ thân ta năm đó người đồng hương. Từ trong miệng hắn, ta được đến một số hơi có vẻ lộn xộn tình báo. Nhưng là, cùng ta lúc trước dò xét đến dấu vết để lại hai bên kết hợp một chút. Ta không khó đạt được ngươi là ta báo thủ người yêu sự thật này. Thật sao? Vậy thật đúng là mười phần đáng tiếc đâu. Không nghĩ tới. Kết quả là, vẫn là bị ngươi phát hiện ra đâu. Vũ Hoàng khẽ thở dài, có chút bất mãn khiển trách tới nói, ngươi nói một chút ngươi. Làm cái đồ ngốc chẳng lẽ không được không? Cứng rắn muốn đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, hiện tại tốt ta. Liên mệnh đều muốn ném, thực sự là ngu xuẩn một cái a. Đối mặt Vũ Hoàng chế nhạo ngữ điệu, trung niên nam tử nhưng trong lòng thì càng lộ vẻ phất ớt, khi đồ ngốc. Cùng ngày sau không minh bạch từ trên cái thế giới này biến mất, chẳng giống như bây giờ đao thật thương thật động thủ, cùng ăn thịt người đại tướng một dạng đều tập luyện qua loại kia ăn nhân tà công ngươi, chỉ sợ đã sớm đem ta xem như có thể tăng lên trên diện rộng thực lực con mồi a. Ngươi nhưng thật ra vô cùng có tự mình hiểu lấy mà. Vũ Hoàng đang trầm mặc một lúc sau, đột nhiên ngẩng đầu cười nói, không sai, ngươi thật là ta đã sớm chọn chúng mỹ thực, chỉ bất quá, ta trước kia chuẩn bị chờ cái 3-5 năm về sau lại đi dùng ăn, bất quá, đã ngươi không kịp chờ đợi muốn đi chết, như vậy, ta lại có thể nào không thành toàn tại ngươi thì sao? Nhìn qua mắt lộ ra hung quang Vũ Hoàng, trung niên nam tử tâm lý một trận bi thương, tăng thêm trên thân thể mình chỗ bị thương nặng, trung niên nam tử đã cảm giác được, tử vong sắp cùng mình gặp nhau. Ngươi nào? Đi ra. Liên tại trung niên nam tử nhắm mắt đợi khi chết đợi, đột nhiên, bên tai truyền đến Vũ Hoàng một tiếng kinh thiên hét lớn. Lúc này, đã đổ máu quá nhiều trung niên nam tử, đang nghe được Vũ Hoàng tiếng giống giận này về sau, không khỏi nỗ lực mở ra chính mình khép lại tốt hai con ngươi, theo Vũ Hoàng nhìn chăm chú lên phương hướng ngưng trông đi qua. Ai nha, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện ra, ngươi quả nhiên có chút môn đạo. Chỉ nghe một đạo hơi có vẻ kinh dị thanh âm bỗng dưng tại chỗ này trên đỉnh núi nhẹ vang lên. Vang một tiếng, cùng lúc trước cái kia đạo tiếng nói cùng một chỗ vang lên, còn có một tiếng này hơi có vẻ trầm thấp kỳ quái buồn bực âm. Sau đó, Vũ Hoàng liền cực kỳ hãi nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào bị đại phong phá ở đây vài miếng lá cây, vậy mà trực tiếp biến ảo ra vài cái nhân loại. Hơi trọng yếu hơn là, những này từ lá cây biến thành nhân loại mấy bóng người bên trong, hắn vậy mà cùng bên trong tuyệt đại bộ phận người quen biết, về phần chưa từng gặp mặt bên trong hai bóng người, Vũ Hoàng cũng từ hai người bọn họ giới tính bên trên suy đoán ra hai người bọn họ thân phận chân thật. Vũ Hoàng trực tiếp coi nhẹ hắn chỗ quen biết những cá nhân đó loại, đem ánh mắt phóng tới hai vị kia sơ lần gặp gỡ nhân vật trên thân, Nhẫn Tông tông chủ cùng tông chủ phu nhân. Ngươi biết hai ta? Sở Thiên có chút kinh ngạc, sau đó lộ ra một vòng hơi có vẻ hài lòng lún đồng tiền, không nghĩ tới hai ta hiện tại cũng đã nổi danh như vậy. Những này từ lá cây biến thành thân người mấy vị, trừ Sở Thiên cùng mấy vị cả gù dạ cùng yêu dạ bên ngoài, còn lại chính là ăn thịt người đại tướng toàn gia. Khi Sở Thiên lần theo chính mình lưu tại ăn thịt người đại tướng trên thân ký hào cùng cả gù dạ cùng nhau tìm tới cửa gặp thời đợi, nhìn thấy chính là ăn thịt người đại tướng tay cầm lưỡi dao sắc bén khuôn mặt dữ tợn, mà trước người lại là mấy vị mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi hài tử. Chương 270, Vũ Hoàng mát. Hiển nhiên tình huống nguy cấp, Sở Thiên trực tiếp hiện thân, túm lấy ăn thịt người đại đem vũ khí trong tay. Khi ăn thịt người đại sẽ thấy Sở Thiên thân ảnh thời điểm, hoa một tiếng, vậy mà tại chỗ khóc ròng ròng đứng lên. Sau đó, tại ăn thịt người đại tướng đứt quãng tiếng nghẹn ngào bên trong, Sở Thiên biết được đầu đuôi sự tình. Thế là, Sở Thiên lúc này tỏ thái độ, tuyệt đối sẽ trợ giúp tông môn của mình đệ tử thanh trừ hết Vũ Hoàng cái kia tai họa. Cũng liền tại Sở Thiên tỏ thái độ đồng thời, phát giác được nơi xa sơn phong khắc thưởng lữ hành giả cả gù dạ Osusuki, tại trưng cầu ở đây tất cả mọi người ý kiến về sau, dùng thế thân thuật đem bọn hắn tất cả đều ngụy trang thành lá cây, sau đó, cả gù dạ càng là triệu hoán đến một trận đại phong, lôi cuốn lây biến thành lá cây đám người cùng đi đến trên đỉnh núi, say sưa ngon lành địa quan sát một trận Vũ Hoàng cùng đệ tử ở giữa tình tiết máu chó. Không nghĩ tới, ta đã vậy còn quá đã sớm cùng ngươi hai đối đầu, nói thật, tại ta nguyên bản kế hoạch bên trong, làm gì cũng phải các loại thực lực của ta càng tiến một bước thời điểm lại hành động tay a. Vũ Hoàng trong tiếng nói để lộ ra một vòng cực độ khí muộn bất đắc dĩ chi tình, nếu như có thể lời nói, hắn thật không muốn ở thời điểm này liền cùng Sở Thiên, lữ hành giả cả gụ dạ Osusuki hai người sinh tử quyết đấu. Đối mặt Sở Thiên cùng cả gụ dạ đưa cho áp lực, Vũ Hoàng rất là tâm nhét, tại hắn nguyên bản kế hoạch bên trong, hắn cùng hai vị này quyết chiến kỳ hạn ít nhất cũng nên là tại 8 năm về sau mới đúng. Nguyên bản, Vũ Hoàng chuẩn bị tại nuốt ăn thịt người đại tướng về sau, trước dùng cái thời gian 3-5 năm tiêu hóa một chút. Sau đó lại tìm đúng thời cơ đem trung niên nam tử cũng cho làm đến chính mình trong bụng qua, sau đó lại dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian, đợi đến thần công đại thành về sau, sẽ cùng Sở Thiên, lữ hành giả cả gụ dạ Osusuki hai người một quyết sinh tử. Y dì theo Vũ Hoàng ngay từ đầu phỏng đoán cẩn thận, hắn ít nhất cũng phải tại 8 năm về sau mới có thể cùng Sở Thiên, lữ hành giả cả gụ dạ Osusuki hai người này chính thức quyết đấu, chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn 8 năm chi chiến kế hoạch, đến là không thể như ước nguyện của hắn. Bành! Chỉ thấy Vũ Hoàng hơi nhún chân, trực tiếp liền đem trước người trung niên nam tử đá hướng Sở Thiên một nhóm người, mà chính hắn làm theo mượn nhờ cú đá này trùng lực, đảo ngược lẹn đến một bên khác bên vách núi xôi theo chỗ. Ngay tại Vũ Hoàng dự định nhờ vào đó cơ hội trực tiếp trốn xa mà chạy thời điểm, Sở Thiên lại là không chút hoang mang đưa tay phải ra, Thiên Điểu Duệ Thương. Nương theo lấy Sở Thiên nhất âm thanh quát nhẹ, liền thấy một đạo từ lôi điện hình thành cự dài lôi thương từ Sở Thiên trong tay bắn ra, trực chỉ Vũ Hoàng mà đi. Phúc! Vũ Hoàng đều không có thể tới kịp phản kháng hoặc là né tránh, liên trực tiếp bị trôi này lôi thương cho đến lạnh thấu tim. Cho đến trước khi chết một khắc này, Vũ Hoàng đều không thể tin được, hắn cùng Sở Thiên ở giữa thực lực sai biệt, vậy mà lại có to lớn như thế khoảng cách, không, đã không thể nói là khoảng cách, thật lớn như thế chênh lệch, đơn giản tựa như là khoảng cách một toàn bộ thế giới khoảng cách. Cái gì đó, trong truyền thuyết thiết chi quốc Vũ Hoàng, vậy mà chỉ có chiến lực như vậy sao? Làm hại ta không công chờ mong lâu như vậy, thực sự là. Sở Thiên có chút khinh thường nhíu môi, sớm biết như thế, hắn liền không như vậy đem hết toàn lực xuất thủ, cứ việc. Hắn Thiên Điểu Duệ Thương cũng không phải là hắn thực lực cực hạn. Đứng ngoài quan sát ăn thịt người đại tướng toàn gia đều nhanh muốn kinh ngạc đến ngây người, trời ạ, Vũ Hoàng lại là như thế phế sao? Vẫn là nói, tông chủ đại nhân đã cường đại đến không thể dùng lẽ thường đi đối đãi cấp độ. Nơi xa, sớm đã tắt thở Vũ Hoàng ngửa mặt hướng lên trời, dường như đang kể lấy không thể tin kinh dị. Không có ai biết, năm đó, tại Sở Thiên một nhóm người chu du thế giới đi ngang qua Thiết Chi Quốc thời điểm, xa xa cảm nhận được Sở Thiên quanh thân uy thế Vũ Hoàng, thậm chí đều không có dũng khí lưu tại Thiết Chi Quốc bên trong lược chỉ một chút chủ nhà tình nghĩa, liền hoảng hốt chạy vừa đi đường. Thậm chí, vì không cho Sở Thiên tùy tiện tìm cái lý do hủy diệt mất Thiết Chi Quốc, tại chạy trốn trước đó, Vũ Hoàng còn hạ lệnh chỉnh đốn một phen Thiết Chi Quốc, đây cũng là Sở Thiên bọn người đến Thiết Chi Quốc về sau, cảm thấy Thiết Chi Quốc đã đạt tới không nhặt của rơi trên đường cảnh giới nguyên nhân căn bản. Nguyên bản, Vũ Hoàng sớm đã hạ quyết tâm, tại chính mình thần công chưa thành trước đó, phàm là có Sở Thiên xuất hiện chi địa, hắn đều sẽ lui tránh ba xá, tuyệt sẽ không tới đối mặt. Nhưng là, khiến cho đến Vũ Hoàng làm sao cũng không nghĩ tới là, trung niên nam tử cái kia hố cha đồ chơi, vậy mà tự tiện chủ trương, lấy hắn Vũ Hoàng danh nghĩa đón lấy ám sát Sở Thiên treo thưởng nhiệm vụ. Lúc đó, Vũ Hoàng chiếm được tin tức này thời điểm, nội tâm là một bước, hắn ngàn phòng vạn phòng, chính là vì tránh né Sở Thiên, không nghĩ tới. Chính mình cái kia đồ đệ vậy mà đem hắn cái này sư phó thân thủ đưa đến Sở Thiên trước mặt. Lúc đó, Vũ Hoàng vì bận tâm mình tại đồ đệ trước mặt thể diện, làm bộ chính mình mười phần lạnh nhạt, lại thêm hắn cho rằng Sở Thiên tại phía xa tổ chi quốc, căn bản cũng không khả năng xuất hiện ở chỗ này, cho nên, hắn liền cũng thuận thế đi ra giả bộ một chút xiên, xoát quét một cái tồn tại cảm giác. Đương nhiên, cuối cùng làm cho Vũ Hoàng tránh thức động tâm cũng nguyện ý đích thân tới nơi đây nguyên nhân, lại là bởi vì ăn thịt người đại sắp xuất hiện. Tại ăn thịt người đại tướng nuốt chính mình con gái từ đó thực lực tăng mạnh thời điểm, Vũ Hoàng lại ra tay đem cho nấu ăn rơi, như vậy, có thể đoán được, Vũ Hoàng thực lực tuyệt đối sẽ bày biện ra bạo phát thức tăng trưởng hình thức. Cho nên, tại những nguyên nhân này điệp ra phía dưới, Vũ Hoàng cuối cùng không thể kềm chế trong lòng xúc động, phấn đấu quên mình xâm nhập đến phía trên chiến trường này. Bây giờ xem ra, đây hết thể rất lợi hại hiển nhiên đều là Vũ Hoàng vị kia hảo đồ đệ cố ý thiết kế, mục đích không nói cũng hiểu, chính là vì để Vũ Hoàng cùng Sở Thiên đối đầu. Sự thật cũng đúng như trung niên nam tử thiết kế như thế, Vũ Hoàng không thể tránh né cùng Sở Thiên gặp nhau, mà gặp nhau kết quả cũng là trung niên nam tử trong lòng hoàn mỹ nhất kết cục, Vũ Hoàng thân tử. Nếu như dựa theo trung niên nam tử ngay từ đầu liền thiết lập tốt kịch bản gốc qua diễn dịch, bản thân hắn thực là không cần chết, bất quá, chẳng biết tại sao, tại kế hoạch tiến triển không bình thường thuận lợi thời điểm, trung niên nam tử lại vẽ rắn thêm chân muốn đích thân động thủ giải quyết hết Vũ Hoàng, kết quả, lộ ra chân ngựa, sau đó, hắn liền chết. Tại giải quyết rơi Vũ Hoàng về sau, Vệ đốt hổ cản sủ. Còn Sở Thiên một nhóm người vừa mới chuẩn bị rời đi nơi đây, đột nhiên, một cỗ trùng thiên khói đặc đột ngột liền từ chân núi lật xuống tới. Chuyện gì xảy ra? An thịt người đại tướng kinh hô một tiếng, lúc này liền duỗi thủ hướng chân núi dò xét. Đối với cỗ này đột nhiên xuất hiện cự đại khói đặc, Sở Thiên cũng không có quá kinh hãi chi tình, hắn đem ánh mắt trực tiếp thả ở bên cạnh lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ kỳ trên thân, thần tình trên mặt có một chút xấu hổ. Cái này không có gì, bất quá chỉ là học trò của ngươi nghịch đồ a. Đã sớm biết Sở Thiên xấu hổ nguyên nhân lữ hành giả cả gù dạ Osotsuki, đối với cái này chỉ là cực kỳ lạnh nhạt khẽ cười một tiếng. Ha ha. Sở Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, năm đó, hắn đã cảm thấy người này trời sinh phản cốt, không có nghĩ rằng, thật đúng là để hắn cho đoán đúng. Chương 271, dầu mỏ. Tuy nhiên, Sở Thiên đã từng còn có đem vị kia lòng có phản ý ra hỏa cho trực tiếp phế tâm tư, bất quá, bởi vì đối tự thân thực lực tự tin, cùng chờ mong người này có thể vì chính mình bình tĩnh sinh hoạt mang đến một chút gợn sóng khát vọng. Sở Thiên cuối cùng bỏ mặc người này trưởng thành. Chỉ bất quá, khiến cho đến Sở Thiên có chút không tưởng được là, bất quá chỉ là mấy năm, ở đây người hợp tung liên hoành phía dưới, vậy mà chơi đùa ra như vậy thịnh đại cục thế, nếu như hắn không có thực lực cường đại tại thân, như vậy, giờ này ngày này, không cần suy nghĩ nhiều, hắn thật là có thể sẽ cắm trong tay hắn. Nhưng là hiện tại nha. Sở Thiên biểu thị, hắn thật đúng là không có đem người này để vào mắt. Tông chủ đại nhân, chân núi có đại cổ bộ đội đang thả ra mạ cả gì, chúng ta nên làm cái gì à? Đối mặt dưới núi trùng thiên hỏa thế, ăn thịt người đại tướng thanh âm bên trong đã mang lên một chút lo lắng. Đối mặt như vậy tình hình nguy hiểm, Sở Thiên lại có vẻ rất là bình tĩnh, hoàn toàn xem nguy hiểm như không. Khi ăn thịt người đại sẽ thấy Sở Thiên cái này bộ dạng về sau, chẳng biết tại sao, nguyên bản còn lộ ra rất là tâm thần bất định tâm cảnh, vậy mà như kỳ tích an định lại. Ngay tại ăn thịt người đại tướng chuẩn bị quan sát một chút Sở Thiên cái thế thần uy lúc, đột nhiên, một bên lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ ký lại là lộ ra một vòng có nhiều hứng thú ý cười. Thú vị. Chỉ nghe lữ hành giả cả gù dạ ôn sột sủ kỳ khẽ nói một tiếng, sau đó, hơi một phát dưới chân phải, liền trọng lại khôi phục thành bộ kia không hề bận tâm thần sắc. Đối mặt lữ hành giả cả gù dạ ôn sột sủ kỳ dị dạng thần sắc, Sở Thiên lúc này liền là trong lòng siết chặt, có có thể gây nên lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ chú ý cũng làm cho nói lên một câu thú vị lời nói sự tình, tuyệt đối không phải là một kiện đơn giản sự tình. Lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ chú ý tới Sở Thiên thần tình, cũng là minh bạch hắn sầu lo, nàng biết, Sở Thiên rất lợi hại hiển nhiên là lầm biết cái gì. Thế là, lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ đối khẽ lắc đầu, nhẹ giải thích do lời nói, ta nói tới thú vị, chính là bọn họ tiếp xuống đem muốn tiến hành sự tình có chút ý tứ, cũng không có dụ chỉ nó phương diện. Nghe được lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ giải thích về sau, Sở Thiên lúc này mới hơi yên lòng một chút, chỉ bất quá, xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Thiên vẫn như cũ có chút hăng hái hỏi nhiều một câu, bọn họ tiếp xuống chuẩn bị làm cái gì? Nói thật, Sở Thiên thật đúng là không có phát hiện cái gì thú vị địa phương. Bọn họ tại đem một số đen xì. Ách, ta từng từ một số xuyên việt giả nơi đó được đến xưng hô, hẳn là bị mạng bọn họ tên là dầu mỏ đồ vật bổ túc vào tòa vách núi này bên trong. Thuận tiện nói một câu, tòa vách núi này nội bộ đã sớm bị móc sạch, muốn đến nên là người kia thủ bút. Lữ hành giả cả gũ dạ ồ sụt sủ kỳ nhàn nhạt đáp trả nói. Cái gì? Dầu mỏ? Sở Thiên chết lặng một chút, sau đó quá sợ hãi, nhịn không được kinh hô lên, tại sơn phong bụng rót vào dầu mỏ đồng thời thả ra mạ cả gì, bọn họ là muốn làm gì? Muốn chết sao? Bọn họ không biết làm như vậy có khả năng hội sinh ra nổ tung sao? Nếu như ta chỉ là người bình thường lời nói, đoán chừng là có người tại một lần tình cờ phát hiện dầu mỏ một số đặc chất đi, sau đó lấy tới đối trả cho chúng ta. Lữ hành giả cả gũ dạ ồn sột sủ kỳ vẫn như cũng là bộ kia không lắm để ý bộ dáng, nếu như chúng ta chỉ là người bình thường lời nói, hôm nay hẳn là liền hoàn toàn mất đi. Chỉ bất quá, chúng ta cũng không phải người bình thường, dùng cái đồ chơi này tới đối phó chúng ta. Sở Thiên suy cười một tiếng, rất là khinh thường, vậy coi như quá coi thường hai ta. Cho dù đối với hiện tại chúng ta mà nói, nổ tung loại hình thủ đoạn đã trải qua không có tác dụng, nhưng là, bọn họ lại cũng không hiểu biết những này nha. Lữ hành giả cả gũ dạ ồ sột sủ kỳ nhẹ nhàng địa câu một chút đẹp mắt khỏe môi, như là lời nói. Chỉ là đáng tiếc những cái kia vô tội binh lính. Sở Thiên phát ra trách trời thương dân khẽ than thở một tiếng, một khi nổ tung, còn không biết được những binh lính kia có thể còn sống xuống tới mấy người đâu. Bên này, Sở Thiên cùng lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ hai người trò chuyện hòa nhiệt, mà tại bọn họ bên cạnh, ăn thịt người đại tướng toàn ra lại là nghe được kinh hồn bạt vía đứng lên, riêng là khi bọn hắn nhìn thấy hỏa thế càng tràn đầy thời điểm, liền càng thêm tay chân rét lạnh. Này, cái kia, mạo muội cắt ngang một chút, tông chủ đại nhân, tông chủ phu nhân, ta cảm thấy lấy đi, nó những cái kia dâu ria sự tình, chúng ta có thể lưu lại chờ về sau lại đi thảo luận, hiện nay, việc cấp bách, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút nghĩ biện pháp xuống núi thôi, nếu như nơi đây thật sẽ phát sinh các ngươi nói tới nổ tung lời nói, ta cảm thấy chúng ta vẫn là càng sớm rời đi nơi đây càng tốt. Ăn thịt người đại tướng ngượng ngùng cắt ngang Sở Thiên cùng lữ hành giả cả gụ dạ ồ sụt sủ kỳ nghiên cứu thảo luận, có chút lo sợ nịnh nọt mà cười nói. Nổ tung có cái gì tốt sợ? Có ta hai ở đây, chẳng lẽ còn hội trơ mắt nhìn lấy các ngươi toàn gia bị tạc không chết được. Sở Thiên im lặng nhẹ liếc liếc một chút ăn thịt người đại tướng, có chút không vừa ý với hắn không tín nhiệm. Ta biết tông chủ đại nhân cùng tông chủ phu nhân thần uy cái thế, có các ngươi tại, chúng ta cái này toàn gia an nguy hẳn là không cần lại có lo lắng, nhưng ăn thịt người đại sẽ cực kỳ đau lòng nhìn liếc một chút phía sau mình chư nhiều tử nữ, toàn thân tản mát ra một loại tên là phụ ái ý vị. Có chút hài tử con nhỏ, ta sợ nổ tung hội hoảng sợ lấy bọn hắn. Nói xong, ăn thịt người đại tướng giống như là có chút lo lắng Sở Thiên cùng lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ hai người hiểu lầm, thế là hắn lợi dụng một bộ khẩn cầu thần sắc ai oán ngắm nhìn Sở Thiên cùng lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ hai người. Ta biết ta yêu cầu 10 phần vô lễ, nhưng mời xem ở ta nơi này cái không xứng chức phụ thân muốn đền bù chính mình con gái cái này một phần khẩn thiết chi tâm bên trên, giúp ta một chút đi. Ăn thịt người đại tướng lý do 10 phần đầy đủ, có lý có cứ, lại thêm hắn hiện nay chỗ bày ra bộ này thần sắc, cũng khiến đến Sở Thiên nói không nên lời cự tuyệt lời nói tới. Nhìn qua Sở Thiên có chút do dự thần sắc, đã sớm biết dự định lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ liền có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài. Lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ biết Sở Thiên muốn tự mình cảm thụ một chút nổ tung uy lực, nhìn xem hiện nay chính mình đến tột cùng đã cường đại đến loại trình độ nào, vê đốt hổ cản sụ. Còn cho nên hắn là đánh tâm lý không nguyện ý cứ thế mà đi. Nhưng là nếu như bây giờ đem ăn thịt người đại tướng toàn gia cho đưa ra ngoài lời nói như vậy, rất có thể Sở Thiên sẽ không đổi kịp trận này nổ tung thịnh yến. Dù sao đại hỏa đã thiêu đốt lâu như vậy, nếu là nổ tung, đoán chừng cũng không có bao lâu thời gian có thể lãng phí. Nhìn qua mặt lộ vẻ trần chờ Sở Thiên, lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ có chút bất đắc dĩ đứng ra. Lúc này cũng chỉ có thể từ nàng đến làm thức ăn nhân đại đem toàn gia đi giải quyết rơi những này nỗi lo về sau. Lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ, Sở Thiên vi chết lặng một chút, ngươi chuẩn bị trực tiếp đem bọn hắn cho tất cả đều đưa ra ngoài. Tuy là nghi vấn chi câu, nhưng ở Sở Thiên nói đến, lại nghiêm chỉnh thành khẳng định ngữ khí. Lữ hành giả cả gụ dạ ồn sụt sủ kỳ không có trả lời Sở Thiên cái này một yếu chí vấn đề, đang cấp Sở Thiên nhất nhớ khinh thường về sau, trực tiếp thẳng xoay người sang chỗ khác. Chương 272, trẻ con tội gì bắt đầu. Hoa. Chỉ thấy lữ hành giả cả gụ dạ ột sụt sủ kỳ làm tay nhẹ vây, sau đó, không gian tựa như là bị cắt ra một dạng, trực tiếp làm hai nửa, mà tại bị chia làm hai nửa trong không gian, thì là hóa thành một mảnh lóe ra đen kịt quang mang mênh mông hắc ám. Cái này, đây là ăn thịt người đại tướng cứng họng, rất lợi hại hiển nhiên, trước mắt một màn này, đã hoàn toàn vượt qua hắn thưởng thức. Đây là không gian thông đạo, chỉ cần đi vào bên trong, liền có thể trực tiếp xuất hiện tại ta chỗ kết nối một khu vực khác. Lữ hành giả cả gũ dạ ôn sột sủ kỳ nhàn nhạt giải thích nói, không gian thông đạo này bên trong, ta chỗ kết nối một khu vực khác chính là nhẫn tông đại bản doanh, cũng chính là tổ chi quốc bên trong trước kia này tòa hoàng cung. Ê! Nhìn qua cái này quỷ quệt khó lường không gian thông đạo, ăn thịt người đại tướng bỗng nhiên ý thức được, tông chủ đại nhân, lúc nào tốt như vậy nói chuyện. Tuy nhiên, vào ngày thường bên trong, tông chủ đại nhân cũng còn coi là bình dị gần gũi, nhưng là, thân là nhẫn tông đệ tử, không ai cho rằng bọn họ tông chủ đại nhân hội chính thức là một cái hiền lành thiện của người. Môn tự vấn lòng, ăn thịt người đại tướng cảm thấy, nếu như mình là tông chủ, dưới trướng đệ tử vì bảo đảm con gái an khang, muốn tự ý rời vị trí, riêng là tại chính mình cứu dưới trướng đệ tử toàn ra thời điểm, cái này vị đệ tử còn muốn lấy muốn lâm trận bỏ chạy, là cá nhân đều hội cảm thấy mình cứu không phải người a. Ăn thịt người đại tướng cảm thấy, chính mình cái này chỉ có thể coi là có chút tiểu ác người đều cảm thấy tâm lý không thoải mái, huống chi là tông chủ đại nhân cái này đại ác ma. Ăn thịt người đại tướng đột nhiên cảm giác được, thân là nhẫn tông đệ tử, chỗ này có thể làm ra vứt bỏ tông chủ đại nhân bất nghĩa tiến hành. Hắn muốn hối cải để làm người mới, riêng là khi hắn nhìn thấy chính mình con gái nhao nhao sợ hai hướng, về, sau lui tránh thời điểm, hắn cái này nhất niệm đầu liền càng thêm căng vọt đứng lên. Khúc khục. Ăn thịt người đại tướng ho khan hai tiếng, vừa nghĩ tới làm như thế nào hướng tông chủ đại nhân trình bày chính mình trung tâm cũng biểu đạt ra muốn vì tông chủ đại nhân hộ giá hộ tống quyết tâm thời điểm, đồng nhiên. Sơn phong vậy mà tại lúc này nổ bể ra tới. Đầu tiên là một trận thanh thế to lớn, sau đó, một đạo phảng phất giống như có thể chấn vỡ người mảng nhị cự đại oanh minh thanh âm liền đột ngột tại phương thiên địa này ở giữa nổ vang ra tới. Phát sinh cái gì? Ăn thịt người đại tướng toàn ra sợ hãi mà kinh hãi, khi bọn hắn suy nghĩ con nên hay không tiến vào lữ hành giả cả gụ dạ ô sụt sủ kỳ chỗ mở ra đầu kia không gian thông đạo thời điểm, lại là ngạc nhiên phát hiện, không biết bắt đầu từ khi nào, lữ hành giả cả gụ dạ ô sụt sủ kỳ cũng đã tản ra rơi này cái lối đi. Lần này, ăn thịt người đại tướng càng là che chở chính mình con gái hướng Sở Thiên bên cạnh dựa sát vào quá khứ, bởi vì hắn thật là đoán không được lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ ý nghĩ, lo lắng cho mình con gái sẽ bị nàng xem như đồ ăn nuốt chửng lấy rơi. Thực, đừng nói là ăn thịt người đại tướng, nhẫn tông bên trong rất nhiều đệ tử, có thật nhiều người đều tại ở sâu trong nội tâm e ngại lấy lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ, tổng cho rằng bạch nhãn tóc trắng vị tông chủ này phu nhân thân phận chân thật thực là một cái yêu quái, dù sao, nào có người trưởng thành nàng bộ này quỷ bộ dáng. Về phần yêu quái tại sao lại trở thành nhẫn tông tông chủ phu nhân, tại những nhẫn tông đó đệ tử xem ra, không ở ngoài yêu quái thực lực quá mạnh, tông chủ đại nhân tới lá mặt lá trái hoặc là yêu quái ngưỡng mộ tại tông chủ đại nhân vô thượng phong tư, cam nguyện làm thiếp loại hình nguyên nhân. Thử hỏi, tại nguy cơ sắp tiến đến, tông chủ phu nhân đột nhiên thu hồi trước đó nói tới không gian thông đạo, lại có thể nào không cho hoài nghi lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ là yêu quái ăn thịt người đại tướng cảm thấy tâm lo khiếp đảm. Lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ không để ý đến ăn thịt người đại tướng cái này toàn ra, mà chính là trực tiếp một cái thuấn thân, đi vào Sở Thiên bên người. So với ăn thịt người đại tướng an nguy, quả nhiên, nàng còn là ưa thích đụng tham gia náo nhiệt. Về phần ăn thịt người đại tướng này toàn ra, bọn họ sống hay chết lại cùng nàng lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ có liên can gì? Khoảng chứng bất quá là một số con kiến hôi mặt hàng A. Khi ăn thịt người đại sẽ thấy đột ngột xuất hiện tại Sở Thiên bên người lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ thời điểm, lúc này liền có chút lo sợ dẫm chân tại chỗ đứng lên, hắn không biết, tại bực này thời điểm, lữ hành giả cả gụ dạ ôn sụt sủ kỳ đột nhiên xuất hiện tại tông chủ đại nhân bên người ý đồ, đến tột cùng vì sao, vạn nhất nàng là muốn nhờ vào đó cơ hội tập sát tông chủ đại nhân, này bọn hắn một nhà tử ba ba áp sát tới, đây không phải là muốn chết sao. Dù sao, bực này tồn tại nhân vật nếu là độc thủ, dù là chỉ là tán giật mà ra một sợi uy áp, đều không phải là bọn họ những này người bình thường đủ khả năng tiếp nhận. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đột nhiên, sơn phong càng thêm kịch liệt bạo động, cả ngọn núi đều tại lấy một loại mắt trần có thể thấy nghiêng độ hướng về một bên nghiêng qua khứ. Không kịp nghĩ nhiều, ăn thịt người đại tướng toàn ra lúc này liền hướng phía Sở Thiên bên cạnh dựa sát vào quá khứ, ở thời điểm này, cũng không cần cân nhắc những cái kia có hay không. Bành! Bành! Đông! Theo một trận cự đại vang vọng cùng một cỗ trùng thiên khói đặc, Sở Thiên bọn người chỗ ngọn núi này, chung quy là bị hoanh nổ tứ phân ngũ liệt đứng lên. Nhìn qua hoàn toàn dạn nước khai sơn phong, Sở Thiên lại là nhịn không được một trận thất vọng, uổng công hắn cao hứng, dầu mỏ nổ tung về sau chỗ sinh ra năng lượng, vậy mà chỉ có ngần ấy đây. Ít như vậy lực lượng, có thể làm cái gì? Chẳng lẽ tên kia là muốn đem sơn phong cho nổ rớt, sau đó để hắn bị ngã chết sao? Hẳn là tên kia không có như thế xuẩn a. Hẳn là tên kia còn có cái gì chuẩn bị ở sau mới đối, nếu không hắn không dám cùng chính mình trực tiếp vạch mặt. A a a. Tại Sở Thiên Vi Vi thất thần khoảng cách, bên cạnh lại chuyển tới mấy đạo gào khóc thảm thiết kêu thảm thanh âm, chính là ăn thịt người đại tướng này toàn ra. Sau khi lấy lại tinh thần, Sở Thiên có chút bất đắc dĩ khẽ thở dài, lúc trước lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ đều mở ra không gian thông đạo để bọn hắn rời đi, nhưng bọn hắn lại sợ lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ hội ra hại bọn hắn một nhà tử, hết lần này tới lần khác không muốn rời đi. Vê đút hổ cản sủ con, hiện nay nếm đến đau khổ hối hận a. Tị thần mau dần long hỏa chi thuật, Sở Thiên hai tay kết ấn, phát ra từng đạo giống như tơ thép đồng dạng thẳng tắp hình vật thể. Những này vật thể bắn ra, tại khó khăn lắm chạm tới ăn thịt người đại tướng này toàn ra thời điểm, đột nhiên đổi đâm vì quyển, lôi cuốn lấy bọn hắn cùng mình cùng nhau chậm rãi hạ xuống mặt đất phía trên. Một chiêu này là Sở Thiên tại nhàn hạ thời điểm mở phát ra tới long hỏa chi thuật biến chủng, mục đích chính là vì ứng đối giống giờ này ngày này dạng này đột phát tình huống. Về phần một bên lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki, từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ cứu giúp ăn thịt người đại tướng toàn ra ý đồ, rất lợi hại hiển nhiên lúc trước ăn thịt người đại tướng toàn ra không tín nhiệm cử động hoàn toàn chọc giận nàng. Nguyên bản bởi vì lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki để ý nguyên nhân, Sở Thiên là không định xuất thủ cứu trợ tại bọn hắn, nhưng là khi hắn nhìn thấy những hài tử kia sợ hãi thần sắc về sau, cuối cùng bước bất quá trong lòng lằn danh kia, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn xuất thủ, dù sao trẻ con tội gì. Chương 273 trái tim băng giá. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất còn tại ở Sở Thiên xuất thủ thời điểm, hắn phát hiện lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý vị, tương phản ngược lại là có một loại vui thấy thành ý tứ ẩn chứa ở bên trong. Tuy nhiên Sở Thiên cũng không rõ ràng lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki đăm chiêu suy nghĩ, nhưng là đã lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki không ngăn cản, như vậy hắn liền cứu được càng thêm yên tâm thoải mái. Khi Sở Thiên một nhóm người từ trên không an toàn rơi về sau, đập vào mắt thấy tất cả đều là một mảnh kinh ngạc đến ngây người thần sắc bốn quần tướng Sở Thiên bọn người cho trực tiếp bao vây lại binh lính. Lúc này chính đầy dây kinh hoàng kinh ngạc nhìn chăm chú bọn họ, phảng phất nhìn thấy cái gì không được sự tình. Tốt ta, Sở Thiên thừa nhận đối với những người bình thường này mà nói thật là không được sự tình. Từ ngực nhìn lấy trước mắt phen này chiến trận, vừa mới còn vì an toàn rơi mà cảm thấy có chút an tâm ăn thịt người đại tướng toàn ra, lại là tại trong nháy mắt trọng lại đem tâm cho nhấc lên. Nhưng là khi bọn hắn một nhà tử người nhìn thấy Sở Thiên thân ảnh về sau, trong lòng vừa xì chợt toát ra khiếp đảm, trong chốc lát liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Chỉ cần có bọn họ tông chủ đại nhân tại, nơi nào sẽ sợ trước mắt những này tạp binh. Ba ba ba. Mọi người ở đây nhìn nhau không nói gì thời điểm, một trận vỗ tay thanh âm đột ngột mà hiện, trực tiếp quanh quẩn tại chỗ này hơi có vẻ tĩnh mịch trên chiến trường. Sở Thiên bọn người theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một người từ nơi xa chậm rãi đến, hai tay chống hợp lại cùng nhau, nhẹ giọng nhưng lại vang dội đụng vào nhau lấy, trận này tiếng vỗ tay chính là người này phát ra. Sở Thiên hai con ngươi nhắm lại, nhịn không được có chút lạnh lùng cười khẽ một tiếng, ta nên nói ngươi là tự tin đâu, hay là nên nói ngươi xuẩn? Ngươi vậy mà liền dạng này nên ngang đi đến trước mặt ta, chẳng lẽ liền không sợ ta trực tiếp tới cái trạm thủ hành động sao? Tin tưởng ta, ta có thực lực này. Tông chủ đại nhân nói, ta tất nhiên là tin tưởng, nhưng là, hôm nay ta đã dám đứng ở chỗ này, vậy đã nói rõ ta sớm đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Người tới nhẹ giọng cười một tiếng, hoàn toàn liền là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ờ. Sở Thiên biểu lộ ra khá là kinh ngạc, thượng hạ dò xét liếc một chút người này, thật không nhìn ra, một đoạn thời gian không thấy, hắn không ngờ trải qua như thế tự ngạo tự đại sao. Nhìn tới, hắn là thật quên từng bị hắn vị này nhẫn tông tông chủ cho chi phối hoảng sợ. Nói cách khác, xã hội đánh đập hắn còn không có lĩnh giao với. Đối mặt Sở Thiên ghé mắt dò xét, vị này từng bị Sở Thiên chi phối qua một thời gian nam tử, giống như chưa tỉnh, bởi vì giờ này khắc này, hắn chính tướng chính mình toàn bộ tâm thần phóng tới lữ hành giả cả gù dạ ổ sổ sủ kỳ trên thân. Vị nam tử này sáng rực ánh mắt, khiến cho đến lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ mười phần không thoải mái, nếu không phải nàng muốn cho Sở Thiên nhất cái lấy tốt chính mình thời cơ, nàng đã sớm tại vừa trừng mắt ở giữa đem cho hình thần đều diệt rơi. Đối với nam tử nhìn về phía lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ thần sắc, Sở Thiên rất là không thích, trong lòng sắc ý, càng là tùy ý tư lớn lên. Phía bên mình còn không có quyết định đâu, vậy mà liền có người trước để mắt tới. Cái này tại sao có thể? Sở Thiên hơi rơi bước, cả người giống như là vượt qua thời không, trực tiếp xuất hiện tại lữ hành giả cả gụ dạ Osotsuki cùng vị nam tử kia trung gian, cũng trùng hợp ngăn trở người kia ánh mắt. Đối mặt Sở Thiên ngăn cản, nam tử khẽ cười một tiếng, Sở Thiên luôn cảm thấy, người này trong tới cười, giống như là để lộ ra một vòng chế nhạo vị đạo. Mà Sở Thiên cái này máy động nhưng di động, lại là làm cho bốn phía bọn giật mình, ngạch ai à. Gia hỏa này tốc độ nhanh như vậy sao? Liên tưởng đến lúc trước những người này từ trên trời giáng xuống, có chút binh lính trong lòng đã bắt đầu bồn chồn đứng lên, bọn gia hỏa này thật vẫn còn nhân loại sao? Vẫn là nói, bọn họ thực là một số hất lên ra người yêu quái. Ngay tại rất nhiều binh sĩ bắt đầu quân tâm dao động thời điểm, đột nhiên, vị nam tử kia mở miệng, nói thật, tông chủ đại nhân, ta thật không nghĩ tới, ngài vậy mà có thể tại cao như vậy chỗ, như thế oanh tạc phía dưới bình yên vô sự rơi xuống đất, ta mặc dù nhưng đã tận khả năng đánh giá cao ngươi, nhưng là, ta phát hiện, tại đối mặt ngài thực lực thời điểm, ta đánh giá cao, thật lộ ra 10 phần buồn cười. Nếu biết chính mình 10 phần buồn cười, vậy ngươi còn mưu toàn phản nghịch tại ta. Sở Thiên lạnh lùng cười một tiếng, sắc mặt tràn ngập cực kỳ mãnh liệt khinh thường. Ta tự nhiên cũng là có ta khí, nếu không, ta cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nam tử lộ ra một vòng tự tin lún đồng tiền, sau đó, hắn bình dân hơi dò xét, nhìn về phía Sở Thiên sau lưng lữ hành giả cả gụ dạ Osusuki, cả gụ dạ đại nhân, thỉnh cho phép ta xưng hô như vậy tại ngài, ta cảm thấy, ta cùng tông chủ ở giữa phân tranh, không nên trộn lẫn bên trên ngài. Bành! Sở Thiên chân phải khẽ dậm chân, trong chốc lát, khắp nơi rạn nước, một đạo tiếng vang trầm trầm hoành mình tại đám người trong óc. Rất nhiều binh sĩ kinh hãi, đã có quay đầu trốn như điên suy nghĩ, nếu không phải thủ lĩnh bọn họ vẫn như cũ xung phong đi đầu lưu tồn ở tuyến đầu, chỉ sợ bọn họ sớm đã vô ý thức trực tiếp rút lui. Tông chủ đại nhân, ngài đây là cớ gì? Vì sao muốn phát lớn như vậy hòa đâu? Ngài nhìn, ta thủ hạ binh lính đều nhanh muốn hoảng sợ nước tiểu đâu. Nam tử có chút ngạ lớn thổi tiếng huýt sáo, như là lời nói. Sở Thiên nỗ lực lắng lại dưới trong lòng mình sớm đã kìm nén không được sát ý, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú trước mắt nam tử, ta không cùng ngươi nói nhảm, chỉ hỏi ngươi một câu, Nhẫn Tông hắn lĩnh chủ đâu? Nguyên lai, vị nam tử này chính là tổ chức Nhẫn Tông dưới cờ các đại lĩnh chủ tề tụ một biểu diễn tại nhà nghị vị kia ngồi ngay ngắn vị trí đầu não phía trên người. Hắn lĩnh chủ? Tông chủ đại nhân, ngài lại còn hội quan tâm bọn hắn đâu? Thật sự là hiếm có. Nam tử ra vẻ ngạc nhiên thở nhẹ ra âm thanh. Bọn họ đều là ta Nhẫn Tông con cháu, lại giết trước ngươi thuận tiện hỏi một câu bọn họ an nguy, về đốt cổ cản sủ. Còn có gì không ổn? Sở Thiên sặc âm thanh đáp lại một câu. Không có không ổn. Đương nhiên không có không ổn. Nam tử liên tục khoát tay, chỉ bất quá, ngài thật đúng là bạc tình bạc nghĩa a. Những Nhẫn Tông đó con cháu an nguy, ngài cũng chỉ là thuận tiện hỏi bên trên một câu, thực sự là để cho người ta cảm thấy trái tim băng giá a. Có cái gì tốt trái tim băng giá? Dù sao tránh thức chung với ta những lãnh chúa kia, lúc này chỉ sợ đã sớm bị ngươi cho gạt bỏ rơi a. Hiện tại còn lại những cái kia, đơn giản là một số cỏ đầu từng thôi, thuận tiện hỏi một chút bọn họ, ta đều cảm thấy mình mười phần nhân tử. Sở Thiên trực tiếp đâm thủng nam tử chế nhạo ngữ điệu, rất là không khách khí phản đối hắn một đợt. Nói như ngươi vậy cũng đúng. Nam tử khẽ bước cằm, biểu thị đồng ý Sở Thiên giải thích. Sau đó, đang trầm mặc một lúc sau, nam tử cũng là nói thẳng ra những cỏ đầu tường đó nơi ở, bọn họ đều bị ta cầm tù sau lưng ta tòa kia hành dinh bên trong, chỉ cần hôm nay ngươi có bản lĩnh từ chỗ này còn sống ra ngoài, bọn họ liền sẽ một lần nữa trở lại ngươi Nhẫn Tông trong lồng ngực. Chương 274, quét ngang bắt đầu hải tặc thế giới địa bạo thiên tinh tác giả, Tấn Trụ. Sở Thiên lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp không chú ý hắn trả lời, ngược lại cực kỳ cảm thấy hứng thú hỏi thăm về người này khí nơi phát ra chỗ. Ta hết sức cảm thấy hứng thú là, ngươi vì sao thủy chung đều tại cho rằng hôm nay hội bại là ta mà không phải ngươi? Cái này còn cần lý do sao? Nam tử không khỏi ngửa mặt lên trời cười ha hả, hôm nay đại quân ta tụ tập ở đây, dưới trướng tinh binh hàng tướng, năng nhân dị sĩ nhiều vô số kể, đồng thời ta còn trong tay nắm giữ nhiều loại uy lực mạnh mẽ dị thuật, mắt của ta giới đã sớm không tại chỉ là như ngươi trên người một người, ta sớm đã suy nghĩ tại cái thế giới này. Nam tử tại sục sôi huyền diệu một trận về sau, trọng lại đem ánh mắt phóng tới Sở Thiên trên thân, ngài nói một chút, ủng có nhiều như thế phối chi ta, có khả năng thua người sao? Thiên hy vọng diệt vong, trước phải khiến điên cuồng, câu nói này vẫn còn có chút đạo lý. Sở Thiên khẽ thở dài, xem ra, hắn đem người này coi như có thể làm chính mình bình tĩnh sinh hoạt hơi vén gợn sóng ý nghĩ, quả nhiên là hoang đường cùng cực a. Người này, căn bản cũng không giá trị được bản thân qua chờ mong. Ngươi cảm thấy ta điên cuồng? Không, không, không. Đó là bởi vì ngươi không biết được ta chuẩn bị, làm ngươi minh bạch ta vì ngươi làm thế nào các loại chuẩn bị thêm về sau, ngươi sợ là liền sẽ biết, ta dám ở trước mặt ngươi như thế nhảy thoát nguyên do. Nam tử khẽ lắc đầu, trên mặt trọng lại lộ ra này tia quỷ quệt vô cùng lún đồng tiền. Chuẩn bị. Sở Thiên khuôn mặt trực tiếp trở nên lạnh, trong thoáng chốc, phương thiên địa này không khí đều đã nhưng biến nhan sắc, ngươi chỗ tự cao chuẩn bị, là ngươi dưới trướng những đại quân này, hoặc là tinh binh hàn tướng, năng nhân dị sĩ. Trong mắt của ta, những này bất quá là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích, về phần ngươi nắm giữ những dị thuật đó, ngươi là cho rằng nổ tung có thể nổ chết ta, hay là hiện tại trôi nổi trong không khí có độc khí thể năng với giết chết ta? Nếu là ngươi quả thật cho rằng như vậy lời nói, như vậy, ta chỉ có thể nói, ngươi quá coi thường ngươi tông chủ đại nhân. Cái gì? Ngươi biết trong không khí có độc? Nam tử quá sợ hãi, nhịn không được kinh hãi hít vào ngụm khí lạnh, vậy ngươi còn dám cùng ta ở đây đối thoại? Ngươi đã cũng dám ở đây cùng ta tán gẫu, ta có cái gì không dám? Sở Thiên có chút kỳ quái hơi nhếch người này liếc một chút, nói như vậy. Ha ha ha. Nghe được Sở Thiên chi ngôn về sau, nam tử giống như là nghe được thế gian buồn cười nhất sự tình, không chịu được cao giọng sướng cười rộ lên, ta sở dĩ dám thân thể ở chỗ này, đó là bởi vì chuyện ta ăn trước qua giải dược, đương nhiên, dưới trướng của ta rất nhiều binh lính tuy nhiên cũng không hiểu biết trong không khí có độc chuyện ẩn ở bên trong, nhưng là, ta lại từ lâu đem giải dược pha trộn đến mọi người cơm canh bên trong, cho nên, trừ mấy người các ngươi bên ngoài, ở đây tất cả mọi người đều muốn sẽ không nhận những này có độc không khí ảnh hưởng đến cho các ngươi mấy vị này. Các loại chết đi. Nghe vị nam tử này tùy ý chi ngôn, Sở Thiên không khỏi có chút buồn cười nết nết miệng, cho nên nói, ta không phải mới vừa liền đã hỏi ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng hiện nay trôi nổi trong không khí có độc khí thể năng với giết chết ta? Nam tử trong lòng siết chặt, không thể tưởng tượng chừng lớn hai con ngươi, chẳng lẽ không được sao? Cắt. Sở Thiên có chút cười nhạo bĩu môi, cảm giác sâu sắc người này vô tri, giờ này khắc này, hắn đều nhanh muốn chính mình hoài nghi mình lúc ấy đến tột cùng là thế nào nghĩ, vậy mà lại đem mặt hàng này ngộ nhận là có thể vì chính mình bình tĩnh sinh hoạt mang đến một chút gợn sóng tồn tại, thực sự là quá đề cao hắn. Nhìn qua từ Sở Thiên trên gương mặt chỗ bộc lộ mà ra khinh thường thần sắc, nam tử lần này mới thật cảm giác được không ổn, nhưng là, vẫn ôm may mắn tâm lý hắn, lại cũng không nguyện ý cứ như vậy nhận thua, hắn vẫn như cũ tưởng tượng lấy lại đi bắt thượng một thanh, vạn nhất. Đối phương thực là đang hư trương thanh thế đâu. Nam tử hơi tỉnh lại một chút tinh thần, sau đó, cùng hống lấy phát ra chỉ lệnh, nghe ta mệnh lệnh, toàn thể tấn công. Chỉ bất quá, đối với nam tử chỉ lệnh, rất nhiều các tướng sĩ tất cả đều lựa chọn chần chờ, mọi người ngươi nhìn vào ta nhìn vào ngươi. Chính là không có người bước ra tiến công bước đầu tiên. Nhìn lấy thủ hạ các tướng sĩ hùng dạng, nam tử hận muốn điên, lúc này, hướng về sau lưng hư vô chỗ phát ra đạo thứ hai chỉ lệnh, dám chẳng doanh, bắt đầu chém giết sợ chiến người sợ chết. Nương theo lấy nam tử đạo thứ hai chỉ lệnh hạ đạt, từng đạo thân thể mặc màu đen phục sức bóng người bỗng nhiên hướng về đại quân phía sau hội tụ tới. Bá, bá, bá. Lưỡi dao sắc bén tung bay, trong chốc lát, một cái tiếp theo một cái đầu lâu liền đã rời đi rất nhiều quân sĩ thân thể trên hạ thể. Tại giám trạm doanh huyết tinh giết chóc, những ban đầu đó trước bị Sở Thiên cho sợ mất mật các binh sĩ, đành phải miễn cưỡng nắm chặt vũ khí trong tay, hướng về Sở Thiên bọn người khởi xướng tấn công. Thị chưa thân hợi buổi chưa dần, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Sở Thiên hai tay kết ấn, sau đó, mãnh liệt hít một hơi, đem trả cờ dạ tụ tập đến nhất hầu chỗ, lại sau đó, một hơi cuồng bắn ra, liền thấy một trái cầu lửa lớn từ trong miệng dâng trào mà hiện, điên cuồng tuần hướng những tấn công đó mà tới binh sĩ trên thân. A a a. Thê lương tê minh thanh âm đan vào một chỗ, phảng phất giống như địa ngục. Yêu quái, chạy a! Trong lúc bối rối, không biết là ai gào thét ra một câu nói như vậy ngữ, sau đó, sở hữu binh lính toàn tuyến chạy tán loạn. Cho dù phía sau bọn họ dám chạm doanh thành viên liều mạng ám sát lấy ý đồ chạy trốn sở hữu binh lính, ý đồ lấy huyết tinh chấn áp để bọn hắn một lần nữa nào về phía Sở Thiên bọn người phương hướng, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lúc này, ai còn quản các ngươi là ai a? Cho dù chết, bọn họ cũng không muốn lại đi cùng này không giống nhân loại ra hỏa đối chiến. Tuy nhiên, giám trạm doanh thành viên đã chém giết rơi vô số cái kẻ đào ngũ đầu, nhưng là, còn là có rất nhiều binh lính thoát đi chiến trường, cũng không quay đầu lại nhất kỵ tuyệt trần mà đi. Dù sao, so với nhân số hiếm có giám trạm doanh thành viên, phổ thông quân sĩ số lượng thật sự là quá mức bảng lớn hơn một chút, bọn họ căn bản là để ý tới bất quá tới đây chút toàn tuyến chạy tán loạn sở hữu kẻ đào ngũ. Giám trạm doanh sở hữu thành viên, vê đút hổ cản sủ. Com đình chỉ chém giết. Nam tử mệnh lệnh giám trạm doanh các binh sĩ dừng tay, sau đó, đại thủ nhất chỉ Sở Thiên, hét to lấy phát ra lại một đạo mệnh lệnh, tấn công. Đem so sánh với mấy tên binh lính kia, giám trạm doanh các tướng sĩ ngược lại là bưu hạn rối tinh rối mù, cứ việc, Sở Thiên lúc trước biểu hiện thật sự là để cho người ta sợ hãi bất an, nhưng là, dù vậy, bọn họ như trước vẫn là nghĩa vô phản cố phát động tấn công. Thiên điểu duệ thương. Sở Thiên quát lên một tiếng lớn, sau đó, một đạo từ lôi đỉnh hội tụ mà thành cự đại trường thương trực tiếp thẳng xuất hiện tại Sở Thiên trong tay. Sở Thiên tay cầm chuôi này lôi thương quét ngang mà qua, trong chốc lát, những cái kia phóng tới bọn họ sở hữu giám trạm doanh tướng sĩ, tất cả đều bị cho nhất thương hoành đoạn thành hai nửa. Có chút sinh mệnh lực cường đại giám trạm doanh tướng sĩ, đang bị Sở Thiên làm hai phần về sau, cũng không có trước tiên chết đi, thế là, những cái kia lẩm bẩm thảm liệt tê minh thanh âm, liền tại trên phiến chiến trường này khoảng không thê lương truyền vang ra. Chương 275: Thế giới trong tranh. Nhìn qua Sở Thiên như vậy uy thế, nam tử trợn mắt hốt hoồm, lúc này, hắn là thật hối hận. Hối hận chính mình không nên hảo chết không chết qua treo chọc tông chủ đại nhân, nghĩ cũng biết, có năng lực quỷ thần khó lường tông chủ đại nhân, như thế nào hắn có khả năng đối kháng. Nhưng, hắn hiện nay lại đã không có đường lui. Như là đã bắt đầu phản nghịch, nay liền trực tiếp một con đường đi đến đen đi, dù sao, cho dù hắn lúc này đầu hàng, muốn đến hắn cũng sẽ không có kết quả tử tế, coi như tông chủ đại nhân không đi trừng trị hắn, hắn những cái này lĩnh chủ cũng khẳng định là sẽ không bỏ qua hắn, nếu như thế, vì sao không tại trước khi chết tùy ý phong thượng một thanh đâu. Chỉ ít, hắn còn có một số cường đại cấp dưới ẩn nút trong bóng tối, chỉ cần hắn nghĩ, hắn vẫn như cũ có năng lực lại chống đỡ một hồi. Tất cả mọi người nghe lệnh. Quyết định nam tử vừa mới chuẩn bị đánh cược chính mình sau cùng lực lượng, nhưng là mười phần đáng tiếc là, Sở Thiên đã không định lại nghe ồn ào xuống dưới. Chết đi. Chỉ gặp Sở Thiên hư không điểm nhẹ một chút ngón tay, sau đó, một đạo dài nhỏ lôi điện uốn lượn mà ra, trong chớp mắt, liền đã xuyên thủng nam tử đầu lâu. Đến chết, nam tử đều không thể tin được, tông chủ đại nhân. Đã vậy còn quá không giảng cứu. Đều không để hắn hảo hảo mà lại nhảy nhót bên trên một hồi, liền xuất thủ muốn tính mạng hắn. Theo nam tử thân tử, nơi xa không gian, vậy mà hơi hơi nhấc lên một tia gợn sóng. Cái này một tia gợn sóng, cuối cùng không thể trốn qua Sở Thiên hai con người. Tị thần mau dần, hỏa độn long hỏa chi thuật. Sở Thiên hai tay lần nữa kết ấn, sau đó, từng đạo giống như tơ thép đồng dạng thẳng tắp hình vật thể hướng về nơi xa hư vô vị trí kết nối mà đi, cũng theo Sở Thiên kết ấn kết thúc mà bắn ra cự đại hỏa diễm. A a a. Không ra Sở Thiên sở liệu, tiêu thảm thanh âm nương theo lấy nhiều đám huyết dịch chảy xuôi mà ra, trong chốc lát, liền đem nơi xa một vùng không gian cho thấm vào đấu. Hoa. Giấy màn tung bay bốn mở đầu cự đại bức họa thật giống như bị người từ trong không gian cắt may đi ra. Trôi giạt từ từ rơi xuống đến hạt bụi bên trong. Chỉ là, để cho người ta cảm thấy có chút khó có thể tin là, tại tấm kia bị cắt may mà ra không gian phía sau, lại còn tồn tại có một cái hoàn chỉnh không gian, phảng phất. Mảnh không gian này từ trước tới giờ không từng bị chụp xuống tới qua. Trên thực tế, mảnh không gian này cũng thật từ trước tới giờ không từng bị người cho làm xuống tới qua, về phần lúc trước một màn kia quỷ dị chẳng cảnh, chẳng qua là một số nhảm chán người làm ra đến trò vật ta. Này một chỗ không gian dị thường, Sở Thiên sớm có phát giác, dù sao, nơi đó không gian, cùng không gian xung quanh không khí hoàn toàn không hợp nhau, không giống như là nguyên chấp nguyên vị không gian, giống như là bị người cho dán lên qua vẽ như một loại, tràn ngập mười phần không phối hợp cảm giác. Sở Thiên đi đến này một chương cự đại bức họa trước mặt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ tại những người này kỳ tư diệu tưởng, bọn họ vậy mà hội họa ra một chương cự đại bích họa, để mà đang nằm tại đại quân về sau, liếc nhìn lại, cùng chân thực cảnh tượng lại có gì dị. Vô luận là lúc trước từ âm thầm đột nhiên toát ra dám chẳng doanh, vẫn là sau cùng bị Sở Thiên cho trực tiếp dùng long hỏa chi thuật cho diệt sát đi bức họa người sau lưng, thực, từ đầu đến cuối, bọn họ tất cả đều biến mất tại chỗ kia cự đại bích họa hậu phương, cũng chính bởi vì vậy, mới làm đến bọn hắn xuất hiện hoàn mỹ thuyết minh xuất quỷ nhập thần cái từ ngữ này. Ngẫm lại xem, tại thanh thiên bạch nhật phía dưới, hưu một tiếng, một đám người đột nhiên cùng nhau thoáng hiện tại trước mọi người, này sẽ là như thế nào một loại thể nghiệm a? Người bình thường tại thấy cảnh này thời điểm, chưa chiến trước e sợ, cho dù bản thân có được chút thực lực, chỉ sợ cũng mười không còn một. Lại thêm những này ưa thích trốn ở hậu trường gia hỏa cũng xác thực hoặc nhiều hoặc ít có chút bản sự, cho nên, đem hai cùng so sánh một chút, liền càng lộ ra những người này vũ lực siêu quần. Nhưng là, những này đồ chơi nhỏ, đối với Sở ngày qua mà nói, căn bản cũng không có mảy may ý nghĩa, hơi chút cảm giác, Sở Thiên liền có thể phát hiện bên trong bí mật. Giải quyết hết sở hữu địch nhân về sau Sở Thiên, chỗ cảm giác được, chính là một trận triệt để không thú vị cùng trống rỗng, cái thế giới này, thật sự là quá mức không thú vị một số, mà lại chính mình ở cái thế giới này ngây ngô thời gian cũng quá lâu một chút. Quan trọng hơn là, trên thế giới này, đã không có truyền hình, cũng không có máy tính, càng không có điện thoại di động, mỗi ngày thời gian, luôn cảm giác mười phần dài dằng dặc, làm sao đều qua không hết, một chút cũng không giống chính mình ngay từ đầu chỗ tồn tại này phương thế giới, chỉ cần ôm điện thoại di động, một hồi thiên liền hoàn toàn đêm đen tới. Tự nhận là lữ hành giả cả gụ giả ô sổ sủ kỳ đã thập phần cường đại Sở Thiên, liền từng hỏi tham quan nàng, có biện pháp hay không để hắn vượt qua thời không hành lang, trở lại mình nguyên lai là thế giới kia, nhưng là, đối ở đây, lữ hành giả cả gụ giả ô sổ sủ kỳ cho hắn trả lời lại là phủ định. Về sau, tại lữ hành giả cả gụ giả ô sổ sủ kỳ học hội tiên lực về sau, Sở Thiên lại một lần nữa hỏi thăm nàng có thể hay không đi về hỏi đề, nhưng là, Sở Thiên sở được đến trả lời, nhưng như cũng là phủ định. Cho đến lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ hấp thu lâu lan quốc gia long mạch, lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ đưa cho Sở Thiên trả lời, mới thoáng để Sở Thiên đa tạ hy vọng. Lúc đó, lữ hành giả cả gụ dạ ô sổ sủ kỳ nói như thế, bằng vào ta hiện tại lực lượng, mượn nhờ nàng mấy vị cả gụ dạ cùng yêu dã lực lượng, sau đó lại mượn từ linh hồn ngươi ẩn chứa ban đầu vũ trụ chi lực, hẳn là có thể mơ hồ cảm giác được ngươi vị trí cái vũ trụ kia đại khái phương vị, nhưng là, nếu muốn đột phá vũ trụ hàng rào, bằng vào chúng ta hiện nay lực lượng, vẫn như cũ có thể nói là lực có chưa đến, cho dù lại thêm lực lượng ngươi cũng là như thế, cho nên, chí ít trước mắt đến xem, vẫn như cũ là hoàn toàn không có trở về khả năng. Tuy nhiên, lữ hành giả cả gụ giả ô sột sủ kỳ cho Sở Thiên ba lần trả lời, kết quả cuối cùng đều là giống nhau, về đốt hổ cản sủ. Con đều không có thể đi trở về, nhưng là, so sánh với hai lần trước, tốt xấu một lần cuối cùng đã có tiến bộ nhảy vọt, Sở Thiên tin tưởng, trong tương lai, chính mình cùng mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nhất định còn có thể tiếp tục cường đại xuống dưới, một ngày nào đó, nhất định có biện pháp thoát khỏi hệ thống một lần nữa trở lại chính mình trước kia trong thế giới qua. Trải qua chuyện này về sau, Sở Thiên cũng không định lại về tổ chi quốc, về phần cái kia Nhẫn Tông, hắn cũng không định lại chơi đùa, trực tiếp đem chuyển cho ăn thịt người đại tướng. Lúc này hắn chỉ muốn tìm nơi yên tĩnh, sau đó mượn nhờ mấy vị cả gù dạ ô số sủ kỳ lực lượng, cẩn thận nghiên cứu một chút nên như thế nào tiến về nó thế giới, thậm chí là trở lại chính mình ngay từ đầu thế giới kia. Đối với Sở Thiên phó thác cho ăn thịt người đại tướng gánh nặng, ăn thịt người đại tướng lại là cười khổ khước từ. Hắn lý do rất đơn giản, hắn nghĩ hắn vị kia chết đi thế tử, hắn muốn qua theo nàng. Về phần hắn chính mình con gái, ăn thịt người đại tướng cảm thấy lớn nhất cũng đã sắp đến nhi lập chi niên, hoàn toàn có năng lực qua chiếu cố đệ đệ mình muội muội, cho nên hắn rất lợi hại yên tâm, hắn rốt cục có thể không ràng buộc qua cùng vợ mình đoàn tụ. Chương 276, phân phối lực lượng. Đối với ăn thịt người đại tướng lựa chọn, Sở Thiên cũng không dễ nói thêm cái gì, đã hắn tự mình lựa chọn đầu này kết cục, như vậy, hắn tôn trọng ăn thịt người đại tướng lựa chọn. Sau đó, tại ăn thịt người đại tướng chư nhiều tử nữ hai mắt đấm lệ dưới, ăn thịt người đại tướng cũng không quay đầu lại chạy về phía phương xa. Đối mặt ăn thịt người đại tướng rời đi, hắn con gái nhóm lộ ra rất là cô đơn, có một loại mờ mịt luống cuống, sinh hoạt mất đi mục tiêu trống rỗng cảm giác. Dù sao, tại bọn họ trước kia trong nhận thức biết, bọn họ phụ thân ăn thịt người đại tướng là một cái to lớn ác nhân, nhưng là, sự thật chứng minh, bọn họ từ đầu đến cuối đều tại hiểu lầm bọn họ phụ thân, hiện nay, lần nữa nhìn thấy phụ thân hắn như vậy si tình một màn, lại có thể nào không để bọn hắn cố hữu nhận biết đụng phải cự đại trùng kích đâu. Nhìn qua hiển thị rõ mất hết cả hứng chi ý Sở Thiên, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ ký lại là lộ ra một vòng nhẹ nhõm ý cười, nguyên bản, ta còn đang xoắn suýt có nên hay không đem vật kia trực tiếp cho ngươi, tuy nói, đây là ngươi nên được. Nhưng là, khi ta nhìn thấy ngươi bây giờ bộ này trạng thái về sau, ta lại là đột nhiên cảm thấy, có lẽ, hiện tại chính là đem thứ này giao cho ngươi lớn nhất thời điểm tốt. Thứ gì? Sở Thiên kinh ngạc vô cùng, làm cho lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ ký trịnh trọng như vậy sự tình nói ra miệng. Nhất định là đồ tốt không có chạy. Thần thụ mầm non. Hoàn toàn vượt quá tại Sở Thiên dự kiến, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ nói ra miệng đồ vật, lại là cái này khỏa hắn tha thiết ước mơ hiếm thấy bảo thụ. Sở Thiên kinh ngạc im lặng, có chút không thể tin ngắm nhìn lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ, nửa ngày, mới có hơi kinh nghi bất định hỏi đến nói, các ngươi cứ như vậy trực tiếp cho ta. Nguyên bản, Sở Thiên còn cho rằng phải đi qua cãi cọ thậm chí là chiến đấu các loại mọi việc như thế quá trình đâu, chưa từng nghĩ, cứ như vậy trực tiếp cho hắn. Thế nhưng là chúng ta năm đó không phải cùng ghệ ạ mà ước định cẩn thận, muốn phá hủy thần thụ sao? Chúng ta làm như vậy, tựa hồ có chút chuẩn bị bội bạc cảm giác a. Sở Thiên nghiêng liếc liếc một chút lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ kỳ, có chút chần chừ như là lời nói. Ngươi liền nói muốn hay không loại a? Lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ kỳ như là lời nói. Muốn. Đương nhiên muốn. Vì cái gì không muốn? Sở Thiên liên tục không ngừng tiếp lời nói. Lữ hành giả cả gù dạ ô sột sủ kỳ mang theo Sở Thiên mạnh mẽ xông tới Diệu Mộc Sơn, sau đó tại lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cường thế vô cùng uy áp phía dưới, gây ạ mà 10 phần thông tình đạt lý biểu thị lý giải. Sau đó, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cùng Sở Thiên hai người liền lập tức ngựa không dừng vó rời đi Diệu Mộc Sơn, lân cận lựa chọn một mảnh đất trống, trực tiếp liền đem thần thụ cho gieo xuống qua. Thần thụ vốn là cả gụ dạ ô sột sủ kỳ hóa thân, bởi vậy, tại lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ toàn lực thôi động dưới, trong nháy mắt, thần thụ liền đã một lần nữa trở thành che trời cự mục. Mà tại thần thụ đỉnh cao nhất, một cái cực đại không phun cự đại quả thực liền chiếu nặng mọc ra. Gió nhẹ lướt qua, quả thực rơi xuống, bị Sở Thiên cho tiếp đưa tới tay. Quả thực rơi xuống về sau, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ liền phất tay tán đi chính mình thôi động thần thụ lực lượng, không có lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ năng lượng cung ứng, trong nháy mắt, lúc trước vẫn là che trời cự mục thần thụ, trực tiếp thẳng khô héo, héo rút xuống tới, cho đến oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Lại nói, thần thụ quả thực dễ dàng như vậy liền mọc ra. Cảm giác có chút tiểu khoái a. Sở Thiên bưng lấy lóe ra chói mắt hào quang thần thụ quả thực, vẫn như cũ có loại thân thể trong ngộng mất trọng lượng cảm giác. Không vui, viên này quả thực tích xúc năng lượng thời gian đã đủ dài. Hiển nhiên Sở Thiên có chút mê hoặc, lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ lúc này liền vì hiểu biết lên nghi ngờ đến, vô hạn nguyện thời gian 20 năm, liền vì viên này quả thực thai nghén tích lũy đại lượng năng lượng, lại thêm lâu lan quốc gia dưới đầu kia cự đại long mạch, để cho ta thu nạp đủ nhiều tự nhiên năng lượng, khiến cho viên này quả thực cũng bởi vậy thu hoạch được chỗ tốt to lớn, cho nên nó cho tới bây giờ mới cuối cùng thành hình, thai nghén tốc độ đã có thể tính được chậm. Nghe được lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ cái này nhất giải thả, Sở Thiên lúc này mới phát hiện, viên này quả thực có thể cuối cùng thành hình, thật sự là đặc biệt đáng quý. Lắng lại một chút trong lòng mình kích động nỗi lòng, Sở Thiên định bình tĩnh tâm thần, lúc này mới đem viên này thần thụ quả thực cho chậm rãi đưa vào đến trong miệng mình. Giang giác. Sở Thiên cắn khai thần thụ quả thực một cái cạnh góc, sau đó, Sở Thiên liền cảm giác được, thần thụ quả thực bên trong năng lượng khổng lồ, tại trong chớp mắt dọc theo cái kia đạo bị chính mình cắn mở cạnh góc chỗ đều tràn vào đến trong cơ thể mình, này bành trướng mô phỏng nếu có thể khai thiên tích địa bản năng lượng, đem Sở Thiên chống đều nhanh muốn nổ tung. May mắn, Sở Thiên bản thân thực lực thập phần cường đại, cuối cùng là cưỡng ép gượng chống xuống tới. Sở Thiên đến đả thần thụ quả thực về sau, liền cùng mấy vị cả gụ dạ ô sột sủ kỳ qua lâu lan tìm kiếm yêu dạ qua. Hoa! Lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỳ phải tay nhẹ vẫy, tại hư vô ở giữa trực tiếp mở ra một đầu thẳng tới yêu dạ bên người không gian thông đạo. Lúc này, tại không gian thông đạo một bên khác, yêu dạ cùng bên người các võ sĩ toàn đều như lâm đại địch nhìn chăm chú đạo này đột nhiên lộ ra hiện ra vết nứt không gian. Hưu! Chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, một bóng người dẫn đầu xuất hiện tại yêu dạ trước người. Yêu dạ chăm chú nhìn lại, chỉ thấy được đúng là mình đã từng mấy vị chủ tử chi, bốn cả gụ dạ ổn sốt sủ kỳ đại nhân. Thế là an tâm yêu dạ, trực tiếp đưa tay vẫy lui chính mình xung quanh võ sĩ. Cả gụ dạ ổn sốt sủ kỳ đại nhân, các ngươi làm sao tới? Yêu dạ hơi nghi hoặc một chút hỏi ý kiến hỏi một câu. Tới nhìn ngươi một chút nha. Sở Thiên khẽ cười một tiếng, như là lời nói. Mấy cái ngày sau, Sở Thiên cùng mấy vị cả gụ dạ cùng yêu dạ mấy người, trực tiếp xuất hiện tại một chỗ tại Sở Thiên mà nói tương đối quen thuộc địa phương. Nơi đây chính là Sở Thiên lúc trước độc chiến vị trí đầu não người toàn bộ thế lực, cũng cùng ăn thịt người đại tướng toàn gia ở đây phân biệt chỗ kia khu vực. Lúc này, Vê Đút Hồ Cản Sủ, con ăn thịt người đại tướng con gái nhóm vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ, bọn họ lặng im ở chỗ này, trong hai con ngươi tràn ngập, tất cả đều là đối tương lai mê vong chi tình. Khi Sở Thiên bọn người từ không gian thông đạo bên trong đi ra thời điểm, liếc nhìn lại, liền là tình cảnh như vậy không có chút nào tức giận không khí. Khi ăn thịt người đại tướng những mầm mống này nữ khi nhìn đến lữ hành giả cả gụ dạ ô sột sủ kỷ cùng Sở Thiên lại xuất hiện thời điểm, hai con ngươi bên trong cuối cùng là một lần nữa hiện ra một vòng sinh cơ. Còn chưa chờ ăn thịt người đại tướng những mầm mống này nữ môn làm ở mỹ mở, Sở Thiên liền đã quát nhẹ lên tiếng, nín hơi ngưng thần, mọi người đứng tại chỗ không nên động. Nghe được Sở Thiên ngữ điệu về sau, những này ăn thịt người đại tướng con gái nhóm quả nhiên là ngoan ngoãn lặng chờ tại nguyên chỗ.